Chương 1902, Lưu Ly Quang biến hóa mưa. Rơi tung bay, ngươi cũng dám đoạt xá người khác, không sợ nhục thân không hợp khó đăng đại đạo sao? Thần Nam bỗng nhiên một tiếng kêu, Vô Cơ Hoa trợn sững sờ, bỗng nhiên cười ha ha, lấy thần niệm truyền âm nói, không sai, tiểu tử, không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra thì thế nào, ta không có đoán sai, ngươi hẳn đã nhận được ta tám thời luân khâu, ta hiện tại giết ngươi, tám thời luân hoàn còn ngươi nữa trên người pháp bảo đều là của ta. Rơi tung bay không muốn để cho gió tuyết y gì nhìn ra kẽ hở, bảo kiếm trong tay huyễn ra khắp nơi thiên kiếm màn chạy thần nam chém bổ xuống, đã nghĩ một kiếm chém hắn, một lần nữa cầm lại thứ thuộc về chính mình cùng thần nam gì đó. Trên thực tế thần nam đoán không sai, Cơ Hoa quả thật bị nguyên thần đoạt nhà, hắn cũng không thần nam bản lĩnh có thiên hỏa, nguyên thần rất thoải mái nuốt gà mờ hắn nguyên thần hồn phách, hơn nữa thần không biết quỷ không hay, gió tuyết y gì cũng không có phát hiện. Không phải hắn không muốn xuống phía dưới tìm thần nam, là bởi vì hắn mới vừa đoạt xá, nguyên thần chưa cùng nhục thân hoàn toàn phù hợp, cũng chính vì vậy, hắn mới chịu bên dung hợp nhục thân, vư a các loại chờ thần nam đi ra, bằng. Không đệ xuống hai người ước định trước, sớm nên ly khai. Vừa rồi ngươi không được ta, hiện tại giống nhau cho không thần nam cười nhạt, lệ hỏa đổ long thương tế xuất, thương mang báo tắp cùng hắn kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Âm âm bảo kiếm bị đánh phi. Cơ Hoa bị đánh lăng không bay ngược, một búng máu phun tới, thần nam thì ra thì có nguyên anh viên mãn thực lực, hiện tại liên tấn ba tầng, hắn lại vừa mới đoạt xá, nhục thân nan lấy hoàn toàn phù hợp, nơi nào sẽ là đối thủ. Rơi tung bay cũng đủ giảo hoạt, thấy tình thế không ổn, lập tức phi độn mà đi, ngay cả tám thời luân hoàn cũng không cần, bất quá hắn thấy cũng chỉ là tạm thời gợi ở thần nam nơi đây, hắn đã xem thần nam thành phải giết bảo khố. Thế nhưng điều kiện tiên quyết phải có mệnh ở mới có thể có cơ hội đoạt lại. Loại này lao ra hỏa rào hoặc chặt, thấy tình thế không ổn lập tức đào tẩu. Người này đối với mình có thể nói hiểu rõ, bí mật của mình hắn đều tin tưởng, là một mối hỏa lớn. Thần Nam lập tức đã nghĩ đuổi theo giết chết hắn, nhưng là không rõ chân tướng gió tuyết y thì thấy hắn đã thương cơ trưởng lao. Trong tay phi kiếm đã chém bổ xuống, quát lên, thần Nam, theo ta trở về tông môn Cơ Hoa đều không được. Hắn tự nhiên càng không phải đối thủ, thần nam thân thương ngăn, đem hắn cũng bước lui, gió tuyết y lìa điểm xuất phát chung quy là muốn tốt cho mình, thần nam vẫn có giữ lại. Không muốn đánh tổn thương hắn, chỉ là ép hắn lui. Đáng tiếc, hắn không muốn đánh cảm mạo tuyết y lìa, gió tuyết y lìa lại quyết tâm muốn bắt hắn đi, kiếm thế phô thiên cái địa lại chạy hắn chém xuống tới, bằng tâm mà nói, hắn tuy là cũng là không phải tử cảnh tầng 2, nhưng bởi vì chuyên tâm tu hành. Kiếm thuật cùng pháp lực lại bị vạn tuyết phong mạnh hơn nhiều lắm. Thần Nam càng không muốn tổn thương hắn, hắn càng quấn quýt lấy không thả, hết cách rồi, thần Nam một thương tống cổ hắn phi, đã nghĩ đuổi theo Cơ Hoa. Thần Nam, ngươi không phải theo ta trở về, ta chết cũng phải đem ngươi bắt trở về. Gió tuyết y gì còn có cố sự dẻo dai, hơn nữa dù sao không muốn giết thần Nam, hắn vừa rồi cũng co giữ lại, mắt thấy thần Nam phải ly khai, lập tức đem ẩn giấu thần thông cũng sử ra. Lưu ly quang biến hóa mưa gió tuyết y rìa hét lớn, đồng nhiên thời không trung thủy khí ngưng kết, dường như hạ một trận mưa kiếm, phi kiếm nương mưa rơi hiểm hộ, dĩ nhiên trong nháy mắt tới sát thần nam trước mặt. Vũ độn thuật, mưa thành kiếm, kiếm vì mưa, cái này đồng dạng là lưu ly quang kiếm phái tông môn bí điển ghi lại thần thông, kiếm quang vần quanh, từng đạo sắc bén, khiến người ta khó phân biệt thật giả, nếu như người bình thường, thật đúng là muốn chết tại hắn một kiếm này dưới. Thần Nam thần thức quét về phía Viễn Vương, Cơ Hoa không biết sử dụng cái gì độ thuật, sớm đã trốn vô ảnh vô tung, thần Nam nhất thời nổi giận, tiếng thương chấn động, thương mang báo táp tịch quyển tứ phương, dĩ nhiên so với mưa kiếm còn muốn dày đặc. Một nghiêm nghị sát cơ phá vỡ thương mang dĩ nhiên đi tới trước mặt, thần Nam lạnh rên một tiếng, đầu ngón tay lượn lờ kim quang, chỉ điểm một chút ở trên phi kiếm. Chính là bị hắn lấy ngón tay kiếm thi triển ra bạch kim thần vương chém. Khanh hai người chạm vào nhau. Phi kiếm lại bị điểm lăng không bay ngược, thân kiếm rung động, ông hưởng không nớt, cường đại phản gà mờ, làm cho gió tuyết y hoa mà phun ra một búng máu, không chờ hắn tấn công nữa, thần nam thân ảnh lóe lên đã tới trước mặt, sát ý kinh người, mùi thương đã ngón tay tại hắn mi tâm, nghiêm nghị sát cơ trực thấu linh hồn của hắn. Gió tuyết y không hoài nghi chút nào, cho dù mình là không phải tử cảnh, nếu như mình dám động, lập tức sẽ bị này cổ sát cơ bạo thể. Cho dù không chết được cũng sẽ lớn tổn nguyên khí. Thần Nam, ta coi khinh ngươi, ta hiện tại có điểm tin tưởng vạn tuyết phong là ngươi giết, ngươi giết ta đi gió tuyết y lìa ngạo nghệ đứng thẳng, một bộ thấy chết không sờn răng rớp. Hừ, ngươi một cái phế vật, ngươi biết ngươi làm lỡ bao lớn sự tình sao? Thần Nam lạnh rên một tiếng, cũng là không giết hắn, hắn không phải lạm sát kẻ vô tội người, làm sao có thể tùy ý giết Tử Phong tuyết y lìa đây? Bị một cái hậu bối mắng phế vật, gió tuyết y lìa quẫn mặt mo đỏ bừng, nhưng hắn vẫn là hỏi Thần Nam, ngươi thế nào nói ra lời này hừ? Ngươi biết bây giờ cơ hoa là ai chăng? Cơ hoa là ai? Gió tuyết y lìa gương mặt mê man, hắn không phải tông môn trưởng lão sao? Lời này của ngươi có ý tứ hắn đã không phải. Thần Nam hừ lạnh, cơ hoa chạy, hắn cũng không còn tức giận, nói, ta hiện tại nói cho ngươi biết, cơ hoa hắn đã bị người đoạt xá, ta hy vọng ngươi đem chuyện này nói cho trưởng môn, đề phòng hắn điểm, còn như có tin hay không vậy là các ngươi chuyện, không có quan hệ gì với ta. Gió tuyết y lìa cao y na hó gì kèn thư. Không cam lòng thầm nghĩ, ngươi nói đoạt xá liền đoạt xá, dùng cái gì vì bằng ngươi đặc biệt sao heo à, đoạt xá còn cần bằng chứng sao? Thua thiệt ngươi sống lớn như vậy, có người nuốt. Ngươi nguyên thần, ngươi có thể tìm được bằng chứng? Ngươi không suy nghĩ một chút hắn tại sao khăng khăng muốn giết ta? Gió tuyết y lìa chợt ngẫm nghĩ, thật đúng là nghĩ tới chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, hai người lúc đầu ước hẹn ta y bờ ơ cờ na y một tháng, nhưng là một cái tháng sau, cơ hoa vẫn yêu cầu các loại. Không phải giết Thần Nam không thể, cái này cùng trước kia cơ hoa tính cách đã bất đồng. Được rồi, gió tuyết y gì nói, chuyện này ta sẽ nhắc nhở trưởng môn, ngươi không phải theo ta trở về sao? Ta sẽ đảm bảo ngươi vô sự, ngươi đảm bảo ta vô sự, ngươi ngay cả mình cũng không bảo vệ được còn đảm bảo ta vô sự. Thần Nam cười nhạt, đem gió tuyết y gì ngượng nhất thời á khẩu không trả lời được. Thần Nam nói thật cho ngươi biết, Vạn Tuyết Phong chính là ta giết, thế nhưng ta sẽ không cùng ngươi trở về. Còn như ngươi tin không tin đó là ngươi sự tình, ta tin tưởng rơi thanh hoa hắn sẽ nhớ rõ ràng, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Thần Nam xoay người rời đi, chỉ còn lại có gió tuyết ý đi tại chỗ ngơ ngác sững sờ. Dọc theo cơ hoa phương hướng ly khai tìm khoảng khắc, cơ hoa sớm đã không thấy bóng dáng, đi nơi nào truy. Ai? Thần Nam có chút tiếc hận, tương lai cái này bị đoạt xác cơ hoa nhất định là một mối họa, thế nhưng hắn cũng tin tưởng, trên người mình bí mật. Nếu như cơ hoa không đốc, hắn liền sẽ không nói ra đi. Gió tuyết y gì cũng đã ly khai, Thần Nam cũng không có ra ao đầm, đem đã tại đợi độ kiếp thơ ngữ tự động thiên bên trong phong ra, còn có ba cái muốn độ linh đài lôi kiếp đại yêu, cũng nhất tỉnh phong xuất, làm cho mọi người cùng nhau độ kiếp. Bởi vì tài nguyên sự dư thừa, linh tê đan cũng không thiếu, còn có vài món hạ phẩm bảo khí, thậm chí cực phẩm bảo khí cho bọn hắn độ kiếp, ngoại trừ một gã đại yêu ở khi độ kiếp. Căn cơ bất ổn, bị tâm ma nuốt gà mờ tử vong bên ngoài, đều thuận lợi vượt qua linh đài lôi kiếp. Chương 1903, Thánh nữ tập sát. Ở dư thừa tài nguyên dưới, hai gã đại yêu đều lên cấp linh đài tầng 2, nghịch thiên nhất vẫn là thơ ngữ, bởi vì dùng hết một viên bờ ơ tờ tư quả, trong cơ thể nàng còn ẩn chứa đầy đủ cảnh giới cảm ngộ cùng nguyên lực, mượn lần này lôi kiếp, thiên linh căn ưu thế có thể hoàn toàn phát huy, thậm chí ngay cả tiếp theo vượt qua ải. Một lần hành động tấn cấp linh đài tầng 5, ở mấy người phụ nhân ở giữa đã nhảy ở đệ nhị. Nhìn hai gã đại yêu không ngừng hâm mộ, vẫn là đại phu nhân lợi hại a, bởi vì mới vừa độ hết cước, khí thế lộ ra ngoài, lúc này nạp lan thơ ngữ quanh thân lượn lờ thất thải tường thụy, ngũ sắc quang hoa sông thẳng cửu tiêu, cả người quang hoa lượn lờ, tựa như ảo mộng, hợp với nàng ấy ung dung tôn quý tiếu răng rớp, có thể nói xa hoa, miệng kinh thiên người. Lao công độ hết cướp nạp lan thơ ngự mỹ tư tư hướng Thần Nam đánh tới, cũng không lo ô mai mật cùng vài tên đại yêu ở bên cạnh nhìn, một đôi liền cuốn ở Thần Nam thắt lưng, sóng mắt lưu chuyển, cười nhẹ nhàng ngắm cùng với chính mình nam nhân. Thơ ngữ, ngươi không phải căng thẳng à, đừng quên ngươi nhưng là đại phu nhân, cấp cho mọi người làm gương mẫu. Thần Nam cười vớt xuôi của nàng núi ngọc. Ta bất kể thơ ngữ chu cái miệng nhỏ nhắn, đồng nhiên nằm út sấp ghé vào lỗ thai hắn. Nhân ra tấn cấp nhanh như vậy không có tưởng thưởng sao? Ngươi muốn tưởng thưởng gì? Thần Nam cười hắc hắc, bàn tay to ở trên người nàng xoa nhẹ mấy bả, làm thơ ngữ hờn dỗi liên tục, ngượng ngùng muôn phương mà ghé vào hắn đầu vai nói, bọn tỷ muội đều đang bế quan, ta muốn ngươi đơn độc sủng hạnh ta. Nói xong, nạp lan thơ ngữ thẹn thùng một đầu chui vào trong ngực hắn. Ngươi một cái yêu tinh nhân ra còn chưa phải là cùng băng miếng học nha? Thơ ngữ má phấn hồng thấu, nắm đấm trắng nhỏ nhắn nện lồng ngực của hắn. Ha ha, Thần Nam cái này không nói à, ngươi cùng với nàng học còn có thể học giỏi được chưa nha? Thơ ngữ tại hắn trong lòng lấn tới lấn lui, thân thể tiệm nóng. Được, Người không được thần nam cười ha ha, ngược lại toàn ngủ cao đầm hiểu vô nhân tích. Thần nam trực tiếp ôm thơ ngự xoay người tiến nhập động thiên thế giới, thân ảnh ở trong đại điện màn trước lóe ra, giơ tay lên đem thơ ngự ném vào màn bên trong. Hai gã đại yêu cùng ô mai mật liền canh giữ ở bên ngoài, qua hồi lâu thần nam chỉ có tự động thiên bên trong lóe ra, mà màn bên trong thơ ngự sớm đã mệt mỏi không thể động đậy, khuôn mặt cũng là đỏ ửng thẹn thùng, mang theo thỏa mãn vô cùng tiểu ý đem ô mai mật cùng hai gã đại yêu thu vào động thiên, thần nam lúc này mới phi thân chạy đi. Ra ao đầm, thần nam đang muốn ra tốc phản hồi lần cổ thành, đồng nhiên, cảnh sắc trước mắt biến đổi, nguyên bản bầu trời trong xanh dĩ nhiên biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi khắp nơi đều là băng tuyết, băng tinh ngọc lưu ly, băng rực rỡ, hán thoáng như tiến nhập một cái băng tuyết thế giới, cả kia sông băng, băng trải rộng vách núi vách đá dựng đứng đều là như vậy rõ ràng, hàn khí vào cơ thể, đâm thẳng cốt tủy. Chuyện gì xảy ra hắn đang ở ngẩn ngơ, một đạo thức tha thon dài làm sắc cái bóng từ cái này băng tuyết trên thế giới hiện lên, sắc ý kinh thiên, một đạo màu xanh nhạt kiếm ảnh nhanh như sấm đánh, lại tựa như cuồng phong, lại tựa như lam điện, chạy thần nam tập sát mà tới. Người đến thoáng như thiên ngoại phi tiên một dạng lam phát 3.000 trượng, quanh co khúc hữu như biển, tập sát gian ở giữa băng thiên tuyết địa lưu lại một đạo thác nước vậy tóc dài. Băng lam thần cung thánh nữ thần nam trong nháy mắt phản ứng kịp. Cái này băng tuyết thế giới chắc là thánh nữ vì giết chính mình bày ra phong cấm. Lúc trước giết chân hủy lúc, chân hủy liền từng nói qua, một ngày nàng chết, Lam Phi Nhi tất nhiên sẽ vì nàng báo thù. Lưu Ly Quang kiếm phái trưởng lão đều có thể tìm được chính mình, nàng thân là thần cung thánh nữ, có thể tìm tới chính mình thì càng chẳng có gì lạ. Đối phương tập sát tốc độ quá nhanh, thần nam không kịp nghĩ nhiều, tay cũng kiếm chỉ, đại ngũ hành thuật chi bạch kim thần vương chém tự nhiên vận chuyển tới đầu ngón tay. Hướng về Lam Ảnh đạn giết mà ra. Tuyệt sát một kích. Không đúng Lam Ảnh tới gần, thần nam chứng kiến Anna tư thái cùng băng tiếu tuyệt đẹp dung nhan dĩ nhiên là như vậy quen thuộc. Đây không phải là nếu phi sao thần nam hoàn toàn thanh tỉnh, cái bóng này vô luận tư thái cùng dung mạo đều là nếu phi, chỉ là nàng lúc này mặt như đao gọt vậy băng tiếu, xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh lẽo, sát ý kinh thiên. Nhất là phía sau quanh có khúc hiệu như bay thác lam phát càng là đưa nàng sấn thác cao quý khuynh thành. Đây rốt cuộc là nếu phi vẫn là băng lam thần cung thánh nữ hai cái ý niệm trong đầu tại hắn não hải trong nháy mắt hiện lên. Nếu như đối phương là thánh nữ, dù cho nàng xinh đẹp thiên tiên, hắn cũng sẽ không chút do dự chém giết, hắn hoàn toàn có thực lực như vậy. Nhưng nếu như nàng là nếu phi đâu bất kể như thế nào, hắn không muốn để lại dưới bất cứ tiếc nuối nào, kiếm chỉ thần thông vội vội vàng vàng thu nạp. Mạo hiểm bị phản gà mờ nguy hiểm, mạnh mẽ thu thế. Thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn thần thông tuy là thu nạp, uy thế vẫn không thể khinh thường. Khanh kiếm chỉ cùng Lam băng kiếm khí đối hoành cùng một chỗ, Lam Phi Nhi thánh nữ bị đạn chấn lăng không bay ngược, Lam phát quanh co khúc hiệu phiêu mở, thân thể mềm mại, phiêu phiêu rơi xuống đất. Thần nam lù lù bất động, tuy là như vậy, hắn lại bị thần thông của mình phản gà mờ khí huyết một hồi cuộn cuộn, cổ họng phát ngọt. Suýt nữa không có phun ra một ngụm màu đến, bị hắn mạnh mẽ vận chuyển pháp lực gáp chế xuống. Tỷ phu, thật là ngươi sao? Đối diện giai nhân nhẹ nhàng hô hoán, tóc dài lại tựa như lam vân một dạng tha ở sau người, trên người kinh thiên sát khí sớm đã biến mất, thay vào đó là đưa tình nhu tình, một đôi sáng ngời thủy trong con ngươi ẩn hàm nước mắt. Nếu phi, thật là ngươi! Thần nam trong lòng một hồi mừng như điên, có thể hạnh phúc tới quá đột ngột, làm cho hắn hoàn toàn không có phản quá tương lai. Mới vừa rồi còn là thánh nữ, tập sát kiên quyết, trong nháy mắt làm sao thay đổi nếu phi rồi hả? Tỷ phu thật là ngươi, ta muốn chào ngươi! Khổ thánh nữ thanh âm nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa, lại không để ý tới còn lại, hắn bay bổng lên, hướng thần nam trong lòng phi phát mà tới. Nếu phi! Thần nam đưa ra bàn tay to tiếp nhận phi phát mà đến nữ hải. Tỷ phu một tiếng đã lâu hô hoán tự thánh nữ sâu trong linh hồn phụt lên mà ra. Nàng ấy như băng tuyết tế nị cây cỏ mềm mại gắt gao vòng lấy thần nam cổ, thân thể mềm mại ôm, đưa hắn ôm thật chặt ở nếu phi. Thần nam thanh âm nghẹn ngào, mắt hổ chung kìm lòng không đậu cũng hàm đầy nhiệt lệ, không có ai biết hắn đối với nếu phi có bao nhiêu nùng chiều, thần nông giá đánh một trận, cho dù cho là hắn chết, nạp lan nếu phi vì hắn cũng cam nguyện nhảy xuống vách núi, từ một khắc kia trở đi, hắn liền quyết định cưng chịu nàng cả đời, cũng đang bởi vì này. Mặc kệ nếu phi có bao nhiêu rào hoạt, nhiều điêu ngoa, hắn nhưng thủy chung đưa nàng phủng nơi tay tâm lý dụng tâm che chở, rất sợ cái này rào hoạt tiểu tinh linh chịu đến một chút thương tổn. Bây giờ cái này rảo hoạt điêu ngoa nữ hài rốt cục xuất hiện lần nữa ở trước mắt, một lần nữa xuất hiện ở trong ngực của hắn, như yên như ngộng, hư huyễn rồi lại chân thực. Tỷ phu, thật là ngươi, ngươi thực sự tới tìm ta, nếu phi thật vui vẻ nha. Nạp Lan nếu phi thủy mâu mỉm cười, trên má phấn lại treo đầy trong suốt lập loè nước mắt, con ngươi sáng ngời không nháy mắt nhìn hắn, rất sợ nháy mắt hắn sẽ tiêu thất tựa như, nơi này chính là Khâu Khư đại lục. Là ta thần nam nở nụ cười, tiểu khắc tình cảm bắt đầu khởi động, hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay dùng sức đem nếu phi thật chặt ôm vào trong ngực. Tỷ phu, tốt tỷ phu. Nạp Lan nếu phi nhẹ nhàng nỉ non, thật chặt ôi y tại tỷ phu trong lòng, mặt mỉm cười, nước mắt trong suốt, giờ khắc này nàng cảm giác mình hạnh phúc chết. Lao tứ sách mới bạn gái của ta là hàng Nga tiên tử, hoan nghênh mọi người cùng nhau phẩm đọc. Chương 1904, nàng chỉ có thể chết vô ích. Nhược phi, khổ cực ngươi. Thần nam cầm vuốt ve nhược phi mái tóc. Tỷ phu Nạp Lan nhược phi vuốt tay tại hắn trong lòng lấn tới lấn lui, vậy thì thật là vui không đủ yêu không đủ. Hai người gắt gao ôm, vô cùng thân thiết lấy, một lúc lâu mới tách ra. Nhược phi, ngươi làm sao thành băng lam thần cung thánh nữ còn tập sát ta tới rồi hả? Thần nam bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua sau lưng nàng quanh co khúc hữu vô biên tóc dài, ách, cùng lam sắc gấm vóc giống nhau, xúc cảm kinh người, phóng tầm mắt nhìn tới, gần giống như một đạo màu xanh nhạt thác nước trườn quanh co khúc hữu, phiêu hướng phía chân trời, thế nhưng hắn lại biết cái này nhìn như tơ lụa mái tóc, cũng là nhược phi một đại sát khí, xem trước đây cái kia vẽ phi cũng biết, một cây. Tóc bạc chém giết không được tử cảnh hậu kỳ, quả thực không thể lại treo. Tỷ phu, ngươi trước nói cho chị ta biết thế nào. Làm phi nhi nháy đôi mắt đẹp nhìn hắn, khuôn mặt chờ đợi. Thần nam nhẹ nhàng long bắt đầu nàng ngạch tiền sợi tóc cười nói, tỷ tỷ ngươi đã khôi phục ký ức, chúng ta đã cùng tốt ở cùng một chỗ, nàng bây giờ đang ở bên cạnh ta. Thực sự nha, thật tốt quá. Nạp Lan nhược phi vòng quanh cổ của hắn tức dược, lúc này mới ôm cổ hắn. Khó bỏ khó nhịn mà đem cằm ghé vào hắn đầu vai thượng tướng chuyện đã xảy ra nói một lần. Nạp Lan nhược phi cùng Mộ Dung Tình Nhi vì trốn tránh truy sát, bị ép lên truy hệ nở tống trận, cũng cho thần nam để lại chữ viết, hai người bị chuyển đến Bắc Vọng. Lúc vừa tới, hai người pháp lực hèn mọn, hơn nữa xinh đẹp, sinh hoạt chi gian khổ có thể tưởng tượng được, cũng may Nạp Lan nhược phi trời sinh tính giàu hoạt, Tình Nhi cũng đủ thông minh, hai người nhiều lần chuyển nguy thành an. Nhưng ở một lần bị người đuổi giết trên đường, hai người lập tức chạy tản. Chạy tản nghe Nhược Phi nói lên, thần nam lập tức khẩn trương, Nạp Lan Nhược Phi biểu tình cũng có chút khổ sở, nói, sau lại ta trùng hợp bị băng lam thần cung thánh chủ liệt cửu vân cứu, bởi vì ta là băng hệ chủ linh căn, đúng là hắn muốn tìm truyền nhân, liền bị hắn thu làm đệ tử, sau lại được chuyện băng lam thần cung bí mật bất truyền băng lam công pháp chỉ truyền cho thánh nữ. Sau lại ta liền làm băng lam thần cung thánh nữ, sau lại ta lại đi tìm quá Tình Nhi, đáng tiếc. Vẫn cũng không có tin tức của nàng. Thần nam một trận trầm mặc, lúc đầu cho rằng thấy Nhược Phi là có thể tìm được Tình Nhi, lại không nghĩ rằng Nhược Phi cùng nàng chạy tản, trong lòng không khỏi lo lắng cho hắn đứng lên. Cái kia hãn hải thương hội xe có hay không có các nàng tin tức, tỷ phu ta không có bảo vệ tốt Tình Nhi, ngươi trách ta đi. Nạp Lan Nhược Phi buồn bã nói, vướt tay vướt ve bờ vai của hắn có chút khổ sở. Nhược phi, cái này cũng không trách ngươi, ngươi có thể sống tốt ta đã rất cao hứng. Thần nam khẽ vướt của nàng Lam Phát an ủi nàng, không khỏi nói, cái này Lam Phát sao tích như vậy dài, đây là ta tu luyện băng lam thần công diễn sinh, thánh nữ đều là cái dạng này. Chờ một chút, thần nam bỗng nhiên chú ý tới một việc, ngươi là nói băng lam thần công thánh chủ là nam ừ. Nạp Lan nhược phi bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, tỷ phu. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, sư phụ đối với ta rất tốt, cũng không còn lại. Nhược phi, không phải ta suy nghĩ nhiều. Thần nam nhẹ nhàng nắm ở eo nhỏ của nàng, nói, ngươi lúc đi ra bất quá kim đan tu vi, hiện tại đã là linh đài 9 tầng hậu kỳ, chỗ cao thần anh bảng đệ tam tỷ phu, ta là đệ tứ. Thần nam lắc đầu, giả nguyệt thái tử đã chết, cho nên ngươi là đệ tam. Ngươi giết hắn không sai, hắn muốn theo đuổi giết ta. Ta đương nhiên muốn giết hắn. Nạp Lan nhược phi mở to đôi mắt đẹp. Nàng là thật không nghĩ tới chính mình tấn chức cực nhanh đã quá ngoại hạng, tỷ phu càng kỳ quái hơn, dĩ nhiên chém giết so với chính mình bài danh cao hơn giả nguyệt thái tử. Nhược phi, ta muốn biết ngươi tu vi vì hà tiến triển khai như vậy thần tốc, phải biết rằng tỷ tỷ ngươi là thiên linh căn, hiện tại cũng bất quá linh đài tầng 5, hay là chúng ta có thông thiên thánh thụ, mà ngươi vì sao so với nàng còn nhanh hơn nhiều? Bởi vì ta tu luyện băng lam thần công á, băng lam thần công cũng sẽ không nhanh như vậy. Phải biết rằng tỷ phu cho các ngươi nhưng là diễn thiên thánh quyết đẩy diễn xuất tới công pháp, hắn có thể so với sao còn có thánh nữ không phải đều là nữ. Sao thánh chủ không phải từ thánh nữ kế thừa sao? Vì sao băng lam thần cung sẽ có nam thánh chủ? Nạp Lan Nhược Phi ngưng mắt suy nghĩ một chút, băng lam thần cung đương nhiên không thể cùng diễn thiên thánh quyết so với, thế nhưng băng lam thần công xác thực rất nghịch thiên, sư phụ nói hắn thọ nguyên sắp xỉ, tu vi đã đến phần cuối. Mà lợi dụng băng lam thần công truyền pháp lực cho ta không ít, vì vậy ta khả năng tân chức nhanh như vậy. Về phần hắn tại sao là nam, ta nghe nói băng lam thần cung từ trước chính là như vậy, một lần nam thánh chủ, một lần nữ thánh chủ, thủy chung thay thế, cụ thể thế nào ta nói không phải tin tưởng, thế nhưng suy đoán phải cùng băng lam thần công có quan hệ. Thần nam gật đầu, nếu không có công pháp nghịch thiên, cho dù truyền công, Nạp Lan nếu không có cũng không khả năng tân chức nhanh như vậy. Đây rốt cuộc là một môn như thế nào công pháp đâu? Hắn luôn cảm thấy quỷ dị. Thần nam chợt nhớ tới giá y thì thần công chuyện, sự tình ra khác thường tất có yêu, không khỏi long lấy Nhược Phi mái tóc nói, Nhược Phi, ngươi phải chú ý sư phó của ngươi, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ta cuối cùng cảm thấy môn công pháp này không tầm thường, ngươi phải nhiều lưu ý sư phó của ngươi, biết không? Ngừ Nạp Lan Nhược Phi gật đầu, ngửa đầu nhìn thần nam nói, tỷ phu, không chỉ có như ngươi vậy nghĩ. Kỳ thực ta đã ở muốn cái này sự tình, tuy là cảm thấy không thích hợp, lại không phát giác nơi nào không thích hợp, nay thiên kinh ngươi nhắc nhở, ta nhất định sẽ lưu ý ngươi tu vi còn thấp mỏng, ngay cả có sự tình, ta muốn tạm thời còn sẽ không gặp nguy hiểm. Thần nam cười nhéo nhéo của nàng mũi ngọc, vậy ngươi nói cho ta biết, nếu biết là tỷ phu, vì sao còn phải xuất thủ tập sát Nạp Lan Nhược Phi xinh đẹp cười, ngươi giết chân hủy, nàng là bạn tốt của ta. Ta đương nhiên muốn ba ho thu cho nàng, ngươi không phải báo danh thần ba dê sao? Ta cố ý nhìn đệ tử cho ra hình bóng, khi đó đang ở suy đoán có thể là ngươi, xuất thủ tập sát ngươi, bất quá là muốn thử xem anh dễ pháp lực cường đại đến trình độ nào, thử xem ngươi mà thôi. Thần nam vẻ mặt hắc tuyến, ngươi xuất thủ ác như vậy, muốn giết tỷ phu làm sao bây giờ sẽ không? Ta tin tưởng ta tỷ phu sẽ không như thế đồ ăn. Ngươi chưa từng nghĩ chuyện này hậu quả không có? Nạp Lan Nhược Phi lắc đầu, nói rất nhẹ nhàng. Thần nam không còn gì để nói, lớn họa thủy vẫn là lớn họa thủy a, nàng căn bản là không có suy nghĩ chuyện này hậu quả, muốn thử tiểu ra tay, nếu như mình bị hụt pháp lực, không làm được thật đúng là cũng bị cô nàng này giết chết. Bất quá đây chính là Nạp Lan Nhược Phi tính cách, nếu như chiêm tiền cố hậu, nàng thì không phải là Nhược Phi. Tỷ phu, xin lỗi nha. Nạp Lan Nhược Phi khuôn mặt tại hắn trong lòng cọ tới cọ lui, làm nũng, Nạp Lan lớn họa thủy chính là như vậy, có thể mời Phật cũng có thể tiễn Phật, có thể làm ngươi tức chết đi sống lại, đảo mắt có thể để cho ngươi tha thứ nàng vui vẻ không có biên. Tỷ phu làm sao sẽ tra cờ hở? Thần nam cười nhéo nhéo gương mặt của nàng, ngươi có còn muốn hay không cho chân hủy báo thù? Nàng giết ta tỷ phu, chết là tự tìm, chính là bằng hữu cũng không được. Ở ta tâm lý không có bất kỳ người nào so với ta tỷ phu quan trọng hơn, bất luận kẻ nào đều không được, chính là phụ mẫu đều không được, càng chưa nói nàng, cho nên hắn chỉ có thể chết vô ích. Chương 1905, Băng Nguyên Thần Giám. Nạp Lan Nhược Phi nói như đinh đóng cột, mặc dù không thỏa thích để ý, nhưng cái này chính là nàng tính cách, làm việc hỏi ít hơn thiện ác, chỉ hỏi bản tâm, đây chính là Nhược Phi. Mặc dù không thỏa thích để ý, nhưng cũng làm cho thần nam cảm động nhất, thử hỏi một cô gái trong lòng nam nhân của hắn là trọng yếu nhất, không thể thay thế, cho dù nàng vô lý, vậy ngươi có thể nói cái gì đó cưng chịu nàng đi? Thần nam bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng hôn lên Nhược Phi kiểu tiểu hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Cách thức tiêu chuẩn hôn môi. Hôn sâu, vò nát vậy hôn. Một tiếng khát vọng đã lâu yêu kiểu, Nạp Lan Nhược Phi trong nháy mắt bị hòa tan, vong tình đáp lại, không ngừng phát ra trận trận say mê nỉ non. Tỷ phu, tốt tỷ phu mềm mại nỉ non hô hoán một lần lại một lần, phảng phất đều cũng không có đủ một dạng. Giờ khắc này, Nạp Lan Nhược Phi thật hận không thể đem chính mình hòa tan tiến trong thân thể của hắn đi mới cam tâm. Một lúc lâu, Nạp Lan Nhược Phi tâm tình mới dần dần ổn định chút, ổ tô ở trên người hắn má phấn xinh ngất, thủy mâu hàm xuân nói, tỷ phu, ngươi còn không có nói cho nhân gia kinh nghiệm của ngươi, nhân gia rất lo lắng đây. Thần nam lúc này mới ôm lấy nàng ở ngồi xuống một bên, Nạp Lan Nhược Phi liền nằm trong ngực của hắn lặng lặng nghe anh dễ cố sự, một đầu quanh co khúc hữu làm phát phiêu phiêu đắng đắng, dĩ nhiên tốc hành phía chân trời dung nhập trong biển mây, nhìn thần nam cũng âm thầm kinh diễm. À, tỷ phu, thì ra khi đó ngươi đang ở trong lòng đất A Nạp Lan Nhược Phi một tiếng kêu sợ hãi, đồng nhiên từ hắn trên người ngồi dậy. À, đúng vậy, ta bị Lâm Nguyên bảy quỷ lão sáu Ngô Anh Sông truy sát, hết cách rồi, khi đó tu vi cùng với cách biệt quá xa, chỉ có thể mượn thanh liên thế giới trốn ở dưới đất. Thần nam kinh ngạc nói, hắn mới vừa nói đúng là bị Ngô Anh Sông đuổi giết sự tình. Ngươi biết khi đó nhân gia đang ở mặt trên A Nạp Lan Nhược Phi quệt mồm đấm bờ vai của hắn, ủy khuất lại tiếc hận cực kỳ, nếu như khi đó biết hắn ở phía dưới, làm sao khổ đợi nói hiện tại thế nào. Ngươi ở đây mặt trên thần nam kinh ngạc hơn. Nạp Lan Nhược Phi lúc này mới đem tình cảnh lúc ấy nói một lần, bao quát một cây sợi tóc bức lui Ngô Anh Sông. Thần nam bừng tỉnh đại ngộ, hắn thế mới biết nguyên lai mình tránh né Ngô Anh Sông thời điểm, trở ra Ngô Anh Sông mất dạng. Nguyên lai là bị Nhược Phi niệm chạy. Tỷ phu, ngươi khi đó ngay cả Ngô Anh Sông đều đánh không lại, hiện tại ta đều không phải ngươi đối thủ, thật không biết ngươi tu luyện thế nào. Tỷ phu có ngân linh quả cùng bờ ơ tờ tư quả, chờ ngươi lúc đi ta cho ngươi một cái. A, hiện tại cho ta xem chứ sao. Nạp Lan Nhược Phi vòng quanh cổ của hắn, làm nũng, khuôn mặt chờ đợi. Không đổi, chờ ngươi lúc rời đi, ta trước tiên đem tỷ ngươi gọi ra. Các ngươi quen biết nhau. Thần Nam nói. Ừ, Nạp Lan Nhược Phi đỏ mặt gật đầu, quan cố cùng tỷ phu thân thiết chán ngán làm nũng rồi, liên tỷ cũng không xế vào, cái này cũng không tốt ta. Thần Nam ý niệm câu thông động thiên thế giới, đem tìm được Nhược Phi chuyện nói với mọi người qua một lần, trước hết để cho mọi người làm chuẩn bị. Nhược Phi đang bê quan củng cố tu vi, Nạp Lan thơ ngữ lập tức trợn mở con mắt, mừng rỡ như điên mà chạy ra khỏi tầm điện. Nhược Phi, muội muội Nạp Lan thơ ngự trên không nỉ non, lão công, Nhược Phi ở nơi nào, nhanh dẫn ta đi gặp nàng. Hai người mặc dù là song bào thai, cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh, thế nhưng Nạp Lan thơ ngự đối với muội muội cũng là bảo vệ nhất, vẫn nóng ruột nóng gan, biết có em gái tin tức, đã hưng phấn không thể đợi thêm nữa. Người khác biết hữu Nhược Phi tin tức tự nhiên cũng vui vẻ dị thường, nhất là Băng Miếng, đều thuộc về nữ trung hào kiệt một loại, cùng Nhược Phi nhất đầu tính khí. Thần Nam lúc này mới dẫn các nàng đến bên ngoài. Tỷ tỷ muội muội hai người hai mắt đẫm lệ ngóng nhìn, sau đó đồng thời vọt tới trước, thật sâu ôm nhau. Ôm một lúc lâu, Nạp Lan thơ ngự chỉ có lôi kéo muội muội đi tới Thần Nam bên người. Muội muội, trước kia là ta không đúng, tổng ngăn cản ngươi và ngươi tỷ phu cùng một chỗ. Hiện tại ta muốn thông, chúng ta một nhà ba người vĩnh viễn cùng một chỗ. Về sau hai chúng ta đều là hắn thê tử, chúng ta người một nhà cũng không phân ly. Ô Nạp Lan thơ ngự khóc, lúc này ngay cả có lại nam nhân tốt xuất hiện, nàng cũng sẽ không đem muội muội đưa đi. Nói thật ra, lúc này thơ ngự cảm thấy, tìm một nam nhân. Tốt, hai tỷ muội người cùng nhau gả cho hắn, cùng nam nhân của chính mình cùng một chỗ, cùng muội muội cùng một chỗ không bao giờ xa nhau mới là hạnh phúc nhất. Trên thực tế loại này ví dụ vô luận ở cổ đại vẫn là nước ngoài cũng không thiếu, chỉ bất qua ở trái đất các nàng bị một ít thế tục quy củ trói buộc. Mà ở Khâu Khư đại lục nàng có thể nói thoải mái. Ừ, Nạp Lan Nhược Phi nhẹ nhàng gõ đầu, lôi kéo tỷ tỷ, hai người cùng nhau dựa vào người nam nhân kia trong lòng. Người đàn ông này là trong lòng các nàng núi, trong lòng vĩnh viễn, làm cho các nàng cam nguyện cùng nhau cho hắn. Nhược Phi, thơ ngữ thần nam cũng vươn bàn tay to, đem hai cái sinh đôi này gắt gao ôm vào trong ngực. Hai nữ cùng nhau hôi y đi tại trong ngực của hắn, rất vô cùng thân thiết, thật lâu không muốn đứng dậy. Còn có chúng ta ở đâu, Băng Miếng cười nói, có chút đố kỵ, vừa cười kéo Tử Lăng qua đây, còn có Tử Lăng muội muội, ách, nàng kỳ thực so với chúng ta cũng lớn à, tốt mấy trăm tuổi, theo lý thuyết nên cứ gọi tỷ tỷ, nhưng là ai bảo nàng tới chậm nữa nha, chỉ có thể gọi là muội muội. Tử Lăng cười khẽ, mặt đỏ dần, vỗ tuổi tác, cùng với các nàng so với, nàng hoàn toàn là tổ tông thế hệ nhi. Tử Lăng muội muội Nạp Lan Nhược Phi lên trước cùng Tử Lăng ôm. Hàn huyên vài câu lại cùng Băng Miếng ôm, sẽ cùng Lý Lăng Ngọc, Trầm Thu Hà phân biệt ôm, cuối cùng lại cùng tỷ tỷ thật sâu ôm nhau. Nhược Phi, mái tóc dài của ngươi thật xinh đẹp à, ngươi còn làm Băng Lam thần cung thánh nữ, thật có tiền đồ, mấy người phụ nhân khen liên tục, nhìn chu vi băng thiên tuyết địa thế giới, không khỏi lại hỏi nàng vì sao phải ám sát anh dễ sự tình. Nghe nàng nói xong, Nạp Lan thơ ngữ giận trách, muội muội, ngươi thật là lỗ mãng. Ngươi không biết ngươi tỷ phu hạ thủ lưu tình ấy ư, nếu là ngươi tỷ phu thu thế không được, ngươi sẽ rất nguy hiểm biết không? Ta tin tưởng ta tỷ phu sẽ không, tỷ phu chính là mình thụ thương, hắn cũng sẽ không làm tổn thương ta. Nạp Lan Nhược Phi nói, biểu tình hơi có chút đắc ý, sau đó mị tư tư tiến lên lại vòng lấy thần nam cổ, là A tỷ phu ha hả, ngươi cô nàng này. Thần nam cười, tình hình như thế hắn không khỏi liền nghĩ tới lần đầu tiên cùng Nhược Phi đi quẩy rượu sự tình, chuyện cũ như ở hôm qua cũng như vân, ruộng dâu thương hải, hiện tại cái kia tùy hứng giảo hoạt, điêu ngoa nàng rốt cục lại đã trở về. Nhược Phi, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Lý Lăng ngón tay ngọc ngón tay băng thiên tuyết địa, có phải là ngươi hay không bày ra phong cấm? Ừ, Nạp Lan Nhược Phi gật đầu, đây là thánh nữ có một pháp bảo, cũng là thánh nữ đánh dấu pháp bảo, tên là băng nguyên thần giám. Nạp Lan Nhược Phi trong miệng niệm động chú ngữ, giơ tay lên nhất chiều, băng nguyên tiêu thất, hóa thành một viên dịch tấu trong suốt băng tinh rơi vào trên mặt ngọc trưng. Băng tinh liền như giọt nước mưa ngưng kết, bên trong tựa như ảo mộng. Thứ tốt, thánh nữ quả nhiên là thánh nữ, chúng ta đây về sau là không phải có thể đi băng Lam thần cung đặt chân băng miếng hỏi. Mấy người đều nhìn về thần nam. Nạp Lan Nhược Phi cũng đang có ý này, ngắm nói với thần nam, có thể sao tỷ phu? Chương 1906, chúc mừng. Thần Nam lắc đầu, công pháp của ngươi cùng sư phụ của ngươi đều rất quỷ dị, nếu như chúng ta đi băng Lam thần cung, một ngày gặp chuyện không may rất dễ dàng bị người một lưới bắt hết, hơn nữa hành động cũng không tự do, chúng ta thì không đi được, hơn nữa nếu để cho người khác biết ngươi là nữ nhân của ta, khó tránh khỏi gây bất lợi cho ngươi, thánh nữ không thể có nam nhân không phải sao? Nạp Lan Nhược Phi bĩu môi nói, ta bất kể, chỉ cần có thể cùng với tỷ phu. Ta thả rằng không làm thánh nữ. Chính là với các ngươi đi lưu lạc, đi thiên ngai hải giác, ta cũng không ở tử, ta không để bụng cái gì thân phận của thánh nữ. Nha đầu ngốc, thần nam nhẹ nhàng nâng lên nàng phiêu diêu lang phát, chúng ta bây giờ thực lực trùng quy không đủ, ngươi tạm thời còn không liền ly khai băng Lam thần cung, yên lặng quan sát biến hóa đi, chính mình cẩn thận là tốt rồi, có việc tùy thời theo chúng ta liên hệ. Được rồi, Nạp Lan Nhược Phi biết các nàng hiện tại quả thực không thích hợp cùng chính mình cùng đi băng Lam thần cung. Nói thật ra, bằng thông minh của nàng, cũng mơ hồ cảm giác được là lạ ở chỗ nào, như vậy lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, làm là biện pháp tốt nhất. Thần Nam lại đem Mao Đầu gọi ra cùng Nhược Phi quen biết nhau, hàn huyên một phen sau, thần Nam nói, đi thôi, chúng ta trở về phường thị, đừng làm cho Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt nóng lòng chờ. Đương nhiên Nhược Phi ngươi có thể cùng mọi người ở trong động thiên ôn chuyện, sau đó chúng ta hảo hảo tụ họp một chút. Tỷ phu, ta nghe ngươi. Nạp Lan Nhược Phi buông lỏng tâm thần, thần nam đem tất cả mọi người thu vào động thiên. Đối với động thiên thế giới Nhược Phi tự nhiên lại là một phen hiếu kỳ, cùng mọi người tự lấy cũ, tốt một phen chơi đùa, nơi đây nàng chỉ có cảm giác là nhà của mình. Vừa nghĩ tới ở tại thân thể nam nhân trong, Nạp Lan Nhược Phi đều hâm mộ những người này. Băng Lam thần cùng cho dù tốt, nàng cảm giác không thực tế, không có lòng trung thành. Thần gia, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Mới vừa trở lại quầy hàng, Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt liền nhào tới, nhất là Tinh Trúc, đều khóc. Được rồi, không sao thế nhưng hắn vẫn tò mò khép dưới hai người mái tóc. Các ngươi nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Hiểu Nguyệt lanh mồm lanh miệng, lập tức đem hai cái không phải tử cảnh đi tới. Tinh Trúc đưa hắn đi toàn ngục cao đầm tiết lộ sự tình nói một lần. Nguyên lai là việc này, thần nam vô vô hai người vai, không sao, nguy hiểm đã giải quyết rồi. Tinh Trúc thấp giọng nói, thần gia, hai người kia không tìm được ngươi sao? Hiểu Nguyệt cười nói, khẳng định bị thần gia giết thôi. Thông minh thần nam vướt xuôi của nàng cái mũi nhỏ, ngày hôm nay cho các ngươi nghỉ, dẹp quài. Sau đó thần nam trực tiếp tuyên bố ngày hôm nay không thu linh thảo. Chúng trong khoảng thời gian này hai nha đầu thu không ít linh thảo, cũng đủ hắn tiêu hóa một hồi. Vì sao hai nha đầu không quá cao hứng, các nàng còn muốn kiếm tiền đây, vậy thì thật là một phút đồng hồ không muốn làm lỡ. Sau đó các ngươi cũng biết thần nam trước mặt mọi người tuyên bố ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày, làm cho đổi đan dược các tu sĩ ngày mai trở lại. Hiện tại thần nam danh khí sớm đã đánh nhau, mặc dù không ít người xếp hàng nửa ngày đội, lại không người dám có phê bình kín đáo. Một cái tứ phẩm đan vương bên đường luyện đan, cho bọn hắn mà nói là bao nhiêu mặt mũi, ai dám nói cái gì, một phần vạn đắc tội một cái tứ phẩm đan vương, sợ rằng sẽ bị người bên đường đánh chết. Mọi người thối lui, thần nam lúc này mới mang theo hai nữ trở lại phía sau động phủ, đem hai người cũng thu vào động thiên thế giới, hai nữ thế mới biết là tìm đến Nạp Lan Nhược Phi, nhất thời cũng là cao hứng uy. Thần Nam đi tiểu lâu cố ý định rồi mấy trên bàn tốt rượu và thức ăn, sau đó trực tiếp ra khỏi thành, các nữ nhân khó có được vui vẻ, tìm được Nhược Phi hắn cũng hài lòng, Tổng Yếu hảo hảo chúc mừng một cái vì Nhược Phi đón gió, cùng chúng nữ nhân của mình chúc mừng, ở trong thành liền không tiện lắm. Đi tới ngoài thành, Thần Nam vung tay lên, nhất thời Tử Lăng, Thi Thi, Lý Lăng Ngọc, ma nữ đám người toàn bộ đi ra phía ngoài, các loại phong tình nữ nhân vừa đi vừa qua, trực tiếp sáng mù đi ngang qua các tu sĩ Thái Kim Titan mắt chó. Nhất là Nạp Lan Thơ Ngữ tỉ muội, đồng dạng dung mạo, không cùng một dạng phong tình, hai người đi cùng một chỗ không cần phải nói nam nhân, ngay cả nữ nhân đều ước ao. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi một tiếng duyên dáng gọi to, cũng bất động dùng pháp lực, trực tiếp liền nhảy đến Thần Nam trên người, vòng lấy cổ của hắn, làm cho tỷ phu ôm cùng với chính mình đi. Nạp Lan lớn họa thủy chính là chỗ này sao tùy hứng, thế nhưng tất cả mọi người không nói gì, vừa mới tìm được nàng, tất cả mọi người vui vẻ, nàng có đặc quyền như vậy. Thơ Ngữ, ngươi cũng đi qua A bên kia băng miếng vẫn còn ở rực dây. Nạp Lan Thơ Ngữ, đối với nam nhân ôm một đôi song bảo thai lao bà, không riêng nam nhân hướng tới, các nàng cũng thích nghe ngóng. Ta không tốt lắm đâu. Nạp Lan Thơ Ngữ xấu hổ, nghĩ tới đi lại không có ý tứ, dù sao nàng lấy băng lánh lấy sừng, cùng muội muội cùng nhau bị nam nhân ôm có chút không bung ra. Có gì không tốt? Kiểu Thi Thi bỗng nhiên đẩy nàng một cái, sau đó cười khanh khách, nàng cũng muốn nhìn. Tỷ tỷ tới. Nạp Lan Nhược Phi trả đòn hô nàng. Nạp Lan Thơ Ngữ lúc này mới xấu hổ đi tới Thần Nam trước, bị Thần Nam một bà ôm vào trong ngực, một đôi cực phẩm song bảo thai, một bên ôm một cái. Thần Nam ôm các nàng thẳng đến xa xa một chỗ non xanh nước biết nơi. Nạp Lan Nhược Phi làm phát phiêu diêu, cười khanh khách. Nạp Lan Thơ Ngữ ngượng ngùng khó nhịn, khẽ cười duyên, đồng dạng mỹ lệ, bất đồng phong tình, bất đồng động nhân, nhìn mấy người phụ nhân đều muốn làm nam nhân, một cặp song bảo thai làm nhà giữa lớn lao bà, người nào không phải hướng tới. A vung tay lên, động phủ ở phía dưới Linh Sơn rượu thủy gian rớt xuống, Thần Nam tống ra tiệc rượu. Nạp Lan Thơ Ngữ tỉ muội một bên một cái ngồi ở Thần Nam bên người, các nữ nhân nhóm dồn dập ngồi xuống. Bầu không khí chi nhiệt liệt tự không cần hình dung. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên nói, có nữa 2 tháng, các môn các phái tranh đoạt thần dược cốc danh ngạch đệ tử đại bỉ sẽ bắt đầu. Ngươi nhưng có chuẩn bị có cần hay không ta giúp ngươi nghĩ biện pháp, hoặc là ở Băng Lam Thần Cung cho ngươi lưu cái danh ngạch không thể nghi ngờ. Lấy Nạp Lan Nhược Phi thân phận của thánh nữ, mặc kệ đại bỉ kết quả như thế nào, nàng nếu muốn tiến nhập thần dược cốc khẳng định không có bất ngờ. Ừ, Thần Nam gật đầu, danh ngạch không cần, thất tinh các thương hội đã đáp ứng cho ta một chỗ, ta nghĩ ta tiến nhập thần dược cốc hẳn không có vấn đề chứ. Vậy thì tốt quá. Nạp Lan Nhược Phi tức dược, bưng rượu uy tỷ phu uống một khẩu chỉ có cười nói, ta thì ra tâm tình không tốt, lúc đầu không muốn đi, ngươi đã đi, ta đây cũng đi, đến lúc đó chúng ta ở thần dược cốc còn có thể chạm mặt. Dừng một chút, Nạp Lan Nhược Phi lại nói, tỷ phu ngươi có thể không biết, tiến nhập thần dược cốc đệ tử không chỉ là Bắc Vọng Châu, còn có Đông Thần Châu. Trước đây chịu thiên địa quy tắc có hạn, có thể đi vào chỉ có linh đài kỳ trở xuống đệ tử, nhưng bây giờ bất đồng, quy tắc tựa hồ phát sinh biến hóa gì, không chỉ có linh đài tu sĩ có thể tiến nhập, không phải tử cảnh tu sĩ cũng có thể tiến nhập, mà Đông Thần Châu linh khí đầy đủ, không phải tử cảnh tu sĩ rất nhiều, có thể nói với ta Bắc Vọng tương đương nguy hiểm, có thể có phân nửa sống sót cũng không tệ, chúng ta cùng một chỗ cũng có thể có một chiếu cố. Còn có việc này Thần Nam cũng hơi kinh ngạc, Bắc Vọng Châu không phải tử cảnh tu sĩ có thể có bao nhiêu, liền các đại môn phái vài cái trưởng lão mà thôi, một ngày chống lại Đông Thần Châu tu sĩ hoàn toàn là bị nghiền ép kết cục, không khỏi nói, đệ tử kia đại bị tính thế nào. Chương 1907, người là chiến hoàng. Nhược Phi nói, vì đảm bảo công chính, đương nhiên vẫn là từ linh đài kỳ đệ tử quyết ra danh ngạch, đến lúc đó ta cũng sẽ tham gia, tỷ phu nếu có danh ngạch, có thể đi cho ta thêm dầu a. Được, Thần Nam vung tay lên, một viên bờ ơ tờ tư quả xuất hiện ở Nhược Phi trước mặt, nói, Nhược Phi, đây chính là bờ ơ tờ tư quả, ngươi mang về nắm chặt đem cảnh giới để thăng đi lên. Đây đã là hắn một quả cuối cùng bờ ơ tờ tư quả, cộng 3 miếng, Thơ Ngữ dùng hết một viên, nàng bây giờ còn có tiềm lực tấn cấp, tự mình dùng rơi một viên, đây là một quả cuối cùng. Đây chính là bờ ơ tờ tư quả nha. Nhìn kim quang chói mắt bờ ơ tờ tư quả, Nạp Lan Nhược Phi há có thể không biết, thứ này nếu như truyền đi, so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều chân quý hơn, không khỏi nói, tỷ phu, ngươi còn nữa không ta trùng quy chịu băng lam thần cung che chở, chính là tiến nhập thần dược cốc cũng có người bảo hộ, mà ngươi chính là phải nhanh một chút để thăng cảnh giới tốt. Nhược phi, cho ngươi dùng ngươi hay dùng, chúng ta lâu như vậy chỉ có gặp mặt, đây là tỷ phu tặng lễ vật, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy cần gì phải xu tỷ phu. Nạp Lan Nhược phi bĩu môi, đồng nhiên thăm qua tới ở thần nam trên mặt hôn một khẩu. Tìm được Nạp Lan Nhược phi mọi người cũng rất vui vẻ, đối với nàng lấy đi một quả cuối cùng bờ ơ tờ tư quả, mọi người cũng đều không có ý kiến. Nhược phi Nạp Lan thơ ngữ nói, chúng ta giết chân hủy, ngươi tuy là không có việc gì, băng lam thần cùng có thể hay không còn trả thù. Nạp Lan Nhược phi cười nói, yên tâm đi tỷ tỷ, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp đè xuống, thân ta là thánh nữ, điểm ấy năng lượng vẫn phải có. Băng Lam Thần Cung không tới tìm thù, Thánh Hỏa Thành cũng không nhất định biết Giả Nguyệt Thái Tử cùng sư phó hắn chết là người nào gây nên, nếu như Lưu Ly Quang Kiếm phái lại không sự tình, như vậy bọn họ cũng có thể an tâm một ít. Chúc mừng hoàn tất, Nạp Lan Nhược Phi không có lại ngưng lại, quay trở về Băng Lam Thần Cung. Mà thần nam thu mọi người vào động thiên thế giới, chỉ làm cho Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt ở lại bên ngoài, một lần nữa phản hồi Lân Cổ Thành. Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt hai người thu linh thảo, thần nam đem tích góp từng tí một đan dược luyện chế một cái, sau đó lại tiến đến thất tinh các thương hội, thần dung cũng không ở, theo dĩ đản sư đi nói tổng bộ. Luyện hết đan dược, thần nam ra thất tinh các, một đường quẹo trái quẹo phải, ở một tòa ưu ám hẻm nhỏ trước ngừng lại, nơi đây phi thường hẻo lánh, thế nhưng cụ hắn lấy được tin tức, nơi đây thì có một vị luyện khí sư tên là Ti không phải, có người nói rất nhiều đại năng giả tìm khắp hắn luyện khí. Nếu như có thể nói, thần nam cũng muốn đem chính mình phương pháp luyện khí phong phú một cái, thăng huyết ảnh cấp thành cực phẩm bảo khí. Dọc theo ngõ nhỏ vào trong, ở một cái càng thêm u ám trong góc phòng, thần nam rốt cục phát hiện một cái tiểu luyện khí cửa hàng, mặt tiền cửa hàng không lớn, bên trong mơ màng âm thầm, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hắn rất khó tưởng tượng lại ở chỗ này cư trụ một vị luyện khí đại sư. Không sẽ là có tiếng mà không có miếng chứ, luyện khí sư địa vị không phải kém hơn đan sư bao nhiêu, nếu như hắn thực sự lớn như vậy danh khí, làm sao sẽ ở chỗ này, chẳng lẽ là đại ẩn ẩn vu thị đi vào khí. Cửa hàng, bên trong hoàn cảnh làm cho thần nam càng là nhíu, các loại tài liệu luyện khí tùy ý để, trong phòng mất trật tự bất kham, thậm chí nóc bằng cùng góc nhà đều có thể chứng kiến mạng nện, tựa hồ đã lâu không có tới nhân luyện khí, một người có mái tóc rối bù lão giả. An mặc vải xám quần áo ngồi ở bên cạnh bàn, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Người nhìn một cái, lão giả này chính là cái người thường, ngay cả thần nam chưa từng nhìn ra người này có tu vi gì, thế nhưng bằng cảm giác, hắn luôn cảm thấy người này sẽ không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hơi lưu ý, thần nam rốt cục phát hiện, ở nơi này thông thường khí cửa hàng chu vi, dĩ nhiên trải rộng trùng điệp cấm chế, ngay cả thần nam không thể bố trí thất cấp cấm chế đều có. Luyện khí cần hiểu được trận pháp, bởi vì pháp bảo đẳng cấp cao thấp, ngoại trừ tài liệu bên ngoài, cùng bên trong lún vào pháp trận cùng một nhịp thở, người bình thường có thể không phát hiện được cái này. Thông thường khí cửa hàng chu vi trải rộng cấm chế, thế nhưng thần nam cũng là rất dễ dàng là có thể nhìn ra, bởi vậy là được nhìn ra, người này phải là một trận pháp sư, ít nhất là thất cấp trận pháp sư, hoặc là càng cao. Ti đại sư, thần nam tới trước mặt chậm rãi nói, ta muốn cùng ngài học tập luyện khí, không biết được hay không. Vừa nói chuyện, thần nam đem một khối bắt cấp tài liệu luyện khí tinh lam thổ đặt ở trung niên nhân bên người trên đài. Đây là quy củ, theo hắn nghe được tin tức, nếu muốn cùng Ti đại sư học tập luyện khí, phải xuất ra có thể để cho hắn hài lòng đồ đạc. Lão giả ngắm nhìn tinh lam thổ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt dĩ nhiên trực tiếp hướng ngón tay hắn nhìn sang, nhìn hắn trên ngón trỏ cái kia tóc bạc, nhãn thần chợt sáng ngời. Muốn cùng ta học tập luyện khí không phải là không thể được, ngươi đem cái này cộng chuyển nhượng cho ta, ta có thể đối với ngươi dốc túi chuyển cho. Hắn nhìn chúng chính là vẽ phi cho thần nam cái kia tóc bạc đến cùng có ích lợi gì, đến bây giờ thần nam cũng không còn làm tin tưởng. Lão giả dĩ nhiên nhìn ra tóc bạc bất phàm, làm cho thần nam càng thêm ý thức được người này tuyệt sẽ không voi nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, thế nhưng đây là vẽ phi cho mình lưu đồ đạc. Hắn làm sao có thể cho hắn thần nam nói, tiền bối nếu muốn cái này cùng tóc bạc, cũng biết cái này còn để làm gì. Ti không phải hoàng hôn con mắt quét mắt nhìn hắn một cái, cho ngươi tóc trắng người không có nói cho ngươi biết sao. Thần nam lắc đầu, tiền bối có thể hay không báo cho biết ta cũng không tin. Tường lão giả bỗng nhiên lắc đầu, ngươi đã không để cho lão hủ hài lòng đồ đạc, trước hết ly khai đi, đợi có trở lại không muộn nếu tiền bối không đồng ý, ta hôm nào trở lại. Thần nam cầm lấy trên bàn tài liệu xoay người rời đi, hắn còn có đồ đạc ở thanh liên bên trong thế giới không có phương tiện lấy ra, vì vậy phải rời đi trước. Đợi thần nam ly khai, lão giả hoàng hôn con mắt chợt mở, đây chính là Đông Thần Châu vị tiền bối kia tơ tình cướp sao, làm sao sẽ rơi vào trong tay hắn. Cái này thanh niên nhân như vậy năm mạnh mẽ rốt cuộc là người nào chỉ tiếc, thần nam không có nghe đến mấy cái này. Dầm dầm dầm thần nam đang ở hành tẩu, đột nhiên ba nam một nữ, chỉ có hóa long cảnh tiểu tu sĩ tự trong một ngôi tiểu lâu ngã bay đến trên đường, ba người đàn ông trực tiếp ngã sấp xuống, chỉ có tên kia vóc người Anna nữ tử tu vì nô cao, thân thể mềm mại doanh doanh vừa chuyển rơi trên mặt đất. Quát to một tiếng tự bên trong tiểu lâu truyền đến. Bốn người các ngươi cẩu nam nữ còn dám ăn quỵt, ngày hôm nay cho các ngươi chút dạy dỗ, còn dám tới ăn lu ô nở dê mỉ hệ nở phi thì không phải là đuổi đi đơn giản như vậy, ta trực tiếp cho các ngươi thần hồn câu diệt. Cút gào thét là tòa tiểu lâu này lão bản, một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Mấy người từ dưới đất bò dậy, tuy là tức giận bất bình, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, xoay người đang muốn ly khai, dung mạo kia xinh đẹp nữ tu đang theo thần nam đi đầu chạm trán. Hai người nhất thời tất cả đều sửng sốt, nhất là nữ tu nhìn thần nam trợn cả mắt lên. Là ngươi sao, là ngươi sao, nữ tu nhẹ nhàng nỉ non, tiếu lệ khuôn mặt hơi lộ ra tiểu tụy, nhãn thần nói không rõ là hoan hỉ vẫn là ưu oán. Chiến hoàng, ngươi là chiến hoàng, làm sao ngươi tới nơi này, thần nam vô cùng kinh ngạc vô cùng nói, vừa rồi xem dung mạo voi chiến hoàng, thế nhưng hắn không dám xác định, dù sao cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Chiến hoàng không phải ở trái đất sao, chạy thế nào tới nơi này nam ca, ngươi thật là nam ca. Vài người khác cũng vào tới, đi tới trước mặt xuất phát từ kính nể cũng không dám tiến lên, trên người phong trần phó phó, trên mặt hiện đầy tang thương, ngay cả nàng kia cũng vậy. Chương 1908, tha hương nộ cố chi. Triệu Thắng, Hổ Tử, Lương Tử, dĩ nhiên là các ngươi, thần nam trên mặt lộ ra nụ cười, hắn nhận ra mấy người là Long Hoàng chiến đội Lao Bằng Hưu. Nam ca, thật là ngươi, mấy người nhào tới trên người hắn, ôm thần nam, vài cái đại lao ra nhóm dĩ nhiên khóc lên. Được rồi thần nam vô vô bờ vai của bọn hắn, nhìn một cái bọn họ chính là ăn thật nhiều khổ. Chiến hoàng Triệu Thắng muốn bắt chuyện chiến hoàng qua đây, nhưng là vừa rồi thấy thần nam vẻ mặt kích động, chiến hoàng lại vẻ mặt u hoán đem khuôn mặt vòng vo đi qua, tăng cường chỉnh lý tóc. Nam ca, Hổ Tử lôi kéo thần nam. Chúng ta có thể đi tới nơi này nhưng là bởi vì chiến hoàng muốn tìm ngươi, ngươi nói ngươi ném người ta dưới bất kể, này cũng 45 năm, chiến hoàng cũng là một đại cô nương, ngươi ném người ta dưới mặc kệ, chung quy là của ngươi không đúng phải không, ý tứ của hắn rất rõ ràng, chiến hoàng đây là hủy khuất, hơn nữa lưu lãng tư xứ nhất là tiểu tụy, chỉ có không chịu để cho hắn xem. Được rồi, chiến hoàng thần nam vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng. Tuy là trước đây đối với nàng không có cái loại này ý tứ, thế nhưng nhân ra tới, làm nam nhân ngươi còn không nên thoải mái nhân ra một chút không, chiến hoàng lúc này mới ủy khuất bu lại, chỉ là còn không chịu ngẩng đầu. Nữ nhân đều thích đem xinh đẹp một mặt bày ra, hiện tại chung quy là tiểu tùy điểm. Được rồi, chiến hoàng thần nam nhẹ nhàng khép dưới mái tóc của nàng, chiến hoàng lúc này mới nín khóc mỉm cười, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đập xuống bờ vai của hắn, nũng nịu ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Thấy tình hình này, mấy người đều nở nụ cười, thần nam lúc này mới hỏi các ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao tới đến Khâu Khư đại lục. Triệu Thắng đẩy một cái Hổ Tử, Hổ Tử lúc này mới nói, gì đó, chào ngươi mấy năm không có tin tức, chiến hoàng muốn tìm ngươi, chúng ta trải qua điều tra biết ngươi Đông Hải điều tra qua máy bay rủi ro, chiến hoàng sợ ngươi gặp chuyện không may, không nên chúng ta cùng nhau cùng với nàng đi xem, vì vậy chúng ta bốn người tiểu xuất động tàu ngầm xuống biển, kết quả bị một đặc thù lực lượng thổi sang Long Cung một cái quang cháo bên trong. Bị cuốn đến rồi truy hệ nờ tống trận, lẽ nào trận pháp tiết lộ thần nam nhíu, vừa nghĩ rồi lại trợn, Long Cung pháp trận là dựa vào hấp thu biển khơi năng lượng, vốn có chu kỳ tính, cái này cùng kết giới tháp trận pháp tương tự, làm chu kỳ thay thế lúc sẽ xuất hiện một tia lỗ thủng, có thể mấy người bọn hắn chính là bị trận pháp lỗ thủng hút vào. Còn như có phải hay không phải đợi hắn trở về nhìn. Hoặc Hứa Hải cuối cùng pháp trận xuất hiện cái gì cạm bẫy cũng khó nói. Làm sao vậy, nam ca không có việc gì, ngươi nói. Hổ Tử lúc này mới nói tiếp, sau lại chúng ta cũng là mới biết được ở trong đó lại có hai cái truy hệ nở tống trận, kết quả chúng ta lên cái kia tiểu nhân. Thân nam, các ngươi có linh thạch không phải ngươi cho ta sao? Bên kia chiến hoàng đỏ mặt lẩm bẩm một câu. Đúng đúng đúng, thần nam cười khổ, cũng không phải là hắn cho sao? Lúc đó chiến hoàng đi theo hắn, làm cho hắn phụ trách, đến cuối cùng hết cách rồi, thần nam cho nàng một khẩu phi kiếm cùng một ít tài nguyên. Hổ tử nói, chúng ta đi qua tiểu trùy hệ nờ tống trận, kết quả vào một gian mật thất, đang muốn đi ra ngoài, bên ngoài lại nữa rồi một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương thật là tàn nhẫn, lúc đầu nàng muốn giết chúng ta nói với nàng là tới tìm ngươi, chẳng biết tại sao nàng lại bỏ qua chúng ta, còn nói cho chúng ta biết Tây Nguyên Kỳ đi không được, đi chính là muốn chết. Tiểu cô nương tên gọi là gì? Thần Nam nói, bởi vì hắn mơ hồ nghĩ tới một người. Hổ tử nạo nửa lề trên, đã quên. Ta nhớ ra rồi. Triệu Thắng nói nàng gọi Thiên Phượng, còn để cho chúng ta thấy ngươi nói một tiếng. Sau đó nàng liền lên truy hệ nở tống trận đi nha. Thần Nam, Thiên Phượng bà ngoại đúng đúng, chính là Thiên Phượng bà ngoại, một cái tiểu cô nương dĩ nhiên tên gì bà ngoại, chỉnh cùng Thiên Long Bát Bộ tựa như. Mấy người bây giờ nhớ lại còn cảm thấy bất khả tư nghị. Quả nhiên là nàng. Thần Nam không khỏi cau mày, Thiên Phượng bà ngoại tới, nói rõ trước đây chính mình tại Tây Nguyên Kỳ bày ra ẩn nấp pháp trận vô cùng có khả năng bị phát hiện, đồng thời phá vỡ, Thiên Phượng có thể tới. Những người khác sẽ tới hay không tất cả đều có khả năng à, hạt tử bọn họ cũng sẽ không đến đây đi, còn có Tây Nguyên Kỳ biết không ít người, bọn họ sẽ tới hay không cũng không tốt nói. Hổ tử lại nói, sau lại chúng ta đi cái động khẩu nhìn một chút, thấy lại có người chạy tới, hơn nữa dĩ nhiên tại bầu trời phi hành, chúng ta không dám đi Tây Nguyên Kỳ, liền tọa trùy hệ nở tống trận lại trở về Long Cung, vừa lúc cô gái kia tọa trùy hệ nở tống trận ly khai. Trước khi đi còn gọi một cái câu ôm ở cùng nhau. Kỳ ban đầu chúng ta không rõ lời hắn nói có ý tứ, thế nhưng sau lại trên truy hệ nở tống trận sát na, chúng ta liền hiểu, mấy người chúng ta kéo với nhau, sau lại chúng ta liền triệt để rõ ràng, nếu không phải cùng một chỗ, cũng sẽ bị truyền tống lực lượng xa nhau. Lại nói tiếp chúng ta còn muốn cảm tạ cái kia tiểu cô nương, nếu không phải nàng nhắc nhở một câu, mấy người chúng ta khả năng liền ra đi. Thân Nam hiểu, Thiên Phượng chắc là tọa trùy hệ nở tống trận rời đi sát na, cảm thấy trùy hệ nở tống trận vĩ đại sẽ rách lực, lúc này mới nhắc nhở bọn họ một câu. Điều này nói rõ Thiên Phượng cái người này vẫn là có chỗ thích hợp, tối thiểu đối với chuyện này chính mình muốn cảm tạ nàng, bằng không mấy cái này bằng hữu đi Tây Nguyên Kỳ sống hy vọng không lớn, đi tới Khâu Khư Đại Lục bị xa nhau sống sót hy vọng càng mong manh. Hổ tử tiếp tục nói ra, chúng ta truyền tống đến giáp biển địa phương. Sau lại mới biết được nơi này là Khâu Khư Đại Lục, cái kia hải gọi Lâm Nguyên Hải, mẹ kiếp, cái này địa phương quả thực quá. Thần Nam không còn gì để nói, các ngươi gặp qua một góc băng sơn mà thôi. Hổ tử nói, sau lại chúng ta biết nơi này là tu chân thế giới, không có biện pháp chúng ta đang ở Lâm Nguyên Hải ngoại vây hái chút linh thảo, đánh chút hải thú mà sống, nói vẫn là chiến hoàng có cứu phi kiếm chúng ta, bằng không sớm bị người giết chết, có một ngày phát hiện một người chết. Ở trên người hắn phát hiện tu tiên công pháp, chúng ta cũng bắt đầu tu luyện, sau lại dám hướng trong biển, thải một ít đẳng cấp cao linh thảo, săn bắt yêu đan bắt được lần cổ thành phường thị tiền lời, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Hai ngày trước chúng ta trùng hợp thấy một cái tiền bối giết một con ngũ cấp hải thú lại không muốn, nhưng làm chúng ta vui vẻ chết, chúng ta phân hải thú giải khai, đem yêu đan, xương cốt, gia thú bắt được phường thị bán 3 bách linh thạch. Đây đối với chúng ta nhưng là một số lớn gia tài, lại nói chúng ta cũng đã lâu không có cải thiện quá cơm nước, cho nên mới chuẩn bị đến tiệm ăn trà sát một trận. Cao Y Na Ho nghĩ đến hổ tử thay đổi tức giận, vẫn không cảm giác được ngắm nhìn tòa kia tiểu lâu. Rồi lại vội vàng đưa mắt thu về, tòa tiểu lâu này nhưng là có nguyên anh tiền bối tòa chấn, ở trong mắt bọn họ đó là thiên, bọn họ nào dám đắc tội. Hổ tử, đừng có gấp từ từ nói. Triệu Thắng vô vai hắn một cái, còn lôi kéo Thần Nam phải ly khai. Nguyên anh tiền bối ở trong mắt bọn họ đó là thiên, tuy là Thần Nam ở trái đất rất có thể đánh, thế nhưng bọn họ cũng không gặp qua Thần Nam chân chính thủ đoạn. Dưới cái nhìn của bọn họ, nguyên anh đại năng phát huy, mấy bàn tay là có thể hủy diệt một cái quốc gia. Thần Nam khẳng định không cụ bị loại thực lực đó, sợ bị tiểu lâu lão bản nghe được, mới chịu kéo hắn ly khai. Chương 1909, Hánh diện tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Yên tâm đi, các ngươi ở nơi này nói. Thần Nam không nhúc nhích, thấy hắn cố ý không đi, hổ tử lúc này mới thấp giọng nói, Nam ca, cái này Khâu Khư Đại Lục cá lớn nuốt cá bé à, chúng ta gọi một bàn thức ăn, ấn giá cả đồng hồ chẳng qua mười mấy linh thạch, thế nhưng về sau bọn họ lại quản chúng ta muốn 100, nói cái gì chúng ta ăn xả tình can đảm, chúng ta không phục theo chân bọn họ lý luận vài câu, bọn họ không chỉ có đoạt chúng ta túi chữ vật, còn đem chúng ta đánh ra, liền liền mấy bách linh thạch đô bị bọn họ đoạt đi. Mấy người đều than thở, chiến hoàng cũng đầy khuôn mặt cô đơn, thật vất vả lượm chỉ yêu thú doanh số bán hàng linh thạch. Mấy bách linh thạch đối với bọn họ mà nói nhưng là đại tư nguyên, đầy đủ bọn họ một đoạn thời gian tu luyện dùng, lại phát sinh loại sự tình này, đảm nhiệm người nào trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Thì ra là thế, thần nam hiểu chuyện gì xảy ra, vung tay lên, đi, ta mời khách, mang bọn ngươi đi vào cải thiện một trận. Mấy người vội vàng đem hắn kéo, nam ca, ngươi đừng đi à, người kia nói, chúng ta lại vào đi gặp bị đánh chết. Chiến hoàng canh thị đem thần nam kéo gắt gao. Thần Nam, ngươi đừng đi, đây chính là đại năng tu sĩ, có lật sơn đảo hải khả năng, không phải chúng ta có thể chống nổi, coi như hết, chúng ta người địa cầu theo chân bọn họ không so được, chúng ta hãy tìm cái địa phương bắt đầu lại, săn sát yêu thú, hái chút linh thảo tu luyện đi. Chiến Hoàng, ngươi thì ra nhưng là tiểu lạc tiêu, động bất động đánh cái này giết cái kia, hiện tại lá gan làm sao nhỏ như vậy. Thần Nam cười nói, tuy là đùa giỡn giọng điệu, hắn tâm lý nhưng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, hắn chính là từ tầng dưới chót nhất tới được, mấy người tới này đến nơi đây, ở tầng dưới chót nhất mạc ba cồn đả, thời khắc gặp sư uy hiếp của cao y chê tờ, được chịu bao nhiêu khổ a. Ta chiến hoàng cắn môi ủy khuất nguy, ở trái đất mấy người bọn hắn hô phong hoán vũ, sợ. Qua ai vậy, nhưng là ở chỗ này thì không được, hoàn toàn là nhất lót đấy tồn tại, là lòng ngươi được bản chứ, là hổ ngươi đang nằm. Nhất là chiến hoàng một cái cô gái xinh đẹp, ủy khúc cầu toàn như vậy, thì càng không dễ dàng. Ai, nam ca, hết cách rồi, tài nghệ không bằng người A Triệu Thắng nặng nề mà thở dài một cái. Ngày hôm nay ta để các ngươi hánh diện một bả, triệt để cải thiện một trận. Thần Nam cười vô vô mấy người bả vai, trước hướng tiểu lâu đi vào, hết cách rồi, thấy hắn đi vào, mấy người chỉ phải kiên trì theo, nhất là chiến hoàng, tay nhỏ bé còn lôi kéo và táo của hắn. Tình hình kia nếu như tình huống không đúng, dường như nàng còn có thể đem hắn kéo trở về tựa như. Thần Nam ở lân cổ thành bực nào đẳng danh vọng hắn đi tới tiểu lâu, sớm kinh động lão bản. Mấy người mới vừa vào tiểu lâu, vừa rồi tên kia đánh người nguyên anh hậu kỳ lão bản liền tự mình ra đón. Thần đan sư, thật không nghĩ tới ngài sẽ tự mình quang lâm tiểu điếm, mau mời vào. Mấy người phía sau toàn bộ mộng ép. Hắn chẳng thể nghĩ tới đường đường đại năng tu sĩ vậy mà lại đối với thần nam như vậy không đúng. Xem tình hình đều nhanh đem hắn cung. Cái này nam ca đến cùng thân phận gì a? Cái kia lão bản lập tức liền thấy mấy người phía sau, biến sắc nhất thời sẽ phát tác. Ba lão bản liền phản ứng cũng không kịp đã bị thần nam một cái tát bay ra ngoài. Làm cho mấy người kinh ngạc là, cái kia lão bản liên thủ cũng không dám trả, đứng lên thái độ càng thêm cung kính. Thần thần đan sư. Ngươi vì sao đánh ta con mẹ nó, đánh chính là ngươi. Thần Nam tay khẽ vẫy, đường đường nguyên anh hậu kỳ đại năng, gật liên tục năng lực phản kháng cũng không có, bị thần Nam cách không liền bắt lại qua đây, trở tay một cái tát lại cho đánh bay ra ngoài. Đường đường nguyên anh hậu kỳ bị đánh khuôn mặt tựa nờ dê đầu heo, mở miệng phun ra hai khỏa răng hàm, trong tiệm còn lại tu sĩ từng cái nơm nớp lo sợ, không có một cái dám đi lên giúp một tay, loại tình huống này khiếp sợ Triệu Thắng. Hổ tử mấy người miệng há có thể nuốt vào trứng gà. Chiến hoàng âm thầm cơ dưới đôi bàn tay trắng như phấn, tâm lý hết giận, hay là hắn nha, hắn rốt cục cho mình chút giận, ô ô, chiến hoàng có một loại cảm giác muốn khóc. Thần đan sư, ngươi vì sao đánh ta ba lại một cái tát, lúc này cái kia lão bản dĩ nhiên không dám đứng lên. Thần nam thổi thổi ngón tay, lúc này hiểu chưa rõ ràng hiểu không rõ cũng đánh hiểu. Đắc tội một cái tứ phẩm đại vương sao lại là chuyện nhỏ tình, không cần phải nói thần nam xuất thủ, chính là những người ngưỡng mộ kia vì cho đan vương đánh lưu tu đều có thể giết chết hắn, hắn nào dám có nửa câu phê bình kín đáo. Cái kia lão bản xỉ xỉ xách xách đi tới Triệu Thắng mấy người trước mặt, thái độ cung kính cùng ba tôn tử giống nhau, mấy vị, phía trước là ta không đúng, thu các ngươi ba bách linh thạch ta không chỉ có đủ số xin trả, còn thối lại các ngươi 1000. Lão bản vung tay lên. Lập tức có một gã nữ hầu đang cầm cái túi chữ vật đưa đến chiến hoàng trước mặt. Chiến hoàng nhìn về phía thần nam, thấy hắn không có tỏ thái độ, cũng liền thu vào, vài cái sống lưng nhất thời liền trực, nhất là chiến hoàng càng từ tâm lý phát lên một cảm giác tự hào. Hánh diện A thấy chiến hoàng thu túi chữ vật, lão bản sắc mặt mới dễ nhìn chút, thí điên chạy tới thần nam trước mặt, thần đan sư khó có được quang lâm một lần, mời bên trong ngồi, ta dâng rượu ngon nhất đồ ăn hiếu kính thần đan sư, cũng coi như cho mấy vị bồi tội. Ừ, tùy ý đi thần nam tùy ý nói một câu, bắt chuyện mấy người, trực tiếp đến một cái rộng mở sáng ngời bên trong bao xương ngồi xuống. Mấy người xem như là hoàn toàn phục, lợi hại à, tiến đến liền một trận đánh, đường đường nguyên anh đại năng lại bị sinh sôi khuất phục, mấy người chưa phát giác ra sống lưng dần dần rút lên, ý thức được về sau có thể phải có núi dựa, rốt cuộc không cần quá trôi dạt khắp nơi cuộc sống, nhất là chiến hoàng, nhìn ánh mắt của người đàn ông kia tràn đầy nhu tình mật ý thời gian không dài, lao bản tự mình nâng cốc đồ ăn cho bưng tiến đến, không chỉ có đỉnh cấp thú nhục, linh thái, còn có các loại linh quả. Mấy thứ này đối với bọn họ mà nói chính là truyền thuyết, nhưng bây giờ tùy tiện mà bưng đến trên bàn lão bản bị đánh còn muốn mời khách, cái này đờ cờ mở đồng dạng là truyền thuyết. Lão bản vốn còn muốn khách khí nữa hai câu, thần nam khoát khoát tay đưa hắn đuổi rồi xuống phía dưới, phất tay đem cửa ra vào đánh lên cấm chế, đem Mao Đầu, Thi Ngữ, Lý Lăng Ngọc, Thu Hà, Băng Miếng mấy người cũng gọi xuất hiện, đây chính là trái đất người tới, thực sự coi như hắn hương gặp bạn cố chi. Tổng yếu để cho bọn họ cũng cao hứng theo một chút, đồng thời tìm hiểu một chút tình huống trong nhà. Liên liên lô canh cũng bị thần nam phóng ra, hắn tu vi cao nhất, về sau có thể mang theo mấy người tu hành. Biết là trái đất người đến, Thi Ngữ, Thu Hà đám người kích động cũng là không được, hiếm có người có thể hỏi thăm nhà dưới bên trong tin tức, có thể không cao hứng sao bởi vì bình thường Long Hoàng chiến đội đang ở giúp đỡ trọng điểm chiếu cố thần nam người nhà. Thần Nam vẫn là trọng điểm hỏi một chút cái khác mấy người phụ nhân tình huống, biết được tất cả mọi người an toàn cũng yên lòng, chính yếu ở lại địa cầu mấy người phụ nhân trong lúc đó thường thường tụ, nói trắng ra vẫn là nhớ hắn. Nam ca, không biết chúng ta lúc nào có thể trở về hổ tử đột nhiên hỏi. Thần Nam một trận trầm mặc, hắn há có thể không muốn trở về không chỉ có là trái đất, chính là Tây Nguyên Kỳ còn có ràng buộc đây, nhất là Thanh Tuyết, nàng đến cùng thế nào? Nặng không có trọng sinh, cái này đều là hắn nhớ thứ nhất. Chương 1910, thần võ phái trưởng môn tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Tới mọi người khó có được từ trái đất qua đây, lại tụ ở một cái lên, xác thực không dễ, cùng uống một ly. Không hổ là đại phu nhân, trải qua đại tập đoàn tổng tài, Nạp Lan Thi Ngự thấy thần nam sắc mặt nhìn không tốt, biết hắn tâm lý không dễ chịu, dơ ly lên hiệu triệu mọi người cùng nhau uống một chén. Hổ tử thế mới biết tự lộ miệng, lại tự phạt một cái ly. Thần nam lại lấy ra tổ tham cất linh tiểu chiêu đãi mọi người, tha hương nộ cố chi, bầu không khí cực độ nhiệt liệt. Cái này linh tiểu đối với bọn họ mấy người mà nói, bình thường căn bản không dám nghĩ, hiện tại uống một khẩu, liền tu vi đều có tăng lên dấu hiệu, uống, vài cái đại lao ra nhóm đều khóc, nghiêng ngửa lưu ly, ở vô định sở, thời khắc gặp phải tử vong nguy hiểm, khó đây này. Liên liên chiến hoàng đều nhẹ nhàng lau nước mắt, đi qua một đoạn thời gian đối với tâm cao khí ngạo chiến hoàng mà nói, quả thực liền như ác mộng giống nhau, cũng may có mấy người nữ nhân thoải mái nàng, chiến hoàng cũng khôi phục rất nhanh qua đây. Ăn uống xong, lão bản không chỉ có không dám lấy tiền, còn đích thân đem bọn họ đưa ra tiểu lâu, thần nam cũng căn bản không muốn cho hắn, dám đánh chính mình đồng hương, không có bằng nhau tiểu lâu của hắn đã rất cho hắn mặt mũi. Thần nam đem Thi Ngữ, Thu Hà đám người thu vào động tiên, lại đem Mao Đầu cùng Lô Canh lưu tại bên ngoài, hắn không gấp đem hổ tử, chiến hoàng mấy người thu vào động tiên, trước dẫn bọn hắn làm quen một chút nơi này phong thổ, bình thường bọn họ tuy là thường xuyên đến nơi đây, có thể tiếp xúc đều là tầng dưới chót. Thần Nam mang theo mấy người trở lại đan cửa hàng, đã thấy đan cửa hàng trước cãi nhau, một gã bạch phát lão giả đứng ở phía trước không đi, đang theo Hiểu Nguyệt cải cọ lấy cái gì. Thần Nam nói, Hiểu Nguyệt chuyện gì xảy ra? Hiểu Nguyệt vội vàng qua đây, nói ra, thần gia, cái này nhân loại nói hắn là thần võ phái trưởng môn, muốn tìm ngươi luyện một lò độ ách đan, nhưng là hắn muốn 5 phần 10. Lao quy củ ba thành thần nam làm sao sẽ bởi vì hắn là cái gì lông chim trưởng môn liền phá hư quy củ đây? Ta theo hắn nói, nhưng là hắn còn không đi đuổi đi thần đan sư thấy thần nam muốn xua đuổi chính mình, cái kia lão giả vội vàng thi lễ, tại hạ thần võ phái trưởng môn cây rừng. Thật không dối gạt thần đan sư, ta môn phái nhỏ bé, chỉ là một nho nhỏ tứ tinh tông môn, đương thời tài nguyên khan hiếm, nhu cầu cấp bách đan dược mở rộng đệ tử trong môn, cũng xin thần đan sư tạo thuận lợi, lão hủ cho ngươi quỳ xuống vừa nói chuyện, cái kia lão giả thật muốn quỳ xuống, hắn mới có nguyên anh hậu kỳ. Tu Vi, nói thật ra thần nam cũng không để vào mắt, nhưng là thấy người này khuôn mặt tăng thương, có thể thấy được bình thường không ít vất vả, thế nhưng ngươi cái này môn phái tên làm sao tờ mở giờ như vậy là phong, thần võ phái, quá treo. Suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, một cái tứ tinh tông môn chính là ở Tây Nguyên Kỳ cũng không tính đỉnh cấp, càng chưa nói Khâu Khư Đại Lục, loại này tông môn hoàn toàn chính là ở kéo dài hơi tàn, nhất lót đấy tồn tại, tài nguyên khan hiếm, trưởng môn yêu cầu luyện chế mới là độ ách đan, tấn cấp nguyên anh sử dụng, loại này đan dược hắn vừa nắm một bó to, đơn giản giúp bọn hắn một chút. Nhĩ lao tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Thần đan sư không để cho ngươi luyện đan, ngươi còn muốn uy hiếp à? Cút! Một gã đến đây bán ra linh thảo linh đài tu sĩ giơ tay lên sẽ đem lão giả bắt tới. Trâm đã thần nam ngăn trở hắn. Thần đan vương, ngươi thân là tứ phẩm đan vương, có thể cho chúng ta luyện đan, cho ba thành ta đẳng đã mang ơn, hắn dám muốn 5/10, quả thực không biết tốt xấu. Đúng vậy, người như thế chết tiệt, còn lại tu sĩ cũng dồn dập phụ họa. Tứ phẩm đan vương Triệu Thắng, hổ tử mấy người nghe nói thần nam dĩ nhiên là tứ phẩm đan vương, hoảng sợ kém chút cố định bên trên, đan sư ở trong mắt bọn họ đều là truyền thuyết, đan vương căn bản là truyền kỳ, lúc này bọn họ mới biết được thần nam thân phận có bao nhiêu ngưỡng bức, thảo nào kia tiểu lâu lão bản sợ thành như vậy, một cái tứ phẩm đan vương, nếu như nguyện ý, mướn vài cái bảo tiêu, hoàn toàn có thể ở Bắc Vọng đi ngang a, người nào không để cho vài phần mặt mũi. Nhất là chiến hoàng, thì ra còn có thể buộc làm cho hắn phụ trách, bây giờ biết hắn là tứ phẩm đan vương, quả thực ngưỡng mộ núi cao mở dạng, nếu như lại để cho nàng buộc thần mẫu người phụ trách, nàng cũng không cái kia dũng khí. Thần nam nhưng thật ra không có chú ý mọi người ở Mỹ, với hắn mà nói cho hắn mấy viên đan dược, cũng coi như kết một thiện duyên đi, một cái tứ tinh tông môn trưởng môn tự mình đến cầu đan, thật là thật không dễ dàng, không chính là 5/10 mình cũng là ổn chám, khoát tay một cái nói, ngươi theo ta vào đi à, thần đan sư ngươi để cho ta đi vào cái kia lão giả đều có chút bối rối. Thần nam không để ý tới hắn, tự cố trước vào phía sau động phủ, làm việc tốt không sai, thế nhưng ngươi không thể làm nhiều như vậy tu sĩ mặt, nếu như mở khơi ròng, tất cả mọi người khóc than, vậy làm sao bây giờ hắn làm ăn này còn có làm hay không rồi hả Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt. Bên kia chiến hoàng sớm nhận ra hai nha đầu, ở băng miếng cùng thần nam đi Tây Nguyên Kỳ về sau, Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt nhưng là xông ra không nhỏ danh tiếng, tuy là hai cái cô nương chưa thấy qua chiến hoàng cùng Triệu Thắng đám người, thế nhưng chiến hoàng làm đặc chủng nhân viên, như thế nào có thể không biết hai người bọn họ đây, có thể nói ở Long Hoàng chiến đội liên quan tới cái này hai nha đầu tư liệu đều xếp thành chồng. Các ngươi là mặc dù không biết, thế nhưng nghe cái kia nồng nặc hoa hạ khẩu âm, hai người cũng ý thức được cái gì, mơ hồ có chút kích động. Trúc tỷ, Nguyệt tỷ, bọn họ Long Hoàng là chiến đội người, từ trái đất tới được. Mao đầu cho các nàng giới thiệu xuống. Thực sự nha, ngươi là Long Hoàng chiến đội chiến hoàng mặc kệ có biết hay không, hai cô bé đã cùng chiến hoàng ôm nhau. Tại phía xa trong trời sao còn có thể chứng kiến người địa cầu, đảm nhiệm ai cũng hội kích động, huống các nàng còn biết mấy người này cùng thần nam quan hệ không tệ đây. Mấy người ôm nhau, tự nhiên lại là một phen chúc mừng, nhìn trên đường cái những thứ kia tu sĩ trợn cả mắt lên, xem nha nha đây là, dĩ nhiên kích động thành như vậy, tha hương ngộ cố chi cảm giác, bọn họ là không lãnh hội được. Lâm thời bên trong động phủ, thấy cây rừng thành hoàng thành khủng tiến đến thần nam hất tay một cái, một con bình thuốc huyền phù ở cây rừng trước mặt, nói, đây là đồ ách đan, đem ngươi linh thảo lấy tới đi. Cây rừng mở ra bình thuốc nhìn một chút, so với việc hắn linh thảo mà nói, 5/10 đồ ách đan, sẽ nhiều chớ không ít, nhất thời bội phục phục sát đất, linh thảo vẫn còn ở trong giới chỉ, nhân gia cũng biết có thể thành bao nhiêu đan dược, không hổ là tứ phẩm đan vương A hắn thành hoàng thành khủng đem linh thảo đưa lên, tiếp nhận đan dược, sau đó vai trào tới đất. Ta thần võ phái đến ta đây một đời, người lớn điêu linh, đã thời kỳ giáp hạt, có những thứ này đan dược lão hủ có thể trọng. Trấn cổng và sân, lão hủ vô cùng cảm kích, về sau thần đan sư nhưng có phân phó, ta cây rừng toàn bằng thần đan sư sai phái, ta toàn bộ thần võ môn lấy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Được rồi, nhanh đi về trấn hương tông môn đi nhân ra một cái lão đầu tử cu nở dê không dê ra nở dê, thần nam đem hắn đuổi đi. Trước khi đi, cây rừng lại hướng thần nam không người thi lễ, mấy viên độ ách đan với thần nam mà nói chẳng qua một cái nhấc tay, thế nhưng đối với hắn mà nói, có thể kéo dài toàn bộ môn phái. Liền thần nam đều không nghĩ đến, chính mình trong lúc vô tình một cái việc thiện, cũng không ý gian giúp mình đại ân. Vẫn là hiểu nguyệt, tinh trúc hai người thu thập linh thảo, thần nam làm cho lô canh, bao đầu mang theo triệu thắng mấy người đến động phủ chỉ điểm bọn họ tu hành, mà chiến hoàng liền lưu tại đan cửa hàng, một bên thu linh thảo, đồng thời cũng có thể cùng tinh trúc, hiểu nguyệt giao lưu tâm đắc tu luyện. Chương 1911, Khư Tà Định Bảo Đàn tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Cảm nhận được mọi người đối với cái tòa này đàn cửa hàng kính ngưỡng cùng quy củ, chiến hoàng thở phào một khẩu ưu lan khí tức, rốt cục có quy túc, tài nguyên tu luyện không cần lo, về sau rốt cuộc không cần quá nghiêng ngửa lưu ly cuộc sống. Có đàn cửa hàng làm hậu thuẫn, Bạch Dương đan liên tục không ngừng, thần nam đem tám thời luân vòng cũng thu vào trong động thiên, làm cho tất cả mọi người ở tám thời luân vòng bên trong tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện dĩ nhiên là nhanh gấp mấy chục lần. An bài xong những thứ này, thần nam lại tiến đến cái kia u ám hẻm nhỏ, lần này hắn đem trứng vịt thuế biến lúc phun ra ke nở lưu tại bên ngoài một cái, cho dù hắn phương pháp luyện khí không cao minh lắm, cũng biết cái này ke nở cũng không thứ đồ thông thường, dùng để luyện khí, luyện chế hộ thân y lìa đẳng pháp bảo, nhất định là tốt nhất phẩm, đây chính là thượng cổ thần tầm tơ nhà ra, hắn cũng không tin ti không phải không động tâm. Tiến nhập khí cửa hàng, đã thấy trong phòng còn có một gã đầu báo hoàn nhãn đại hán, na đại hán mặt hiện không thích đưa lên một khối gió hút thuốc thạch, đây cũng là một khối bát cấp tài liệu, nói thật ra bên ngoài phẩm chất còn không bằng thần nam mấy ngày hôm trước cầm khối kia tinh lang thổ, bằng cảm giác thần nam biết người này chắc cũng là tới học tập luyện khí, hắn có thể sạc. Quả nhiên, cái kia ti không phải thật giống như chưa tỉnh ngủ giống nhau, khẽ lắc đầu một cái, tay ngăn, ngươi trở về đi ngươi một cái lao ra hỏa. Cái này không được vậy không được, ngươi đùa lao tử chơi đâu đi, ta xem ngươi tờ mờ giờ có tiếng không có miếng, căn bản cũng sẽ không luyện khí. Na đại hán bỗng nhiên đứng lên, khí thế bạo phát, liền thần nam giật nảy mình, người này phải là một không tử cảnh trung kỳ tên, xem ra hắn nổi giận, ti không phải làm sao bây giờ, hắn có thể ngăn lại được sao đỡ. Không được cũng không biện pháp, thần nam cũng không giúp được hắn. Ngươi một cái lao ra hỏa, ngươi bắt ta trêu đùa thị ba. Chết đi cho ta đại hán chân nộ, lộ ra tay một bà chạy ti không phải bắt tới. Cái kia ti không phải mắt lão mờ nhạt, khí thế không hiện, từ bên ngoài xem căn bản là không có gì giỏi lắm. Hiển nhiên cái này đại hán cũng là đến mấy lần, lũ lần bị cự tuyệt, có chút thẹn quá thành giận. Hừ, muốn chết cái kia lão giả con mắt vẫn nửa hí, tay tùy ý vung lên, khắp nơi thiên cấm chế vô căn cứ mà sống, tựa nờ dê mạng nhện một dạng, lập tức đem na đại hán dây dưa gắt gao. Hơn nữa càng lực càng chặt, na đại hán trên người huyết đều tràn ra. Na đại hán rốt cuộc biết lợi hại, tê thanh nói, ta cho ngươi biết, ta nhưng là khổ luyện điện trưởng lão, ngươi dám giết ta sao thức thời nhanh lên thả ta. Hừ lao giả cười nhẹ, đừng nói là ngươi, chính là các ngươi trưởng môn tới, ta cũng chiếu giết không tha, chết cấm chế càng ra lực chặt, rào rào na đại hán bị rìm thành khối vụn, thế nhưng hắn lại không chết, huyết nhục núp ních, như toàn tổ hợp lại với nhau. Ti tiền bối, cái này đống theo thịt ta tới giúp ngươi xử lý đi để hắn chết còn lãng phí. Thần nam vung tay lên, một đạo hình tròn môn hộ xuất hiện, chính là dạ vũ trạc dương môn, đem na đại hán lập tức hút vào. Không chờ hắn thân thể hoàn toàn tổ hợp thành, mấy cái rễ cây kéo dài mà ra, trong nháy mắt ghim vào thân thể hắn nhanh chóng khô quắt xuống phía dưới. Tiểu bối, ngươi dám giết ta, ta khổ luyện điện sẽ không bỏ qua ngươi. Na đại hán ở bên trong vừa gọi vừa kêu. Đáng tiếc không ai nghe được, thời gian không đại thông thiên thánh trên cây lại tăng thêm một viên bờ ơ tờ tư quả, cũng là thần nam hiện nay duy nhất một viên bờ ơ tờ tư quả, bởi vì lúc trước ba miếng đều đã kinh dùng không có. Lợi dụng dạ vũ trạc dương môn, thần nam thần không biết quỷ không hay liền thu hoạch một viên bờ ơ tờ tư quả, hai người tuy là không oán không cừu, thế nhưng loại tình huống này ti không phải rõ ràng không muốn buông tha đại hán, chính mình cần gì phải lãng phí đây. Ti không phải thật đúng là không nhìn ra dạ vũ trạc dương môn bên trong có mờ ám, cho rằng bất quá là một thượng phẩm bảo khí pháp bảo mà thôi, căn bản không chú ý hắn nhìn thần nam liếc mắt, nhưng thật ra không có ý trách cứ. Hoàng hôn hai mắt mở ra nói, thanh niên nhân, ngươi lại tới làm cái gì tới ngươi giết khổ luyện điện trưởng lão, lẽ nào sẽ không sợ đối phương tìm ngươi phiền phức? Ta là tới tìm tiền bối học tập luyện khí, lại nói có tiền bối dựa theo ta sợ cái gì? Thần nam cười nói, rất thản nhiên. thì ra hắn đã cảm thấy cái này lão gia hỏa tuyệt không giống như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, hiện tại xem ra quả nhiên, đây cũng là một cái biến hóa thật cảnh tên. Một cái biến hóa thật đại năng dĩ nhiên trốn cái này vừa dơ vừa loạn cửa hàng nhỏ trong luyện khí, người bình thường làm sao có thể nghĩ đến đây. Ha ha ha, cái kia lão giả cũng cười ha hả, nói, ngươi chính là thần đan sư đi, tuổi còn trẻ cũng đã là tứ phẩm đan vương, rất giỏi, không biết ngươi lần này cầm vật gì vậy cho ta. Thần nam đem trứng vịt kết trái ke nở nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, kén tầm bởi vì bị trứng vịt cắn bể, mặt trên còn có cái động, hắn mặc dù biết cái này cũng không vật phàm, nhưng vẫn không biết như thế nào dùng, ngày hôm nay đơn giản lấy ra, tuy là người này tu vi cao đáng sợ, thế nhưng bằng cảm giác, thần nam cảm thấy, hắn phải là một có nguyên tắc người, cũng sẽ không hướng mình động thủ. Thần tam ke nở cái kia lão giả hoàng hôn con mắt chợt mở, kích động nhìn chằm chằm kén tầm nhìn khoảng khắc, ánh mắt lạc hướng thần nam, thanh niên nhân, nếu như ta không có đoán sai, trên người ngươi phải có một con viễn cổ thời đại thần tàm, có phải thế không không sai, tiền bối hảo nhãn lực. Thần nam cười nói, tâm lý nhưng ở hèn mọn, mẹ kiếp lao tử đều xuất ra kén tầm tới, là nhân đều có thể đoán được đi. Ừ ti không phải gật đầu, nhân ngôn thần tàm cửu biến, vô địch khắp trên trời dưới đất, ngươi có thể có này linh vật là của ngươi tạo hóa, chỉ là cái này ke nở ngươi lấy về đi. Vì sao ti phi đạo, thật không dám đầu giếm. Ta cũng có sự kiện xin ngươi giúp một tay, chính là giúp ta luyện chế một viên khư tà định bảo đan. Ngươi nếu có thể luyện chế được, ta liền dốc túi chuyển cho dạy ngươi luyện khí. Như thế nào khư tà định bảo đan? Thần nam nhíu, đây chính là thiên cấp ngũ phẩm đan dược. Chính mình nếu muốn luyện chế, vẫn cần tôi diễn, thành công cùng thất bại cơ hội tối đa đều chiếm 5/10. Lại nghe ti không phải lại nói, thanh niên nhân ngươi không cần quân quyết, ta xem không bằng như vậy, ngươi đem này cái kén tầm đặt ở nơi đây. Ta hiện tại liền dạy ngươi luyện khí chi thuật, ngươi nếu có thể luyện chế thành đan, liền đem đan dược giao cho ta đổi về kén tầm như thế nào. Thành giao, thần nam tức thì đáp ứng, kén tầm hắn cũng không phải một cái, áp cho hắn cũng không cái gì, huống chính mình vốn là muốn cho hắn, xem ra cái này lao ra hỏa tuy là xuất thủ tàn nhẫn, ngược lại đúng là cái có nguyên tắc người. Suy nghĩ một chút nhân tiện nói, nếu như ta không có đoán sai, tiền bối chắc là chúng ngũ sắc tà độc. Trốn ở chỗ này nói là luyện khí, kỳ thực thanh tu, có phải thế không? Ha ha, thanh niên nhân quả nhiên có mắt, ta liền biết không thể gạt được ngươi, không sai, ta là bởi vì tiến nhập một chỗ tuyệt địa chúng ngũ sắc tà độc khó giải mực có trốn ở chỗ này luyện đan, loại này đan dược không phải bình thường người có thể luyện chế, nếu như có thể luyện chế thành công, có thể đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Thân nam, tiền bối lời ấy sao nói? Cái kia ti phi đạo, tiếp qua 2 tháng, thần dược cốc sẽ mở ra, ngươi thân là đan sư làm sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cái kia thần dược cốc bên trong có nhất cấm địa danh vị ngũ sắc giới, nếu không có khư tà định bảo đan thần tiên khó vào, cho nên ta nói đối với ngươi mới có lợi, có đúng không? Chương 1912, luyện khí tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần nam gật đầu, không cần phải nói ngũ sắc giới bên trong khẳng định có thứ tốt ta, cứ như vậy. Chính mình còn vô luận như thế nào cũng muốn đem khư tà định bảo đan luyện chế thành công. Hắn không khỏi hiếu kỳ nói, xin hỏi tiền bối, cái kia ngũ sắc giới chung có vật gì? Ta làm sao biết? Ta lại không đi qua. Thần nam lòng nói, ta xem ngươi nói như thế minh bạch, còn tưởng rằng ngươi đi qua đây, làm nửa ngày không có, chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải. Trước đây thần dược cốc chỉ có linh đài kỳ trở xuống tu sĩ có thể vào, hắn không có đi qua cũng bình thường. Cái kia ti không phải không cần phải nhiều lời nữa, cũng không nói dạy hắn luyện khí, đưa qua một khối lục cấp tài liệu, mà hậu chiêu vung lên, dĩ nhiên sử dụng một đóa lớp ngoài cùng của ngọn lửa thành thanh sắc, tâm ngọn lửa thành một đoàn nướng ác ngọn lửa màu trắng, bắt đầu luyện chế nhất kiện trường thương. Ngoa tào, ký hỏa bảng bài danh thứ 8 hỏa diễm, hồn ngày thanh thiên thần nam liếc mắt một cái liền nhận ra trên tay hắn thiên hỏa, cũng khó trách, thân là một cái luyện khí đại sư. Như thế nào khả năng không có cao đẳng hỏa diễm đây? Ti không phải luyện khí mau thái quá, nung khô, tổ hợp, đánh vào pháp trận đều là hoa cả mắt, nếu là bình thường người muốn nhìn rõ cũng không dễ dàng, càng chưa nói nhớ kỹ, thế nhưng thần nam dùng thiên trí quả, từng có nha nở không quên bản lĩnh, ngay cả có không hiểu địa phương, đợi hắn luyện khí kết thúc, lại nhất thông hiểu đạo lý, diễn thiên thánh quyết thôi diễn, lập tức thông hiểu đạo lý, huống hắn cũng không phải thực sự một điểm sẽ không luyện khí. Chỉ là không có luyện chế qua bảo khí cấp bậc trở lên pháp bảo, hiện tại nhìn một cái phía dưới liền đã hiểu đại khái. Thần Nam rất nhanh thì nhìn ra, hắn luyện chế là một khẩu hạ phẩm bảo khí, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hắn thật đúng là có dạy ý tứ, cũng khó trách, như vậy có danh vọng luyện khí đại sư làm sao lại làm từng bước dạy ngươi đây, cái này đã tốt vô cùng. Luyện chế xong nhất kiện hạ phẩm bảo khí trường thương, thì không phải lại bắt đầu luyện chế trung phẩm bảo khí, thượng phẩm bảo khí, thậm chí cực phẩm bảo khí, mỗi một dạng đều là hoa cả mắt, thủ pháp luyện chế phức tạp đa biến, thủ quyết phức tạp khiến người ta đầu muốn nổ lên. Rốt cục, cực phẩm bảo khí luyện chế xong thành, ti không phải thu hồi thiên hỏa, thuận tay một ngón tay chắc thai thượng một đống tài liệu luyện khí, sau đó xoay người tiến nhập nội thất. Mẹ nhà nó, cái này dạy xong rồi hả? Thần Nam lòng nói đây cũng chính là ta, bằng không biến thành người khác khẳng định không học được. Hắn cũng cầm lấy nhanh tài liệu, tế xuất điệu tâm hỏa, từ hạ phẩm bảo khí bắt đầu luyện chế, bắt đầu có chút chậm, không ngừng dừng lại suy nghĩ, thậm chí nhất suy nghĩ dĩ nhiên một hai ngày. Bên trong ti không phải âm thầm nhíu, lẽ nào người này thật là một tài trí bình thường nhưng vì cái gì vị tiền bối kia sẽ đem tơ tình cấp cho hắn đâu, cái này không hợp tình lý a? Lẽ nào người này là vị ấy đại năng chuyển thế hay sao? Nhưng là sau một khắc hắn liền mở to con mắt, chỉ thấy Thần Nam thủ quyết như bay, tư nở dê bộ cấm chế đánh vào pháp bảo trùng, rèn phôi, kéo phôi, cô động, hành văn liền mạch lưu loát, cuối cùng lại đánh vào khí bí quyết, thu hồi hỏa diễm. Đồng dạng là một cây hạ phẩm bảo khí trường thương xong rồi. Vừa rồi hắn bất quá là thôi diễn thuần thục mà thôi, một ngày nắm giữ kỹ xảo, có nữa ti không phải trước mặt biểu thị, luyện chế hạ phẩm bảo khí đối với hắn mà nói đã không có gì độ khó, nhược phi hắn dùng chính là điệu hỏa, sợ rằng còn nhanh hơn. Luyện chế xong thành, Thần Nam ngừng lại, dùng điệu tâm hỏa luyện chế hạ phẩm bảo khí đã rất cật lực, nếu như lại luyện chế trung phẩm bảo khí, không có 1-3-4 ngày tài liệu sợ rằng đều không thể hòa tan. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không rời đi trước, ti không phải cũng là từ bên trong đi ra. Thiên hỏa hồn ngày thanh thiên tự động ở trước mặt hắn nổi lên. Thần đan sư ti phi đạo, ngọn lửa này ngươi đánh vào một tia thần thức dấu, dùng để học tập luyện khí đi. Vừa rồi Thần Nam biểu hiện làm cho ti không phải nhìn với cặp mắt khác xưa, người khác nếu học tập luyện khí, gần bên trong pháp trận đã đủ học tập mấy năm, hắn điều này cũng tốt. Gần một ngày liền học xong luyện chế hạ phẩm bảo khí. Hắn vừa rồi bất quá là đang khảo nghiệm Thần Nam mà thôi, chính là Thần Nam không học được, hắn cũng dự định lại chỉ điểm hắn, hiện tại thì hoàn toàn là nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn hiện tại tự hồ minh bạch vị tiền bối kia tại sao muốn chọn Thần Nam, nhất thời sinh kết giao tâm tư, lúc này mới đem thiên hỏa cấp cho Thần Nam làm cho hắn tiếp lấy học tập. Thần Nam gật đầu, cũng không khách khí, bởi vì thiên hỏa vốn là có chủ vật, hắn chỉ là mượn dùng, đánh vào một tia thần thức dấu có thể khống chế hỏa diễm luyện khí. Trung phẩm bảo khí tự nhiên độ khó càng lớn, nếu như chính hắn thôi diễn tổng kết, tự nhiên cần không ít thời gian, hiện tại quan lại không phải ở, đụng tới chỗ khó liền hỏi một chút hắn, dĩ nhiên là mau hơn, kết quả nhất kiện trung phẩm bảo khí, Thần Nam chỉ dùng nửa ngày liền luyện chế xong thành. Càng không thể tưởng tượng nổi là, đẳng cấp pháp bảo càng cao, sử dụng thủ quyết, pháp trận càng phát ra tạp, độ khó luyện chế càng lớn, thế nhưng hắn lại tốc độ nhanh hơn, thượng phẩm bảo khí chỉ có 3 canh giờ liền luyện chế xong thành. Có thiên hỏa có thể không nhanh sao? Pháp bảo khó luyện chế, không có thích hợp hỏa diễm tới hòa tan tài liệu cũng là nhất đại chủ, bởi vì cực phẩm bảo khí gần gũi nhất đạo khí, độ khó luyện chế so với thượng phẩm bảo khí đột nhiên gia tăng rồi gấp mấy trăm lần. Tuy là như vậy, ở ti không phải là dưới sự chỉ điểm, dùng thời gian một ngày hắn cũng luyện chế xong thành. Trên thực tế lúc này chính là không có ti không phải hắn cũng có thể luyện chế cực phẩm bảo khí, chỉ bất quá tiêu hao thời gian thôi diễn mà thôi, hiện tại quan lại không phải thì đơn giản rất nhiều, một ngày ly hệ nở hoàn thành. Nhìn hắn luyện thành vài món pháp bảo, ti không phải hồi lâu không nói nên lời, đây quả thực là yêu nghiệt, người khác mấy năm, vài thập niên học tập đồ đạc, hắn dĩ nhiên vài ngày liền học xong. Phải đạo luyện khí độ khó chi đại khả không thể so luyện đan nhỏ. Bởi vì bên trong khảm pháp trận chính là nhất đại quan, nói cách khác một cái luyện khí sư phải là một cái trận pháp sư, hơn nữa phức tạp pháp quyết, khí bí quyết, người bình thường dốc cả một đời cũng không nhất định có thể nắm giữ, hắn điều này cũng tốt, mấy ngày bảo khí đã học tập xong xong rồi. Đây là luyện chế khư tà định bảo đàn cần linh thảo, chẳng qua loại này linh thảo cực kỳ khó được, ta trung cực mấy trăm năm thời gian cũng chỉ gom đủ một bộ linh thảo số lượng. Nếu như luyện hay sao khư tà định bảo đan, ta tối đa còn có 10 năm có thể sống. Thi không phải đưa cho hắn một cái nhẫn. Mặc kệ có thể hay không luyện chế thành công, ngươi ngày khác trở lại là được. Đến lúc đó ta luyện chế nhất kiện hạ phẩm đạo khí nói xong, Ti không phải liền tiến vào nội thất. Thần Nam đã nhìn ra, cái này Ti không phải ngược lại là một quang minh người, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Xem bộ dáng như vậy, chính là mình luyện không ra khư tà định bảo đan hắn cũng sẽ không tự trách mình, chỉ là hắn xoay người sát na, thần Nam rõ ràng cảm thấy hắn cô đơn. Khư tà định bảo đan độ khó luyện chế tương đương chí lớn. Gần cần linh thảo thì có trên 100 loại, căn bản cũng không có đan phương có thể tham khảo, toàn bộ Bắc Vọng cũng không người có thể luyện chế được. Không có giải độc đan thuốc, một cái biến hóa thật đại năng giả, 10 năm sau sẽ chết đi, đích thật là món làm người ta thổn thức chuyện tình. Người này nhưng thật ra cùng mình đầu tinh khí, thần Nam dự định tiêu hao thêm phí chút tinh lực giúp hắn một chút. Tuy là hắn không có chủ động muốn hỏa diễm, thần Nam hay là đem hỏa diễm trả lại cho Ti không phải, cùng hắn cáo tử. Thần Nam trở lại đan cửa hàng, một mực nhìn chung quanh chiến hoàng, liền giống như có chủ kiến một dạng, lập tức an định lại. Thần Nam vẫn chưa dừng lại lâu, cùng mọi người lên tiếng chào, đi tới phía sau động phủ. Cái tòa này động phủ có mấy người gian phòng, đầy đủ mọi người ở. Hắn bây giờ đang ở lần cổ thành thanh danh đang thịnh, chính là ở phường thị nhiều chiếm khối địa phương cũng không người dám nói cái gì. Chương 1913, mất đi danh ngạch tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả. Đã từng lao tứ, phục dụng mấy viên đan dược, thần Nam đem tu vi khôi phục một chút, sau đó xuất ra ở Lâm Nguyên Hải Hỏa Sơn tìm được tài liệu luyện khí, trước đem huyết ảnh thăng cấp thành cực phẩm bảo khí. Lệ hỏa đồ long thương mặc dù là cực phẩm bảo khí, thế nhưng giản nguyệt thái tử đồ đạc, hắn dùng lấy luôn cảm giác không tiện tay, hiện tại có huyết ảnh, tự cảm thực lực lại để cao chút. Cuối cùng thần Nam nhắc nhở mấy người, không có hắn cho phép, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Hắn bắt đầu đem chính mình nhốt tại một cái căn phòng đơn độc, đánh lên cấm chế, bắt đầu toàn lực phỏng đoán thôi diễn khư tà định bảo đan phương pháp luyện chế. Luyện chế khư tà định bảo đan chủ linh thảo tất cả đều là cựu cấp ở trên linh thảo, thiên cấp tứ phẩm đan dược hắn không thành vấn đề, thế nhưng ngũ phẩm đan dược hắn căn bản là không có luyện chế qua. Trong khoảng thời gian này thu thập linh thảo, cựu cấp linh thảo hắn cũng bỏ vào vài cọng, đều bị hắn lấy ra, dùng để thôi diễn cho luyện thành chất thải công nghiệp. Đối với ngũ phẩm đan dược có chút manh mối, thần Nam đem luyện chế khư tà định bảo đan linh thảo chia làm hai lô. Bình thường đan sư nếu muốn đem một bộ linh thảo chia làm hai lô luyện đan, độ khó không phải bình thường lớn, bởi vì linh thảo số lượng ngươi căn bản là không có cách nắm giữ, linh thảo một ngày xa nhau, linh lực hội đại lượng sói mòn. Thế nhưng thần Nam có đại phong ấn thuật, có thể tạm thời phong ấn một nửa kia tạm thời không cần linh thảo linh lực. Như vậy linh thảo dược tính tuy là cũng sẽ sói mòn, cũng là cực kỳ nhỏ bé, nếu như thời gian ngắn, cơ hồ có thể không cần tính, hắn là trận pháp. Sư, đây là hắn ưu thế. Tế xuất thần nông đỉnh, hắn dùng trước một nửa linh thảo, một chút luyện chế, một chút thôi diễn, cái này một lò hắn căn bản là không có trông cậy vào thành công, hoàn toàn là dùng để thôi diễn học tập, từng cái bước hắn đều nhiều lần thôi diễn, kết quả 3 ngày đi qua. Hắn chỉ thôi diễn hoàn thành 2/3 bậc đại, cái này lô đan dược liền bị luyện thành chất thải công nghiệp. Thần Nam ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu phiền phức thôi diễn tổng kết, lại là sau một ngày, hắn mới đưa cuối cùng phân nửa linh thảo lấy ra bắt đầu luyện đan. Có trước mặt thôi diễn, 3 vị trí đầu phần có nhị tướng đối với thuận lợi, cuối cùng 1/3, mặc dù có độ khó, bởi vì hắn nhiều lần tổng kết, lại lợi dụng diễn thiên thánh quyết thôi diễn, cuối cùng có một viên đan dược luyện hỏng. Thành đan 5 viên. Thần Nam thở dài một hơi, mặc kệ bên trên chờ chút các loại, cuối cùng cũng luyện thành, nhìn xuống đan dược tỷ lệ, không có một viên đặc biệt các loại, 3 viên chung các loại, một viên dưới các loại, một viên bên trên các loại. Hắn rất hài lòng, dù sao đây chính là thiên cấp ngũ phẩm đan dược chung rất khó luyện chế giống, có loại này thành tích đã không tệ, tối thiểu có thể giải ti không phải độc bị chúng, cùng lắm thì cho hắn 2 khỏa. Nhìn thời gian một chút, dĩ nhiên quá khứ 7 ngày lâu, đây cơ hồ là hắn luyện đan thời gian một lần dài nhất, thế nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, tối thiểu mò tới ngũ phẩm đan vương cổng và sân. Mới vừa đi ra động phủ, chỉ thấy Hiểu Nguyệt lo lắng chờ ở cửa, bên cạnh còn đứng thất tinh các một gã quản gia. Hiểu Nguyệt vui vẻ nói, thần gia, ngươi cuối cùng cũng đi ra, vị này kim quản gia mời ngươi qua thất tinh các, nói tần hội trưởng trở lại rồi muốn gặp ngươi, ta sợ quấy rối ngươi, vẫn không dám kinh động. Làm khá lắm, thần nam vỗ nhẹ nhẹ một cái Hiểu Nguyệt vai, nha đầu kia vẫn cùng với chính mình, làm việc hắn yên tâm nhất, bằng không nếu như tùy tiện đi vào quấy rối, hắn cái này đan dược khả năng thật sự luyện hỏng. Đi thôi, Kim quản gia, chúng ta đi qua. Thần nam cũng rất chờ mong, tân hội trưởng cho chưa cho chính mình muốn đến tiến nhập thần dược cốc danh ngạch đây. Mặc dù đối với thần nam lâu như vậy mới ra ngoài không hài lòng lắm, thế nhưng đây là thất tinh các quý khách, Kim quản gia cũng không dám nói cái gì, dẫn thần nam đi tới thất tinh các thương lâu, gặp được Tần Dung. Thần đan sư Tần Dung khách khí đưa hắn làm cho đi vào, lại tự mình cho hắn pha linh trà, làm cho nữ hầu lên linh quả, khách khí nguy. Nhìn thấy tình hình như thế, thần nam mơ hồ cảm giác được không ổn, người chỉ có đang làm chuyện trái lương tâm thời điểm mới có thể thay đổi khách khí. Cái này Tần Dung có phải hay không chưa cho chính mình muốn đến danh ngạch ra, tuy là như vậy, hắn vẫn như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy cái linh quả ăn một cái, nói, thế nào Tần hội trưởng, có cái gì tốt tin tức nói cho ta biết. Tần Dung cười cười xấu hổ, không dối gạt thần đan sư, vì chuyện của ngươi ta chuyên môn đi một truy hệ nở tổng hội. Đáng tiếc a, ai Tần Dung tiếc hận liên tục, phi thường không có ý tứ. Thần Nam hiểu, sự tình quả như chính mình sở liệu, khẳng định làm hư hại, nhân tiện nói, Tần hội trưởng có chuyện nói thẳng. Tần Dung lúc này mới nói, thần dược cốc danh ngạch sự tình quả thực không muốn xuống, nguyên nhân chủ yếu là tổng bộ trưởng lão Phùng Luyện, hắn không biết chuyện gì xảy ra, cực lực cản trở chuyện này, nói ngươi không phải chúng ta thương hội người, chúng ta đệ tử dục huyết phấn chiến lấy được danh ngạch không thể cho không ngươi, trừ phi cái gì, trừ phi ngươi có thể gia nhập vào chúng ta thương hội. Tần Dung nở nụ cười, thần đan sư, chỉ cần ngươi có thể gia nhập vào chúng ta thương hội. Danh ngạch sự tình ta hiện tại có thể làm chủ cho ngươi một cái. Thần Nam khoát khoát tay, con người của ta buông tuồng đã quen, không có thói quen bị người ước thúc. Thần Nam có chút buồn bực, cái này cái quái gì vậy, rõ ràng muốn ép mình đi vào khuôn khổ mà, hắn làm sao có thể bằng lòng, tiến nhập bọn họ thương hội, về sau là được luyện đan cơ khí, vậy còn làm sao phát triển lại. Nghe Tần Dung lại nói, không phải đều là muốn cho ngươi gia nhập vào chúng ta thương hội, ta nghe được, Phùng trưởng lão cùng Thánh Hỏa Thành đi tương đối gần, hiện tại Bắc Vọng đã có đồn đãi, nói có thể là ngươi giết Thánh Hỏa Thành kiệt xuất nhất đệ tử nòng cốt Giản Nguyệt, sư phó. Hắn chết khả năng cũng cùng ngươi có quan hệ, nếu chúng ta cho ngươi danh ngạch, khó tránh khỏi đưa tới Thánh Hỏa Thành lửa giận, nếu ngươi gia nhập vào chúng ta thương hội tự nhiên bất đồng, chuyện không có chứng cứ, chúng ta hoàn toàn có thể thay ngươi đứng ra, đem chuyện này đỡ được. Thần Nam lập tức liền hiểu, thất tinh các thương hội ngược lại không phải là sợ Thánh Hỏa Thành mà là không muốn vì mình kết thù kết toán Thánh Hỏa Thành. Thần đan sư, cá nhân ta kỳ thực cũng không hy vọng ngươi gia nhập vào chúng ta thương hội, như vậy không thể nghi ngờ hội giảng buộc ngươi, thế nhưng tổng bộ quyết định sự tình, ta một cái phân hội trưởng cũng không có thể ra sức, cũng xin thần huynh đệ lượng giải xuống. Thần Nam đã nhìn ra, cái này Tần Dung chắc là quả thực tận lực. Chủ yếu là tên kia cùng Thánh Hỏa Thành giao hảo Phùng trưởng lão làm khó dễ, trưởng lão cấp bậc có thể sánh bằng hắn một cái nho nhỏ phân hội sẽ lớn lên rất nhiều. Không khỏi cau mày nói, Tần hội trưởng, đệ tử thi đấu sự tình hết thảy Bắc Vọng môn phái đều có thể tham gia sao? Tần Dung nở nụ cười, đó là tự nhiên, chỉ là một ít môn phái thế lực nhỏ yếu, đi cũng là chịu chết, cho nên những thứ kia nhược tiểu chính là môn phái căn bản, sẽ không phái người tham gia. Cho nên trên thực tế danh ngạch chủ yếu ở mỗi bên thất tinh bát tinh giữa các môn phái triển khai, những thứ kia kim đan tu sĩ, nguyên anh bọn hậu bối, làm sao cùng linh đài đệ tử cùng sân khấu thi đấu thể thao, ngươi nói là phải không? Thần Nam gật đầu, hắn đã có dự định, mất đi danh ngạch đâm ai trong nháy mắt quét một cái sạch. Tự hồ thị tâm lý băn khoăn, Tần Dung lại nói, chúng ta phân hội đang đến gần Lâm Viễn Hải danh giới xanh phương bình có miếng đất ra, diện tích rất lớn, đầy đủ kiến thiết 3 tòa thương lâu. Nhưng vẫn không có lợi dụng, ta xem Tần đan sư đan cửa hàng quy mô trùng quy nhỏ chút, nếu như thần huynh đệ cố ý, mảnh đất trống này 5.000 bạch dương đan liền chuyển nhượng cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Chương 1914, Lam Nguyệt Phi thuyền tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Thảo Thần Nam mới vừa uống vào linh trà suýt nữa không có một khẩu phun ra ngoài, hắn ở chỗ này ở lâu như vậy, mảnh đất trống kia sẽ không biết sao bởi vì quá dựa vào Lâm Nguyên Hải. Thường thường có hải yêu tập kích, mặc dù có đất, lại căn bản là không có cách thường ở. Hơn nữa cái kia căn bản là một khối đất bị nhiễm phèn, linh khí mở nhạt muốn chết, vô dụng giá trị lợi dụng mới bị hoang phê xuống. Chẳng qua 5.000 bạch dương đan quả thực tiện nghi, hắn là cái trận pháp sư, hội lo lắng linh khí mỏng manh sao thấy Tần Dung lại hỏi, nhân tiện nói, nếu Tần hội trưởng một phần tâm ý, ta đây liền mua lại mảnh đất trống này Thần Nam cũng không nét mực, trực tiếp vứt cho hắn một viên trang bị 5.000 bạch dương đan nhẫn, hắn nghĩ rất tin tưởng, hiện tại Tây Nguyên cảnh truy hệ nở tống trận ẩn nấp trận pháp khẳng định bị đánh vỡ, nói không chừng còn sẽ có Tây Nguyên kỳ tu sĩ chạy tới, chính là mình bằng hữu thậm chí nữ nhân, qua đây cũng là có thể. Những người này tới mặc dù là Tây Nguyên cảnh đỉnh cấp cường giả, thế nhưng ở Khâu Khư đại lục căn bản là lót đáy tồn tại, thân là trái đất tới tu sĩ, hắn phải vì bọn họ suy nghĩ, phải có một đặt chân nơi, đem nanh sói đan cửa hàng danh tiếng xông ra đi, như vậy có người đi tới Bắc Vọng, nghe nói nanh sói cái danh này, sẽ qua đây tìm nơi nương tựa. Thấy Thần Nam cho mình bạch bạch dương đan, Tần Dung lại có chút không có ý tứ, thật ngại thần huynh đệ, về sau có việc ngươi nói chuyện, có thể giúp ta nhất định giúp ngươi. Tần hội trường không cần khách khí Thần Nam vô vô bả vai của hắn, bởi vì này miếng đất gia thuộc quyền đang ở phân hội, hai người tại chỗ ký kết chuyển nhượng khế ước, xanh phương bình mảnh đất trống này liền trở về Thần Nam. Cùng Tần Dung cáo tử, Thần Nam trước tiến đến khí cửa hàng, thấy hắn tiến đến, ti cũng không phải không nói lời nào, lấy ra nhất nhanh tài liệu, tế xuất hỏa diễm, liền bắt đầu luyện khí, hắn luyện chế là hạ phẩm đạo khí. Nói thật ra, tuy là làm cho Thần Nam giúp mình luyện đan, hắn căn bản là không coi ôm hy vọng gì, đan sư hắn cũng không phải không có đi tìm, ngũ phẩm đan vương đều không luyện chế được giải độc đan, hắn một cái tứ phẩm đan vương hy vọng thì càng mong manh, làm sao đều là chết, chẳng qua thử một lần mà thôi. Thần Nam lúc đầu muốn cho hắn đan dược, chẳng qua thấy hắn ở luyện khí, cũng không tiện quấy rầy nữa hắn, dù sao lần này luyện chế nhưng là hạ phẩm đạo khí. Hạ phẩm đạo khí ti không phải sẽ chậm rất nhiều, không phải hắn không muốn nhanh, là hắn căn bản là không nhanh lên được. Hạ phẩm đạo khí đã là hắn có thể luyện chế pháp bảo đỉnh phong, luyện khí dường như luyện đan, huyền ảo cao thâm, hắn cũng chỉ là đạt tới luyện chế hạ phẩm đạo khí cấp bậc. Thần Nam yên lặng nhìn, pháp quyết, thủ pháp đều ghi tạc tâm lý, nhưng là hắn biết, chính mình hiện nay căn bản luyện chế không ra hạ phẩm đạo khí đến, trận đạo trình độ không đạt được. Cái này ti không phải ít nhất là một bát cấp trận pháp sư, thất cấp pháp trận chính mình hiện nay đều khó bố trí, làm sao có thể luyện chế hạ phẩm đạo khí đây. Chẳng qua xem ti không phải là thủ pháp, hắn ngược lại có thể đối với thất cấp pháp trận dình một hai, đối với mình tấn cấp thất cấp trận pháp sư, chỗ tốt không cần nói cũng biết, đến lúc đó chỉ cần mình nắm giữ thất cấp pháp trận, luyện chế cực phẩm đạo khí cũng là sắp tới. Cái này hạ phẩm đạo khí, ti không phải liên tục luyện chế 3 ngày, mới tính luyện chế thành công, thu hồi hỏa diễm, ti không phải yên lặng nói, đan dược luyện chế hay sao không quan hệ, nếu vận mệnh đã định trước, ta cần gì phải quấn quýt đây, có thể đem ta phương pháp luyện khí truyền cho ngươi, cũng coi là thiên đối với ta không tệ. Ti tiền bối, ngươi quá mức tự ti. Thần Nam bỗng nhiên cười, vung tay lên lấy ra một bình thuốc đặt ở ti không phải trước mặt, không biết hai quả khư tà định bảo đan có thể hay không trị liệu tiền bối độc bị chúng a. Ngươi luyện thành ti không phải hoàn toàn bị sợ ngây người, hắn lúc đầu không coi ôm hy vọng gì, cho nên mới Thần Nam vừa tiến đến liền luyện khí, hiện tại Thần Nam lại đem ra, hắn có thể không khiếp sợ sao đem bình thuốc mở ra, nhìn bên trong phơi bày nhàn nhạt màu tím đang dược, ti không phải kích động tay đều có. Điểm run run, nói ra, quả nhiên là khư tà định bảo đan, trị liệu ta chi độc, làm sao cần phải hai quả, một viên là đủ. Thần Nam cho hắn nhưng là một viên bên trên các loại, một viên chung các loại, loại này khó khăn đan dược, ngay cả có đan sư có thể luyện chế được, có thể luyện chế ra dưới đẳng cũng là không tệ rồi, trung đẳng cũng đã là xa xỉ phẩm. Tiền bối chúng độc đã lâu, hai quả liền đều lưu lại đi. Thần Nam no y không không không ti không phải liên tục chối từ, một viên bên trên đẳng là đủ, đây đã là vật hiếm thấy, một khắc miếng ngươi lưu lại, có thể ngươi tiến nhập thần dược cốc có thể dùng tới. Khư tạ định bảo đan tổng cộng mới luyện thành 5 miếng, suy nghĩ quả thực có thể sẽ dùng đến định bảo đan, thấy hắn cố ý chối từ, cũng liền thu hồi lại, chưa dùng tới chính là lãng phí, Thần Nam không phải nét mực người, nói, cư nhiên tiền bối chưa dùng tới, ta đây trước hết cầm tiểu huynh đệ, không nên cứ gọi ta tiền bối, về sau ngươi đã bảo ta ti đại ca, có thể nhận thức nhị lao đại ca ta hài lòng a ti không phải kích động bắt được Thần Nam tay. Ha ha! Ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh Thần Nam cười nói, trước mắt hắn tình thế không ổn, nhận thức một vị biến hóa thật tiền bối cơ sao mà không làm đây. Ti không phải lại tế xuất hỏa diễm, muốn cho hắn học tập phẩm đạo khí phương pháp luyện chế, Thần Nam lắc đầu, không dối gạt lao đại ca, đạo khí hiện tại ta không luyện chế được, công đến tự nhiên thành, ta sẽ không quấy rầy, ngươi dùng đan dược sớm đi loại trừ độc bị chúng đi. Thần Nam xoay người muốn đi, lại nghe Ti Phi đạo, tiểu huynh đệ, không nói gạt ngươi, dưới thời thần dược cốc danh ngạch đệ tử đại bỉ, ta sẽ làm trọng tài xuất hiện, đến lúc đó tiểu huynh đệ nếu có sự tình có thể tìm ta. Vừa nói chuyện, Ti không phải đem kén tầm đưa tới, Thần Nam khoát khoát tay, ta xem Ti đại gỗ thịt đứng yêu mến phần này kén tầm, ta sẽ đưa cho ngươi. Ha ha ha, Ti không phải cười ha hả, tiểu huynh đệ không hổ là tính tình người, đã như vậy ta hãy thu, bất quá ta cũng có kiện đồ vật mời nhận lấy. Ti không phải vung tay lên, nhất kiện chuyển đạm lam sắc, hình trăng lưỡi liềm tinh xảo phi thuyền pháp bảo xuất hiện ở Thần Nam trước mặt. Hạ phẩm đạo khí phi thuyền Thần Nam nhất thời trở nên kích động, cái này có thể sánh bằng chính mình hỏa vân song xí còn nhanh hơn, phi hành pháp bảo nhưng là bảo mệnh lợi khí A không sai. Ti không phải cười nhạt một tiếng, cái này phi thuyền gọi danh Lam Nguyệt thuyền, phi hành giống như một luân Lam Nguyệt, là ta đắc ý nhất nhất kiện tác phẩm, hôm nay sẽ đưa cho huynh đệ làm kỷ niệm. Được rồi, Thần Nam cũng không khách khí, đem phi thuyền tiếp nhận, mới cùng Ti không phải cáo từ, trở lại đan cửa hàng. Tìm những thứ kia tới luyện đan tu sĩ sau khi nghe ngóng, rất dễ dàng thì biết rõ thần võ môn tông môn sở tại, liền cách Lân Cổ Thành không phải rất xa, bằng không cây rừng cũng sẽ không chạy đến nơi này cầu hắn luyện đan. Hắn cũng định tốt, nếu danh ngạch không có, như vậy chính mình liền đoạt vài cái danh ngạch trở về. Thần Nam cho mọi người chào hỏi vừa muốn ly khai, Chiến Hoàng lại đứng lên nói, thần thần đại ca, ngươi đi nơi đó, ta tùy ngươi cùng đi chứ sao? Ha ha! Cái này tiểu lạt tiêu kêu lên đại ca, suy nghĩ đến nàng thực sự buồn chán, mình cũng đi không xa, đơn giản thì mang theo nàng. Thần Nam lôi kéo Chiến Hoàng tay, một bước bước vào không trung, chớp mắt liền biến mất hình bóng. Chương 1915, Nanh Sói Đan các tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Lúc này Chiến Hoàng hạnh phúc tràn đầy, cái này độ, so với chính mình đạp kiếm phi đi nhanh không biết bao nhiêu vạn lần. Đừng xem đến thần võ môn mịch có hơn 10 vạn giảm, nói không xa đó là đối với Thần Nam mà nói, nếu như Chiến Hoàng thời gian liền dài quá. Sau nửa canh giờ, hai người ở một tòa hiểm trở trên ngọn núi rớt xuống, Vân Hải phiêu miểu gian một tòa sơn môn hiện hiện ra, nơi đây chính là cây rừng thần võ môn sở tại. Cái tòa này sơn môn liền hộ sơn đại trận cũng không có, có thể thấy được tông môn quả thật có chút điêu tàn, Thần Nam thần niệm trực tiếp que tờ va ho trung ương chủ phong đại điện. Thời gian không dài, sơn môn mở rộng ra, cây rừng tự mình xuất lĩnh đệ tử trong môn ra đón. Thần võ môn cây rừng cung nên thần đàn sư. Cây rừng hướng không trung hô, thái độ cực kỳ thành khẩn, phía sau các đệ tử quỳ xuống một mảnh. Cái này tông môn cũng có hơn ngàn người, đáng tiếc thực lực quả thực không đông đảo, nguyên anh tu sĩ ngoại trừ cây rừng, chỉ có hắn một vị nguyên anh sơ kỳ đại đệ tử. Ở mọi người vây quanh, Thần Nam cùng Chiến Hoàng thẳng đến trung ương chủ điện. Trước đây tứ tinh tông môn ở Chiến Hoàng trong mắt cũng là thiên, bây giờ lại bị người quỳ bái, Chiến Hoàng trong lòng là tràn đầy cảm giác tự hào, trong lúc lơ đảng nhìn phía Thần Nam, khỏe mắt đuôi lông mày ẩn hiện mị ý tiến nhập đại điện, cây rừng trực tiếp đem Thần Nam lui qua bên trên, Thần Nam cũng không khách khí, ở giữa mà ngồi. Đây là lão hủ đại đệ tử Hàn khen cây rừng trước đem vị kia nguyên anh sơ kỳ đại đệ tử cho Thần Nam làm giới thiệu, nhận thức một vị tứ phẩm đan vương nhưng là cơ duyên to lớn. Sao có thể không nhân cơ hội bang đệ tử kéo kéo quan hệ đây? Thần Nam gật đầu, cây rừng lúc này mới nói, không biết thần đan sư cùng tôn phu nhân tới chuyện gì, nhưng có dùng đến ta cây rừng chỗ. Lão hủ không chối từ, hắn thấy gọi phu nhân tổng không sai, xem thần đan sư bên người cô gái nhãn thần cũng biết. Lần đầu bị người gọi phu nhân, Chiến Hoàng má phấn đỏ bừng, khuôn mặt nóng hổi, xấu hổ tựa đầu thấp xuống. Thần Nam cười cười, cũng không cần phải cho bọn hắn giải thích chuyện này. Tức thì tương lai ý nói một lần, ý tứ chính là lấy thần võ môn danh nghĩa đi tham gia đệ tử đại bỉ, tranh đoạt tiến nhập thần dược cốc danh lạch. Thần đan sư cây rừng hoảng sợ suýt nữa không có ngồi dưới đất, ngươi xem chúng ta những người này, chính là tiểu lão nhi cùng ta đại đệ tử tự thân lên cũng không tranh được thần dược cốc danh lạch à. Đương nhiên, nếu thần đan sư có yêu cầu, tiểu lão nhi không chối từ. Thần Nam biết hắn hiểu lầm, khoát tay một cái nói, không cần ngươi so với. Ta chỉ là mượn các ngươi danh nghĩa, ta sẽ tự mình tham gia tỉ thí, không biết được hay không được, tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng là thần đan sư, đệ tử đại bỉ hiểm ác đáng sợ không gì sánh được, một ngày lên đài bất luận sinh tử, ngươi tự mình tham gia có phải hay không quá nguy hiểm? Điểm ở cây rừng xem ra, thần nam luyện đan lợi hại, cũng không nhất định đánh lộn lợi hại, một ngày chết ở trên đài khả năng liền. Không đáng giá. Thần nam nói, cái này ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần lấy thần võ môn danh nghĩa đem ta tên báo danh phe làm chủ là được. Cây rừng làm sao sẽ không đáp ứng, tức thì đáp ứng, cũng ước định đợi đại bỉ lúc sẽ đích thân mang theo đệ tử đến thần anh thánh thành cho thần nam trợ uy. Chuyện này giải quyết rồi, thần nam liền giải quyết rồi khối tâm bệnh, lúc này mới mang theo chiến hoàng ly khai thần đại ca, đệ tử đại bỉ hiểm ác đáng sợ, ngươi muốn cẩn thận một chút bên cạnh chiến hoàng dặn dò. Thần nam cười ha ha một tiếng, ngươi nói ngươi, ban đầu ở trái đất, lại nhiều lần tìm ta phiền phức, hiện tại cư nhiên cũng đến rồi khâu khư đại lục, tạo hóa trêu ngươi a, bây giờ nhớ lại thần nam đều cảm thấy bất khả tư nghị, dĩ nhiên đi tới phía xa trong trời sao. Ngươi bại hoại a, ngân gia thì ra không phải với ngươi không quen mà, hơn nữa, ngươi xem nhân gia nơi đó, nhân gia không với ngươi với ai nha. Chiến hoàng làm nũng, nằm đấm trắng nhỏ nhắn nện bờ vai của hắn, cũng là cực kỳ yếu đuối, làm nũng ngọn ẻn sân bộ dạng hiện ra hết nữ nhi kiểu thái. Ta xem ngươi chỗ nào chính là chỗ đó. Chiến hoàng khuôn mặt đỏ bừng, túi đầu không dám nhìn hắn. Nơi đó là nơi nào? Thần nam cười có ý định trêu chọc một chút nàng. Ai nha, chính là chỗ đó. Ha ha, rất nồng đậm thôi ngươi bại hoại, phốc phốc phốc một trận nắm đấm trắng nhỏ nhắn lại phách đi lên, chiến hoàng thẹn thùng một đầu chui vào trong ngực hắn. Thần nam cười ha ha, đông nhiên sể gần chiến hoàng bên hai, ta nói vị cô nương này, ngươi nghĩ rất nhiều, ta nói chính là đầu. Không đúng không đúng thì không phải là, ngươi nói là phía dưới. Rốt cục nói ra, chiến hoàng thẹn thùng một đầu bọc vào trong ngực hắn, cũng không tiếp tục đi ra, khuôn mặt nóng cùng dưới hỏa giống nhau. Ha ha, thần nam cười to, bàn tay to bao quát chiến hoàng tử biến mất tại chỗ. Quay đầu lân cổ thành, thần nam bắt đầu chiêu mộ nhân viên kiến thiết xanh phương bình. Hắn muốn ở nơi nào kiến thiết một cái đại hình thương lâu, còn muốn ở ngoại vi thiết lập tường vây, tên cứ gọi đã bảo nanh sói đang cắt. Nghe nói là thần đan sư chiêu mộ nhân viên, các tu sĩ dồn dập hăng hái báo danh. Thiết kế đồ chỉ, như thế nào kiến thiết sự tình, thần nam giao cho thi ngữ cùng bằng miếng, thi ngữ nhưng là tay tổ của phương diện này. Mà thần nam thì tại chu vi bắt đầu bố trí pháp trận. Hắn hiện tại không thiếu tài liệu. Thần nam ở đàn các chu vi bố trí một cái lục cấp phòng hộ pháp trận, một cái lục cấp sát trận, lại bố trí một cái lục cấp tụ linh trận. Nửa tháng sau, đàn các kiến thiết hoàn thành, chu vi tường vây cao vót, quả thực giống như một tiểu hình thành thị, bên ngoài bố cục và khí thế so với thất tinh các phân hội còn khí phái hơn nhiều lắm. Vòng ngoài trận pháp di chuyển, nhất thời xung quanh linh khí tụ đến, không ra mấy ngày, nanh sói thành linh khí nồng nặc độ liền qua lân cổ thành. Thay đổi so với lân cổ thành còn muốn thích hợp tu luyện. Có thần nam vị này tứ phẩm đan vương tọa chấn, Hiểu Nguyệt, Tinh Trúc, thậm chí mấy người phụ nhân cũng đều có thể luyện đan, lại có Triệu Thắng, Hổ Tử đám người giúp đỡ xử lý, tất cả mọi người đem nơi đây đương ra giống nhau, tự nhiên là tận hết sức lực, nhất thời các tu sĩ chen chúc mà đến, không có mấy ngày, nanh sói đan các sinh ý liền hỏa bạo không gì sánh được, sinh ý chi thịnh vượng. Qua lân cổ thành vài cái thương lâu tổng cộng còn nhiều hơn. Thấy như vậy một màn, Tần Dung cái này hối hận a, đây không phải là đoạt việc làm ăn của mình ấy ư, sớm biết không bán cho hắn, mới có chính là 5.000 bạch dương đan, hiện tại nanh sói đan các linh khí nồng nặc, đất càng là tấp đất tấp vàng, tùy tiện một sạp hàng giá cả đều quá 5.000 bạch dương đan, làm cho hắn hối hận muốn chết. Hiện tại có nanh sói đan các, không cần phải nói là thương lâu. Liền liền lân cổ thành phường thị nhân viên đều trận giảm, bởi vì có trận pháp bảo hộ, các tu sĩ cũng không lo lắng đan các bị yêu thú công kích, đều hướng nanh sói đan các chẳng tới, nanh sói dây dưa ngoại vi, thi ngự chuyên môn vẽ ra một ít khu vực dùng để làm giao dịch, cũng là nhỏ tiểu nhân than hình thức, giá cả kia đã là tấc đất tấc vàng. Nắm chặt để, thần nam lại bố trí hai cái trùy hệ nở tống trận, một mặt ở nanh sói đan các, một chỗ khác thì tại 200.000 dặm bên ngoài bên trong núi lớn. Vạn nhất có nguy hiểm mọi người cũng có thể tùy thời ly khai, quá quán nguy hiểm thời gian, thần nam trước hết cân nhắc kỹ đường lui. Bên này hơi chút ổn định, thần nam đem sinh ý giao cho Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt xử lý, bao quát mao đầu, Lô Canh, Triệu Thắng, chiến hoàng bọn người ở lại chỗ này kinh doanh sinh ý, lại xin nhờ ti không phải giúp đỡ chiếu cố cho bên này, hắn thì mang theo mấy người phụ nhân tiến đến thần anh thánh thành. Hắn muốn nhìn một chút Hàn Hải thương hội có không có cả rộ lỉn. Tần Uyển Nhu đám người tin tức. Không tới thần anh thánh thành, thần nam lại thấy được tòa kia thẳng nhập đám mây, cao không biết mấy phần thần anh bảng thạch bi. Lần trước tới nơi này hắn không có thử bảng, lần này hắn muốn thử một lần. Chương 1916, thử danh thần anh bảng tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Ở thạch bi ngoài sân rộng vây rớt xuống, thần nam chậm rãi hướng trung ương thần anh bảng thạch bi đi tới. Thần anh bảng thạch bi sân rộng từ trước đến nay là các tu sĩ căn cứ, vô luận người nào lên bảng dưới bảng đều sẽ gây nên các tu sĩ quan tâm. Ở trước tấm bia đá một đám tiểu ni cô vây quanh một gã người xuyên ngân bảo, dáng người Anna nữ ni, kỳ quái là, đám này ni cô rõ ràng ăn mặc ni cô bảo, mang ni cô mũ, lại xúc lấy cả mái tóc đen, từng cái khỏe mắt sắc bén, phong tình vạn trùng, nhất là ở giữa cái kia vì nữ ni càng là mặt như lao gọn, lạnh lùng nghiêm nghị dị thường. Đám này nữ ni xuất hiện ở nơi này hút hết trong mắt, dẫn tới không thiếu nam sửa len lén nuốt nước bọn. Lại không người dám lộ ra chút nào hèn mọn màu sắc. Đám kia nữ ni từng cái thần thái kiêu căng, phảng phất những thứ kia tu sĩ ở trong mắt bọn họ không tồn tại một dạng, quả thực kiêu căng tới cực điểm. Trải qua 10 năm, Bác Vọng vẫn là không người quá tuyết như sư tỷ, xem ra sư tỷ địa vị, ở nàng tấn cấp không tử cảnh phía trước không người nào có thể dung chuyển. Vài cái ni câu nghị luận, một bộ nhân sinh tịch mịch như tuyết cảm giác. Phong Tuyết Như nhưng là ta Bắc Vọng Linh Đài kỳ đệ tử số 1, độ cao của nàng 10 năm qua còn không người đánh vỡ đúng vậy à, nghe nói Giản Nguyệt chết, địa vị của nàng Nam Tu sợ rằng không người dao động, có lẽ chỉ có Băng Lam Thần Cung hai vị sư tỷ mới có cơ hội thắng được nàng đi. Có người nói lần trước Lam Phi Nhi Thánh Nữ tới đây thử bịa mịch có 9 tầng hậu kỳ, nếu như viên mãn nói không chừng thật có cơ hội càng thập tuyệt thần nhi tiền bối các tu sĩ khe khẽ bàn luận lấy. Nhìn đám này ăn mặc bất luân bất loại giả các ni cô khuôn mặt sùng kính. Thập tuyệt nữ ni Phong Tuyết Như, ở Bắc Vọng bị người tôn làm thập tuyệt thần ni, lần trước thập tuyệt thần ni tại đấu giá hội xuất hiện qua, đáng tiếc thần nam không có cơ hội nhìn thấy, bất quá bây giờ nghe được các tu sĩ nghị luận, hắn cũng có thể suy đoán ra, bị các ni cô vây quanh tên kia xanh tuấn tú sắc bén, con ở sau lưng kiếm túi xúc ni cô tiểu ưng cai thị thập tuyệt thần ni Phong Tuyết Như. Bởi vì lần trước ở Lâm Nguyên Hải đụng tới tên kia gọi rượu nhất biến hóa thật nữ nhi, thần nam đối với thập tuyệt am vẫn là lưu ý dưới, cũng minh bạch các nàng mặc dù tên là thập tuyệt am, cũng không phải chân chính ni cô, đám này nữ tử từng cái thiết huyết vô tình, không đem thiên hạ nam tử để vào mắt, vì vậy môn phái mịch có gọi thập tuyệt am, dung am lấy nói chí, ý mặc dù không hỏi nam nữ tư tình, trong môn bất luận cái gì nữ đệ tử không cho phép hưu đạo lữ, bằng không liền bị tông môn coi. Là phản nghịch. Thập tuyệt tam đệ tử từng cái tuyệt tình cao ngạo, trong môn tuy có nam nhân, lại đều là tạp dịch, bị các nàng hét tới uống đi, làm nô đại sai bảo. Thập tuyệt tam nữ đệ tử lấy nô dịch nam tu làm vinh, nô dịch nam tu chi tu vi càng cao, ở đồng môn trong lúc đó trên mặt càng có ánh sáng, cũng đang bởi vì như thế, thiên hữu tu sĩ dám đắc tội các nàng, bởi vì trưởng môn rượu nhất càng là cái bao che khuyết điểm nhân vật, một ngày tiết độc trong am đệ tử. Chính là cái không chết không thôi cục diện. Hư tựa hồ nghe được mọi người nghị luận, một gã nữ ni hừ một tiếng, Lam Phi Nhi thánh nữ tính là gì, sư tỷ thử bịa cách hiện tại đã qua đi 10 năm, tu vi tinh tiến không ai bằng, đáng tiếc mỗi người chỉ có một lần thử bảng cơ hội, bằng không sư tỷ bài danh cũng không biết cao lớn đi nơi nào đây, Khâu Khư Linh Đài đệ tử đệ nhất nói không chừng cũng có thể. Màu đỏ thấm, chớ nói bậy bạ. Phong Tuyết Như trách cứ một câu, chỉ là trong ánh mắt kiêu căng cũng là không che giấu được, có thể nói màu đỏ thâm cái này vỗ ngông ngựa vừa đúng. Là sư tỷ màu đỏ thâm hướng hội thối lui, lại một điểm không có phạm sai lầm ý tứ. Ngưu bức, một đám ngưu bức ni cô A thần nam cảm khái một câu, chậm rãi hướng thạch bi đi tới, đồng thời đem linh đài thất tầng khí thế thả ra ngoài. Vị sư huynh này muốn thử bia sao có đệ tử thấy hắn qua đây, lập tức hỏi. Đu nở dê vở y A thần nam gật đầu. Nghe nói có người thử bia, các tu sĩ chủ động hướng hai biên nhượng mở, làm cho hắn đi thẳng tới trước tấm bia đá trên đất trống. Thử bảng giả từ trước đến nay bị người quan tâm, không ít tu sĩ đô hướng bên này vây quanh, chẳng qua thấy hắn mịch có linh đài thất tầng, nhất thời có chút ý tứ hàm xúc đần độn. Ai, mịch có linh đài thất tầng à, sao xếp hàng bao nhiêu danh, có thể hay không ở phía dưới cùng đúng vậy à, tới đây thử bia giả một dạng thấp nhất đều là linh đài tầng 8. Chưa từng thấy qua linh đài thất tầng tới thử bịa, không đủ mất mặt. Các tu sĩ nghị luận, toàn làm chuyện cười xem. Hừ, chính là linh đài thất tầng cũng tới thử địa, quả thực không biết trời cao đất rộng phong tuyết như đồng dạng lạnh rên một tiếng, hơn nữa thanh âm không e rẻ, hoàn toàn là dạy dỗ giọng điệu. Nàng đã nói như vậy, còn lại tu sĩ càng không có một cái xem trọng thần nam, tiếng nghị luận một mảnh. Thần nam cũng là lơ đệnh, đi tới dưới tấm bia đá nhìn một chút, ánh mắt trực tiếp lướt qua Bắc Vọng xếp hàng thứ nhất, tổng bảng bài danh đệ 132 thập tuyệt nữ nhi, nhìn lên trên lấy phía trên nhất cái tên đó, lẩm bẩm nói, không biết ta và cô độc hiểu thiên tiền bối có bao nhiêu chênh lệch, có cơ hội quá hắn sao gì hắn còn muốn cùng cô độc hiểu thiên tiền bối so với bị điên rồi, hắn rốt cuộc là có phải hay không tới thử bảng tới chơi a? Cô độc hiểu thiên tiền bối nhưng là toàn bộ Khâu Khư đại lục chuyên kỳ, hắn dám ai hét, thật khôi hài. Các tu sĩ một mảnh hư thanh. Hừ, người không biết can đảm phong tuyết như lại hừ một tiếng, khỏe miệng cũng không nhịn được câu dẫn ra một nụ cười, bị đùa. Đúng vậy, quá không biết trời cao đất rộng, liền sư tỷ cũng không dám cùng cô độc tiền bối so với, hắn cũng dám nhìn cô độc tên của tiền bối phán đoán, thực sự là nụ cười. Nếu không đem hắn tóm lại làm nô lệ đi, quá cuồng vọng. Vài cái nữ nhi ánh mắt dường như nhìn ngu ngốc, Nhược Phi nơi này là thần anh sân rộng không thể đánh đấu, nói không chừng thực sự đem thần nam tóm lại làm nô lệ. Thần nam đối với nghị luận của mọi người làm như không thấy, bắt đầu vận chuyển công pháp điều chỉnh pháp lực, làm tự thân năng lượng chứa đầy, hắn giống như một chứa đầy thế lò xo một dạng bay lên trên thân dựng lên, chỉ bay cao mấy trượng, hắn cũng cảm giác mênh mông áp lực dường như giống như núi cao hướng hắn áp bách qua đây, hắn nhất thời liền hiểu. Chắc không được không ai dám đơn giản thử địa, nếu như thực lực không đủ, sợ rằng không có bay cao bao nhiêu liền bị này cổ quy tắc lực lượng áp chế lại. Thế nhưng hiện nay cổ lực lượng này con nở kho không đỡ cờ hắn chỉ vào áp lực tiếp tục hướng bên trên, 100 trượng, 300 trượng, trong nháy mắt liền đến trong mây mù. Lên rồi, hắn dĩ nhiên lên rồi. Các tu sĩ nghị luận. Bọn họ lúc đầu cho rằng thần nam tăng lên không được nhiều cao sẽ gặp bị quy tắc lực lượng chụp được đến, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên lên đến đám mây. Ừ, người này ngược lại có chút thực lực, chẳng qua cái này chỉ sợ sẽ là hắn đỉnh điểm. Thập tuyệt nữ nhi âm thầm gật đầu, tự nhận thần nam biểu hiện hơi ra một điểm dự liệu của mình, cái này thành tích sợ rằng một vạn về sau có thể tìm tới tên. Chỉ là ngoài mọi người dự liệu là, thần nam thân thể ở đám mây nhìn như lên tới đỉnh. Sắp sửa thế tẫn, chợt thêm, lập tức biến mất ở trong mây mù, thần thức kém tu sĩ đô không thấy được. À, lẽ nào hắn có linh đài tầng 8 thực lực? Các tu sĩ từng cái có chút ngộng, ý thức được khả năng nhìn lầm. Thần nam vừa rồi căn bản cũng không có hoàn toàn lực, lúc này xúc thế bạo nổ, thêm bắn vào vân hải ở chỗ sâu trong. Chương 1917, không thấy được đệ một danh tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả. Đã từng lao tê chỉ là mặc kệ hắn tăng lên cao bao nhiêu, đều nhìn không thấy bia đá đỉnh, thật giống như bia đá cao độ vô cùng vô tận, người vĩnh viễn không biết đỉnh ở nơi nào. Lẽ nào người này có thực lực tấn cấp trước 5 ngàn nở phong tuyết như cũng có chút vô cùng kinh ngạc đứng lên, có thể lấy chính là linh đài thất tầng tiến nhập tổng bảng trước 5 ngàn nở, tuyệt đối xem như là tình anh nhân tài. Cái kia mây mù che thần thức, chỉ là nàng thần thức cường đại, cư nhiên một đường nhìn chằm chằm thần nam. Chỉ là thần nam dâng lên trên lệch độ cao không nhiều lắm, có thể đi vào tổng bảng trước 3 ngàn nở về sau, liền liền nàng cu nở dê không nhìn thấy. Mỗi người đều trừng mắt mắt nhìn thạch bi, đều muốn nhìn một chút tên của hắn lần xuất hiện ở người nào vị trí. Càng hướng về phía trước áp lực càng lớn, lúc này ngươi chỉ cần ở trên tấm bia đá khắc lên tên của mình, thạch bi sẽ căn cứ ngươi khắc lên cao độ tự động xứng đôi ngươi bài danh. Càng hướng về phía trước, áp lực gấp 10 gấp trăm lần tăng. Rốt cục một đồng bột mênh mông áp lực trọng áp xuống, làm cho thần nam cao độ lập tức bị áp bách xuống dưới. Cái này há có thể là điểm kết thúc? Thần nam lạnh rên một tiếng, nương xuống phía dưới hỏa hoán lực lượng của hắn hoàn toàn bạo nổ, lần nữa hướng về phía trước lao xuống đi tới. Cùng lúc đó hắn nghi tơ y rô y động thiên thế giới, mượn trong động thiên mọi người lực lượng, mới có thể thăng càng cao chút đi, chỉ là hắn rất nhanh thì hiện tại quy tắc dưới áp chế. Chính mình dĩ nhiên mất đi cùng động thiên liên hệ. Hắn lập tức liền hiểu, thử bảng không thể mượn bất luận ngoại lực gì, hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân, bất kỳ cái gì pháp thuật cũng vô ích, pháp thuật oanh kích sinh ra phản chấn, sẽ chỉ làm ngươi giảm xuống nhanh hơn. Lại hướng về phía trước cũng không biết thăng rất cao, cái kia cô áp chế lực lượng lần nữa làm cho hắn khó có thể tăng lên mảy may. Thần thức nguyệt đây là chắc thí tự thân tiềm lực tuyệt hảo thời cơ, minh minh bên trong hắn cảm giác thần thức nguyệt có thể đối với mình có trợ giúp, một đạo thần thức nguyệt hướng về phía trước bổ tới. Âm tiểu như cùng thủy lãng bị tách ra, hắn xung quanh áp lực chợt vừa chậm, thần nam nhân cơ hội chậm một hơi, lần nữa búng mình lên không, lại nổ lên mấy trăm trượng cao, áp lực khó hơn nữa thừa nhận lúc, hắn lần nữa phách xuất thần thưởng thức nguyệt, sau đó lại búng mình lên không cao mấy chục trượng. Âm áp lực mênh mông như nhạc, khổng lồ đè ép lực lượng. Cho dù hắn là luyện thể cường giả cũng có chút khó có thể chịu được ở, xương cốt đều ra rắc rắc tiếng vang. Thần nam biết lại phách xuất thần thưởng thức nguyệt cũng không hiệu nghiệm, tại loại này cường đại quy tắc lực lượng dưới, ngươi căn bản không có hỏa hoãn cơ hội liền bị đè xuống. Không biết ta bây giờ có thể xếp hàng bao nhiêu danh mắt thấy lên tới đỉnh điểm, thanh thế sắp xỉ lúc, hắn lấy ngón tay làm đao hướng trên tấm bia đá tìm tới, hắn cũng không muốn bị người ngăn cản điểm ngắm. Với hắn mà nói biết mình thực lực cụ thể là được, hắn cũng không muốn trước mặt người khác khoe khoang chiêu cửu hận. Suy suy suy điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hắn ở phía trên khắc xuống một cái tên thần ba dê, hắn tận mắt thấy tên của mình mới vừa khắc lên liền biến mất không thấy. Ta rốt cuộc bao nhiêu danh thần nam theo bản năng nhìn lên trên một cái nhãn, hiện tại vũ khí trong ngông lung xuất hiện vài cái kim quang đại tự, mênh ngông ánh sáng thoáng như kim nhật thắp sáng thương khung, đệ nhất danh thần ba dê. Ngoa tào! Dĩ nhiên là đệ nhất danh, làm sao chạy đến phía trên đi, hắn vừa rồi nhìn tinh tưởng, tên của người khác cũng không cao như vậy a, thế nhưng hắn làm sao có thời giờ suy nghĩ mấy thứ này, khổng lồ áp lực hành kích mà xuống, hắn cũng đã không thể dừng lại, xuống phía dưới rơi thẳng xuống. Chỉ là càng xuống phía dưới, áp lực càng nhỏ, rất nhanh là hắn có thể khống chế được hạ lạc độ, cuối cùng một đường xuống phía dưới, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, mặt không hồng khí không thở gấp. Cái kia đón gió mà đứng phong thái, thật giống như hắn vừa rồi vẫn đứng ở chỗ này. Mọi người còn nhìn chằm chằm thạch bi thấy thế nào, lúc này mới hiện tại hắn đã xuống, lại không hiện tại mới tăng thêm tên là gì, mỗi người vị trí tự hồ cũng không biến hóa gì. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào thực lực của hắn không đông đảo, liền tên đều không khắc lên, các tu sĩ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn thần nam. Mọi người mau nhìn, mỗi người thứ tự đều xuống rời một vị. Cô độc trước danh thứ khác dĩ nhiên là đệ nhị. Không biết người nào hô một tiếng. Mọi người ánh mắt đồng loạt hướng về phía trước nhìn tới, thấy quả nhiên, tên của mỗi người vị trí tuy là không nhúc nhích, thế nhưng tất cả mọi người bài danh tự động trượt một vị. Cô độc hiểu ngày đệ nhất biến thành thứ hai, thập tuyệt thần nhi 132 biến thành 133, Lam Phi Nhi 160 thất biến thành 168, những người khác bao quát ngạo ngàn nhai ở bên trong. Tất cả mọi người bài danh đều tự động giảm một vị. Chuyện gì xảy ra, tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, mỗi người đều kinh ngạc không gì sánh được. Thường lui tới chỉ cần có tên mới xuất hiện, bài danh tại hắn phía sau đều tự động trượt. Lần này tên vị trí không núp đích, nhưng vì cái gì thứ tự đều xuống giảm một vị, thậm chí ngay cả cô độc hiểu thiên đô biến thành thứ hai, thật bất khả tư nghị. Xuất hiện đệ nhất sao, trong lòng mỗi người đều có hỏi như vậy, nhưng là rất nhanh bọn họ liền bác bỏ ý nghĩ của chính mình. Bởi vì trên tấm bia đá cũng không có tên mới xuất hiện, nhưng là vì sao thứ tự thay đổi, thần nam cũng nhìn lên trên, chính hắn QNZ không nhìn thấy tên của mình, thế nhưng hắn rất nhanh thì xác định, chính mình thần 3Z cái tên đó ở vào Vân Hải ở chỗ sâu trong, bất kỳ người nào đều nhìn không thấy, chính hắn đều làm không rõ ràng bản thân tên vì sao không cùng mọi người cùng nhau, thế nhưng có một chút hắn có thể xác định, mình bây giờ chắc là đệ nhất danh. Ánh mắt của mọi người đều hướng thần nam nhìn sang. Ngươi tên thứ mấy, người nào tên là ngươi, có tu sĩ ra nghi vấn như vậy, thậm chí còn có người đi xuống tìm, hy vọng có thể ở phía dưới chứng kiến mới xuất hiện tên, nhưng là bọn họ thất vọng rồi, phía dưới cũng không có tên mới xuất hiện. Lẽ nào hắn là đệ nhất, nhưng là làm sao có thể, mỗi người đều lắc đầu không tin, nếu như đệ nhất cũng có thể chiếm giữ cô độc hiểu ngày vị trí, những người khác tự động trượt một vị, nhưng là rõ ràng không có. Thập tuyệt tam vài cái nữ ni cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm thần nam, nhưng là không ai tin tưởng hắn sẽ là đệ nhất danh, hắn mới có linh đài thất tầng A, lại yêu nghiệt cũng không khả năng chuyện tình. Bằng hữu, ngươi biết chính mình bao nhiêu danh sao, rốt cục có người nhịn không được tiến lên hỏi. Thần nam giang tay ra, con mẹ nó, vừa rồi quá khẩn trương, phía trên áp lực quá lớn, ta còn chưa kịp khắc tên liền rớt xuống. Thị ba, ta nói thị ba. Hắn nhất định là không có khắc lên, lập tức không ít tu sĩ phụ họa. Nhưng là vì sao mỗi người bài danh đều xuống trượt một vị, đây là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người lơ ngơ. Ngược lại đã thử ra rồi thực lực của chính mình, bọn họ lại nhìn không thấy phía trên đệ nhất danh. Thần Nam xoay người rời đi, chỉ là hắn ly khai thần anh bảng sân rộng không bao xa, liền bị người ngăn cản, chính là Thập Tuyệt Tam một đám giả nghi cô. Vị bằng hữu này trung gian Phong Tuyết Như chậm rãi mở miệng, ngươi đến cùng khắc không có khắc lên tên, nói thật cái gì lời nói thật ta đều nói áp lực quá lớn chưa kịp khắc liền rớt xuống. Thần Nam no ý ở ta Phong Tuyết Như trước mặt nói láo người, không ai được sống quá ngày mai, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Thập Tuyệt Thần Ni dung mạo sắc bén, tố thủ một tấm, hàn quang lóe lên, một khẩu mơ hồ có lôi quang thiểm thức bảo kiếm xuất hiện ở trên tay, cực phẩm bảo khí trong cực phẩm bảo lôi phích ly kiếm. Cây kiếm này có thể ra lôi cầu tấn công địch, lợi hại phi thường, không cần phải nói Phong Tuyết Như thực lực Bắc Vọng xếp hàng thứ nhất, chỉ dựa vào cây kiếm này nàng thì có vượt cấp giết địch năng lực. Chương 1918, Phi Kiếm Truyền Thư Tiểu Thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Nói hay không, không nói đem ngươi bắt về làm nô lệ, ngày đêm thừa nhận roi hình nổi khổ cái khác nữ ni cũng rồn rập thét to, cho thần nam làm áp lực. Nói cái lông a. Lão tử tất cả nói không có khắc lên. Thần Nam xoay người liền muốn rời đi, uy nghiêm chịu đến khiêu khích, gió như nhất thời giận dữ, lôi quang bạo nổ sẽ chạy thần Nam chém xuống. Con mẹ nó, lão tử muốn đê điều đều không được, ta không chọc giận các ngươi hết lần này tới lần khác chọc ta. Thần Nam đang muốn cho mấy cái này giả ni cô điểm nhan sắc nhìn, đúng lúc này. Một cái trên đạo bảo tràn đầy quần áo dính dầu mỡ cáo bẩn đầu chọc hòa thượng cũng không biết từ nơi này chạy ra, hi hi ha ha, mở miệng liền kêu, Thập Tuyệt Thần Nhi, ta biết ngươi bên trong cái yếm màu gì, cũng biết ngươi cái mông trắng hay không. Thần Nam nhìn một cái nhận thức, người tới chính là bờ ơ tờ tư hòa thượng. Khiết y thì cô gái nhỏ, còn có màu đỏ thấm cô gái nhỏ, ta cũng biết các ngươi cái yếm màu gì. Bờ ơ tờ tư hòa thượng theo sắt mà xông mấy cái khác ni cô hô. Yêu đạo, ngươi chết đi cho ta yêu hòa thượng, ta sẽ rách miệng của ngươi nhất bang giả ni cô nhất thời nổi giận, Thập Tuyệt Thần Ni trước bạo tẩu, điện quang xe trời, thoáng như tình không xẹt qua một đạo thiểm điện chạy bờ ơ tờ tư hòa thượng bổ xuống. Bờ ơ tờ tư hòa thượng xoay người rời đi, hắn rõ ràng đi không nhanh, kiếm quang lại bổ cái không. Bờ ơ tờ tư hòa thượng vừa đi vừa kêu, ha ha, ha ha, ngược lại ta thấy được, Thập Tuyệt Thần Ni à. Các ngươi ai nghĩ biết nàng cái yếm màu gì tới, cho ta một vạn bạch dương đàn ta nói cho các ngươi biết. Làm quen không nhìn nam nhân Thập Tuyệt Tam các ni cô nơi nào chịu được cái này, một đám người hoanh hoanh yến yến, chửi bậy liên tục chạy bờ ơ tờ tư hòa thượng đuổi theo. Bờ ơ tờ tư hòa thượng cái miệng kia là thật su, biết rõ đuổi không kịp, đám này ni cô bị ngượng còn phải liều mạng mệnh truy, rất mau gọi mắng tiêu thất hình bóng. Mẹ nhà nó, nhưng thật ra cho ta giải vây. Thần Nam tự giễu một tiếng, xoay người vừa muốn ly khai, cười lạnh một tiếng từ phía trước truyền đến, ngươi vui vẻ quá sớm, thần ni không ở còn có ta, hiện tại nói cho ta biết, ngươi đến cùng khắc không có khắc lên tên. Thần Nam bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước lại đứng hai gã tu sĩ, một cái linh đài tầng 8, một cái linh đài 9 tầng, bọn họ cũng không tin thần Nam một cái tán tu hội được số 1, bọn họ đều là hiếu kỳ, muốn biết thạch bi đến cùng xảy ra cái gì. Ha ha, thần Nam đang ở nổi nóng, vừa vặn mấy cái này quỷ xui xẻo lại đưa tới cửa, không khỏi cười nói ta phải đệ nhất các ngươi tin sao, ngươi được đệ nhất ngươi có thể qua cô độc hiểu thiên, có thể qua thần nhi có thể hay không đừng nằm mơ. Hai người cười ha ha, phảng phất nghe được trên đời chơi tốt nhất chuyện tình. Cái kia linh đài tầng 8 một ngón tay thanh niên bên cạnh, thấy được chưa, hắn ở bảng danh sách xếp hàng thứ nhất vạn 5.000 danh, cao thủ như vậy cũng không dám phán đoán số 1. Ngươi cũng dám, thật tờ mờ giờ người không biết can đảm a là mà, ngươi đã không tin ta đây để các ngươi thư, chẳng qua tin đều là người chết. Tiếng nói vừa dứt, một con bích lục trong suốt thủy quang bàn tay to hướng hai người bao phủ xuống. Không biết lượng sức cái kia linh đài 9 tầng nắm tay tấn phong đại, đã nghĩ một quyền phá vỡ bàn tay của hắn, chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới chính là, nước kia làm vinh dự mạnh tay như sơn nhạc, cường đại pháp lực ràng buộc. Làm cho tay hắn cư nhiên đánh không đi ra. Thấy sư huynh cư nhiên không có ngăn trở, cái kia linh đài tầng 8 cũng trợn tròn mắt, hắn muốn phản kích lại đồng dạng không tránh thoát được. Thần Nam hiện tại linh đài thất tầng, bằng vào bạo nổ nguyên đan, linh đài lục tầng là có thể đối kháng vạn tuyết phong, huống đan dược để thăng cảnh giới thực lực còn muốn có chút mất giá. Hắn hiện tại linh đài thất tầng, bình thường không tử cảnh 3 tầng đều không phải là đối thủ, huống bọn họ. Hồ thủy quang bàn tay to trực tiếp đem hai người bắt lại, hai cái rễ cây từ bàn tay hắn bên trên dọc theo người ra ngoài, trực tiếp từ đầu của bọn họ dối vào, hai cái nhân nguyên khí tấn tiêu thất. A cảm giác được tự thân nguyên khí dòng chảy xiết mất, hai người triệt để choáng váng, giờ khắc này bọn họ rốt cục hiểu. Tiền bối chúng ta tin hai người hô lớn, lúc này bọn họ thực sự tin, không chỉ có tin hắn rất mạnh, càng tin hắn là số một, giở tay nhấc chân liền miểu sát hai người bọn họ, có thể không tin sao. Thư cũng đã chậm, chết đi thần nam lạnh rên một tiếng, không để cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn cũng đều cho rằng lão tử là tốt đắn đo đây này. Rễ cây kéo dài, trong nháy mắt đem hai người hấp thành thây khô, hai quả ngân linh quả ở thông thiên thánh thụ bên trên hình thành, cái này đều là trong động thiên mọi người tài nguyên tu luyện. Xoát một đạo truyền thư phi kiếm lăng không mà đến, thần nam lấy tay bắt lại, dĩ nhiên là hãn sừng thương hội phi kiếm truyền thư, thần thức thấm vào đọc được bên trong tin tức, thần nam nhất thời đại hỉ, hãn sừng thương hội lại có các nữ nhân tin tức. Thần nam lúc đó cho hãn sừng thương hội lưu quá một viên thần niệm ngọc giản, bọn họ có thể thần niệm vi dẫn cho mình phi kiếm truyền thư. Không hổ là khuất chỉ một cái đại thương hội, làm việc quả nhiên có hiệu suất, thần nam kích động trong lòng. Đánh ra hỏa cầu đem thi thể hóa thành bụi, đứng dậy thẳng đến thần anh thánh thành. Một tháng sau, tông môn đệ tử đại bỉ cũng ở nơi đây cử hành, nơi đây sẽ tinh anh tập hợp. Linh đài đệ tử có thể ở trong thành phi hành, hắn một đường không trở ngại ở hãn sừng thương hội trước cửa rớt xuống, đi lên trước cùng thủ môn thị ứng nói rõ ý đồ đến, cái kia thị ứng cầm truyền âm phù vào bên trong hỏi về sau, lập tức dẫn hắn tiến nhập đại sảnh ở chỗ sâu trong một tòa quý khách ghế lô. Tiền bối hơi đẳng cái kia thị ứng cho hắn pha linh trà liền lui ra ngoài. Thần nam thưởng thức linh trà chậm rãi đợi, nắm chặt để hắn vẫn ẩn nặc tu vi, làm cho đối phương thấy không rõ sâu cạn. Thời gian không dài, theo một hồi mị hoặc liêu nhân cười khanh khách, một gã phong tình vạn trùng, thân hình như rắn nước phong vận nữ tử vào ghế lô. Thần nam lập tức nhận ra, chính là lần trước tiếp đại chính mình, ký kết ủy thác tìm người khế ước chủ quản thu hủy. Thần nam nói, vừa rồi thu chủ quản cho ta phi kiếm truyền thư, nói có tin tức, có thể là thật sao? Thu hủy hơi có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình mới vừa cho hắn tin tức hắn lại tới. Nàng lập tức ý thức được thần nam phía trước khẳng định ở thần anh thánh thành phụ cận, chẳng qua đây không phải là nàng phải quan tâm, tức thì cười nói, không dối gạt thần tiên sinh, chúng ta đúng là có chút tin tức, thần tiên sinh mời xem. Thu hủy vung tay lên, hai tờ bức họa ở thần nam trước mặt nổi lên. Thu hủy chỉ vào một người trong đó bức họa nói, vị này chính là băng lam thần cung tân nhậm thánh nữ Lam Phi Nhi, nàng và ngươi tìm nạp Lan Nhược Phi cô nương nhất gần, chẳng qua Lam Phi Nhi cô nương một đầu lam, lại là thần cung thánh nữ, không quá có thể là ngươi tìm người. Một người thu hủy chỉ vào một người trên bức họa đầu đội ni cô mũ, xúc lấy cả mái tóc đen, dung mạo thanh lệ băng khiết nữ ni nói ra, vị này chính là thập tuyệt tam đệ tử nòng cốt Tuyết Thiên Thầm, cùng ngươi tìm mộ dung. Tình nhi cô nương nhưng thật ra rất giống, không biết có phải hay không người ngươi muốn tìm. Lam Phi Nhi cũng không cần nói, thần nam đã sớm biết nàng chính là Nhược Phi, thế nhưng những thứ này hắn không có khả năng nói cho thu hủy. Ánh mắt nhìn một khắc bức vẽ giống như nhất thời kích động, tuy là trên bức họa nữ tử thoạt nhìn càng thêm băng lãnh, tế nị mặt trái xoan thoáng như đao tức vậy lạnh buốt bất cận nhân tình, lạnh tựa nở dê khối băng, thoạt nhìn không chứa chút nào cảm tình. Thế nhưng hắn vẫn cơ bản có thể xác định nàng chính là mộ dung tình nhi. Chương 1919, Tuyết Không Tìm tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Nhưng là thần nam rất nhanh nghĩ đến một vấn đề, tình nhi tên hiệu không phải là băng mỹ nhân sao, có thể tên của nàng vì sao gọi Tuyết Thiên Tầm? Tự hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, thu hủy nói, có thể đi vào thập tuyệt am đều là đối với nam nhân tuyệt vọng tuyệt tình nữ tử, nhưng tiến nhập thập tuyệt am, các nàng sẽ gặp cải danh đổi tính, tên trước kia lại không gọi dậy. Tám nhất trung văn. Chương 1920, mới vào 10 tuyệt tam tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Còn lại nam tu tối cao tu vi mới có nguyên anh sơ kỳ, những người này ở giữa thần nam tu vi xem như là cao nhất, thần nam làm bộ bị vây dáng vẻ cùng bọn chúng chen với nhau. Tám nhất trung văn ai một gã lão niên kim đan nam tu còn thở dài một cái, ngươi nói ngươi đi đâu không được. Lệ tới thập tuyệt am, không đến các nàng còn bắt nam tử làm nô lệ đây, ngươi còn hướng cái này chạy, đó không phải là chính mình đưa tới cửa sao. Mấy cái khác tu sĩ cũng là khuôn mặt khổ bức, rất rõ ràng bọn họ đều là bị ni cô bắt trở lại làm tạp dịch dễ nghe một chút, trên thực tế chính là các ni cô ý thúc đẩy nô lệ. ít nói nhảm một gã nữ ni thét to một tiếng, thuận tay một roi liền rút xuống, roi kia pháp bảo đều mang câu, nhất thời ở lão niên nam tu trên người rút ra từng đạo danh máu, hắn pháp lực bị trói, nơi nào chịu nổi, nhất thời ra trận trận như giết heo hét thảm, đem còn lại nam tu sợ từng cái mặt như màu đất, lại không người dám có phê bình kín đáo. Thần nam cũng giả ra sợ dáng vẻ, thậm chí đi đứng đều ở đây run run. Thấy hắn bộ dạng, hai gã nữ ni rất hài lòng, ừ, người này coi như nghe lời đeo dùy bằng một đường cuốn mấy người tiến nhập thập tuyệt tam tông môn. Thái ni, ngày hôm nay thu hoạch như thế nào dọc theo đường đi còn không ngừng có nữ ni cùng với các nàng chào hỏi, những thứ này nữ ni cô nhóm từng cái ngang ngược, quả thực không đem nam tu làm người xem. Ừ, không sai, còn bắt cái nguyên anh trung kỳ đây. Hai ni cô có chút đắc ý, cuối cùng mang theo thần nam đám người hạ xuống một tòa trong thiên điện. Thần nam một mực quan sát, lại phát hiện hay là thập tuyệt am ở đâu có am cái bóng, trừ những thứ này ra các ni cô ăn mặc tựa nở dê ni cô, khắp nơi đều là từng ngọn cung điện, ngọc đẹp trung ngọc, nữ ni nhóm xuyên toa trong đó, lộ ra một xa hoa mùi vị, không ngừng chứng kiến có ni cô cầm gậy gộc roi ra quật những thứ kia nam tu, quả thực cầm nam nhân làm nô đãi đối đãi. Nơi đây tưởng chừng như là nữ nhân thiên đường, nữ nhân ở bên trên, nam nhân tại xuống địa phương. Thái Ni, ngày hôm nay bắt được đều là những người nào một gã dung mạo thanh tú tiểu Ni cô vào thiên điện. Nguyên lai thị tuệ tâm sư muội, ngày hôm nay thu hoạch rất tốt tờ, ta hai người bắt vài cái kim đan, một cái nguyên anh sơ kỳ, còn có một cái nguyên anh trung kỳ. Được kêu là Thái Ni cô nàng đáp lại nói, thái độ phá lệ cung kính. Bởi vì đối phương tu vi tuy là cùng nàng tương đương, cũng là tú quang điện người, các nàng không dám tùy tiện đắc tội. Ô lại còn có nguyên anh trung kỳ được kêu là tuệ tâm tiểu ni cô mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn phía thần nam, nhất thời gật đầu, không sai, chỗ của ta đang cần cao thủ như vậy, cái này nhân loại ta muốn. Cái kia thải ni nói, tuệ tâm sư muội phải làm nhưng không thành vấn đề, cũng xin cùng chấp sự điện chào hỏi. Đây là tự nhiên tuệ tâm tiến nhập nội điện. Thời gian không dài trở ra cười nói, thủ tục ta đã làm tốt, cái này nhân loại ta liền lĩnh đi nha. Thái Ni, ngày hôm nay nhưng có thích hợp nhân tuyển, ta ngày hôm qua có mấy người tạp dịch chết rồi, tìm vài cái bổ sung xuống. Lại là một cái tiểu Ni cô từ bên ngoài đi vào, ánh mắt đảo qua liền thấy được thần nam, ừ, cái này không sai, tuy là tu vi không cao, cu nở dê có thế miễn cưỡng dùng. Ta mang đi xảo lâm sư tỷ Thải Ni mặt hiện làm khó dễ màu sắc, cái này nhân loại đã bị tuệ tâm sư muội định ra rồi, nếu không ngươi chọn những thứ khác đi, đều rất nghe lời. Xảo lâm lông mày nhớn lên mặt hiện không vui, ta điểm nguyệt điện không bằng nàng tú quang điện sao ngươi dĩ nhiên cho nàng không để cho ta. Không không, xảo lâm sư tỷ, tuệ tâm sư muội đã xong xuôi lĩnh nhân thủ tiếp theo, chúng ta tốt như vậy lại đòi về đây. Cái kia xảo lâm sắc mặt càng khinh thường. Nàng tú quang điện ở thập tuyệt trong điện bất quá là nhất lót đấy tồn tại, sao dám dẫn đầu cướp người người nào không biết nếu không phải am chủ ngoài vòng pháp luật khai ân, căn bản cũng không có nàng tú quang điện sao dám cùng ta hiểm nguyện điện cướp người chuyện này. Thải Ni dĩ nhiên đưa mắt nhìn về tên kia mới tới tiểu Ni cô, tuệ tâm sư muội, ngươi xem một chút việc này, nếu không ngươi đem người tặng cho nàng như thế nào cùng. Lắm thì lần sau chúng ta bắt được người lại do các ngươi trước chọn hừ cái kia tuệ tâm đồng dạng không quá cao hứng. Hừ lạnh nói, người ta đã linh đi, có thể nào tặng cho ngươi hiểm nguyệt điện làm sao vậy cũng phải án quy củ làm việc. Nàng tay nhỏ bé hư không xông thần nam nhất chiều, chúng ta đi, nhìn nàng có thể như thế nào đây thần nam làm bộ không bằng bộ dáng của nàng, bị nàng dẫn tới bên người, theo được kêu là tuệ tâm tiểu ni cô đi ra phía ngoài. Hư xảo lâm hướng về phía hai người bối ảnh mặt hiện độc các màu sắc, gọi ngươi cuồng, ta xem ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào, nhà ngươi điện chủ sớm muộn gì bị ta hiểm nguyệt điện xa lánh chết, giết sạch đầy tớ của các ngươi, đến lúc đó ta đem ngươi cũng thu làm nô lệ của ta, làm cho bọn tạp dịch đùa bỡn tìm niềm vui. Ha ha, nữ nhân kia nói không hề cố kỵ, dĩ nhiên làm cho thần nam nghe được, thần nam lập tức ý thức được cái này thập tuyệt tam xa không hướng nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Những thứ này giả ni cô trong lúc đó mâu thuẫn không nhỏ. Thập tuyệt tam thập đại đệ tử nòng cốt mỗi người chiếm lấy nhất điện, bị gọi chung là vì thập tuyệt điện. Những thứ này nữ đệ tử bình thường không có việc gì liền cầm nô lệ tìm niềm vui, để cho bọn họ đến trên đài bị đấu, mà các đệ tử trong lúc đó dưới tiền đặt cược, dùng cái này ngu nhạc. Tuệ tâm cô nương. Thần nam đột nhiên hỏi, ngươi cũng biết Tuyết Thiên Tầm cô nương ở đâu cái điện thập tuyệt điện. Thần Nam tuy là nghe nói qua, hắn nhưng không biết Tuyết Thiên Tầm là cái điện nào điện chủ, lúc đó nhưng thật ra quên hỏi Thu Hủy, không thể làm gì khác hơn là chính mình nghe. Ngươi hỏi thăm Tuyết cô nương làm cái gì? Tuệ Tâm mặt hiện cảnh giác màu sắc nhìn chằm chằm Thần Nam, ai cũng nhưng ngươi là còn lại môn phái khiến tiến vào gian tế. Xoay cổ tay một cái, một bả tối như mực mang câu roi ra xuất hiện ở tiểu nhi cô trên tay, làm bộ muốn ke ho xuống tới. Ba ba ba ba, phía sau truyền đến tiếng rút roi, Thần Nam tận mắt thấy mới vừa rồi cùng chính mình cùng đi vài cái tu sĩ, bị vài cái tiểu nhi cô liên đả mang đoán cho xua đuổi đi, tình hình kia quả thực tựa như đuổi heo, so ra mà nói đãi ngộ của mình coi là không tệ. Ha ha, Thần Nam làm bộ khiếp khiếp dáng vẻ cười cười, làm sao có thể, ta là ngẫu nhiên đi ngang qua bị các nàng cho trộm tới, làm sao có thể trở về là gian tế đây, hơn nữa nhân gia phái gian tế người nào không phái cao thủ, tựa nở dê như ta vậy bản lĩnh lơ lỏng, phái tới có thể làm gì không thể sự tình nha hử. Miệng lưỡi chân trù, nhát như chuột, nhìn ngươi cũng không giống cái gian tế Tuệ Tâm A Xích Thần mẫu người, roi ra chung quy là không có rơi xuống, chẳng qua lại mắng, chẳng qua ngươi nếu đã tới cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, hảo hảo hầu hạ các cô nương, ngươi nếu như chạy trốn bị phát hiện nhất định là bị đánh chết tươi hạ tràng, biết không ngừng ân, biết. Thần Nam thuận miệng đáp lại lấy, hắn đã nhìn ra, nha đầu kia tự hồ tâm nhãn cũng không tệ lắm. Rất không giống cái khác ni cô như vậy hung tàn, xua đuổi tạp dịch quả thực liền cùng xua đuổi nô lệ giống nhau. Một kinh khủng uy áp từ đỉnh đầu bay qua, nhìn một cái chính là không tử cảnh ở trên tu sĩ, Thần Nam vội vàng thu liễm khí tức, miễn bị người nhìn ra, mang này cổ uy áp đi xa, Thần Nam mới nói, Tuệ Tâm cô nương, ta xem chúng ta Tú Quang Điện tự hồ không như nàng điện nha. Chương 1921, Ngân Ti Nữ Vương tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả. Đã từng lao tứ. Tuệ Tâm lông mày nhướng lên, làm sao ngươi biết? Tuệ Tâm cô nương, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta nếu đi tới Tú Quang Điện liền không có lấy ngươi làm ngoại nhân, vừa rồi nữ nhân kia đối với chúng ta Tú Quang Điện vênh mặt hất hàm sai khiến, không phải là rõ ràng coi thường chúng ta sao, không đem ta làm ngoại nhân? Tuệ Tâm bị tức suýt nữa bật cười, nàng dĩ nhiên dùng nhỏ và dài làm chỉ điểm dưới Thần Nam đầu, miệng lưỡi chân tru, chẳng qua ngươi xem không sai. Tám nhất trung văn con mẹ nó, ngươi là người thứ nhất dám điểm lão tử tiểu nha đầu phiến tử. Thần Nam cười khổ, vì không lộ hãm, đương nhiên sẽ không cùng với nàng tính toán. Tuệ Tâm u thán một tiếng, ai bảo chúng ta cô nương thực lực không bằng nhân ra đây, cô nương chuyên tâm bế quan để cao tu vi, Tú Quang Điện lại rất ít đi ra ngoài bắt tập dịch, đưa tới chúng ta nô lệ đẳng cấp cũng không bằng đối phương, đang đối với đổ lúc nhiều lần bại trận, cho nên cái kia xảo lâm có lớn lối như thế, không đem ta Tú Quang Điện để vào mắt. Hai người đi tới một mảnh cung điện trước, đỉnh núi trung gian là một tòa khí phái sang trọng chủ điện, chu vi còn có rất nhiều thiên điện. Tuệ Tâm lại không sốt ruột đi vào, nhìn Thần Nam nói, ngươi tu vi mặc dù không tệ, chẳng qua cũng mới nguyên anh trung kỳ, ngay cả ta đều đánh không lại, ta mang ngươi trở về chỉ sợ cũng chuyện vô bổ, phải nhớ kỹ đưa nở dê la mở loa nở đi lại, hảo hảo hầu hạ các cô nương. Thần Nam xoay cổ tay một cái, một viên linh quả xuất hiện ở trên tay. Đưa cho Tuệ Tâm nói, Tuệ Tâm cô nương, đây là ta ngẫu nhiên lấy được một quả trái cây, ta tu vi còn thấp, cũng không dùng được, không bằng sẽ đưa cho cô nương đi. À, ngũ ẩn quả. Tuệ Tâm mặt hiện kích động màu sắc, hắn hiện tại nguyên anh tầng 8, có trái cây này nói không chừng có cơ hội tấn cấp nguyên anh 9 tầng, nói không cao hứng đó là giả. Đem trái cây tiếp ở trong tay, Tuệ Tâm cười miệng đều không khép được, nhìn Thần Nam nói, ngươi người này coi như có lòng, như vậy đi. Thủ hạ ta còn thiếu cái quản sự, vừa lúc ngươi tới bù vào, ngày mai mỗi bên điện lại muốn bị đấu nô lệ, vừa lúc ta cũng dẫn ngươi đi được thêm kiến thức. Thần Nam đang muốn hỏi lại một chút Tuyết Thiên Tầm chuyện, lại nghe Tuệ Tâm lại nói, nhớ kỹ, không nên hỏi đừng hỏi, cũng chính là ta tính khí tốt, bằng không đụng tới những cô nương khác không đánh chết ngươi không thể. Mẹ kiếp, quả nhiên là nhất bang nữ quyền người chủ nghĩa, mắt thấy có hai cái nữ tu đầu lĩnh tự trong điện đi tới. Hắn không thể làm gì khác hơn là không hỏi nữa, bị giết quá linh đài tu sĩ cũng không cần nói, càng giết qua không tử cảnh, tựa nở dê ngũ ẩn quả loại cấp bậc này trái cây còn nhiều mà, tùy tiện xuất ra một cái tới vẫn là đưa đến hiệu quả, tối thiểu là cái quản sự. Tuệ Tâm sư muội, ngươi làm sao cùng một tạp dịch như vậy thân cận, chẳng lẽ muốn cho hắn làm ngươi vào màn chi thần hay sao? Hai gã đồng dạng là nguyên anh hậu kỳ nữ tu tới trước mặt, nhìn Tuệ Tâm trêu nói. Tuệ Tâm khuôn mặt đằng liền đỏ, hai vị sư tỷ đừng nói nhảm, ta há là loại người như vậy, ta bất quá là nhìn hắn tu vi thượng khả, làm cho hắn làm ta tạp dịch quản sự mà thôi. Nhìn ngươi, trêu chọc một chút ngươi mà thôi, mặt đỏ thành như vậy, lại nói chính là thu hắn tố nhập màn chi thần lại có cái gì trùng quy là nô lệ mà thôi. Những thứ này tiện nam người chính là của chúng ta đồ chơi, có thể tùy ý đùa bỡn, ngươi sợ cái gì? Hai gã nữ ni tùy ý nhạo báng, quét thần nam liếc mắt, cũng không coi ra gì, mỗi người ly khai. Tuệ Tâm mang theo thần nam đi tới vòng ngoài một tòa thiên điện, ở cái tòa này trong thiên điện ở rất nhiều tạp dịch. Tuệ Tâm tức thì tuyên bố thần nam về sau đảm nhiệm nơi này quản sự, lại cho hắn đơn độc chỉ định gian phòng, lúc này mới ly khai. Một quả trái cây không phải bạch dùng, còn lại tạp dịch làm sao có thể có hắn loại đãi ngộ này đây. Thần nam có chẳng muốn đi quản những thứ kia bọn tạp dịch, trực tiếp tiến vào phòng, yên lặng cùng đợi bầu trời tối đen. Bọn tạp dịch cũng có thể tu luyện, chỉ là bọn hắn không có tông môn chống đỡ, không có tài nguyên, tu vi muốn tiến bộ quá khó khăn, chỉ có thể chờ đấy bị đám này giả ni cô nô dịch. Đợi sát trời hoàn toàn đen xuống, thần nam lặng lẽ ra thiên điện, nơi này cách trưởng lao trô ở khu vực trung tâm còn cách một đoạn, chỉ cần cẩn thận chút hắn ngược lại cũng không sợ bị người phát hiện. Chỉ là đệ tử nòng cốt chủ điện cấm chế săn sát, ngoại vi lại có cái khác đệ tử thủ hộ, nếu muốn đi vào cũng không phải chuyện dễ dàng tình, đương nhiên thần nam ngoại lệ. Ngược lại ngày mai có thể nhìn thấy Tú Quang Điện chủ, thần nam không gấp rình Tú Quang Điện, mắt thấy đối diện một mảnh trên núi trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, hắn lắc mình hướng cái kia mảnh nhỏ cung điện tiềm hành tới. Biến mất thân hình, ngoại vi đệ tử cơ bản không có khả năng hiện tại hắn, thần nam lặng lẽ vòng qua ngoại vi cấm chế. Thẳng đến đỉnh núi, hắn không biết Tuyết Thiên Tầm ở đâu cái điện, chỉ có thể trước thử thời vận. Đỉnh núi một tòa đại điện trắng lệ, chu vi hoa viên, linh thảo vườn cái gì cần có đều có, một khó có thể dùng lời diễn tả được xa hoa khí tức tự trong đại điện bay ra. Chưa tới gần đỉnh núi, thần nam liền nghe được trong đại điện nữ nhân khí cấp bách hư hỏng tiếng la, thanh âm sắc bén quả thực như hà đồng sư tử hống, roi ra quất thanh âm càng là gấp không gì sánh được, ở giữa xen lẫn nam nhân tiếng kêu rên. Sợ chân núi bọn tạp dịch đại khí không dám thở gấp một khẩu, rất sợ gây ra động tĩnh kinh động vị này nữ vương. Trung quanh đại điện đồng dạng có cấm chế bảo hộ, nhưng là lại không làm khó được thần nam. Hắn tung hai quả trận kỳ, đem cấm chế phá vỡ một cái khe hở, thần không biết quỷ không hay tiềm hành tiến vào. Chỉ bạc điện thần nam thấy được trên đại điện ngân sắc đại tự. Hắn phi thân đi tới mái nhà cong bên trên xuống phía dưới quan sát. Chỉ thấy điện tiền viện tử trong đứng một gã linh đài tầng 6 xinh đẹp nữ nhi, khỏe mắt đuôi lông mày có chút lánh diễm, này nữ không có mang ni cô mạo, cả mái tóc đen như thác nước bay là tả xuống, hầu như muốn rũ đến trên mặt đất. Ở trước người của nàng quỳ 63 y danh tạp dịch, làm cho thần nam giật mình là, những thứ này tạp dịch liền linh đài tu sĩ đâu có, chỉ là bọn hắn đều bị giam cầm tu vi, cái kia nữ nhi trong tay mang theo đem hiện lên ngân quang roi ra. Mỗi một roi ra quất xuống, bị đánh nam tu trên người đều mạo ngân quang, ra như giết heo tiếng hét thảm. Phế vật, các ngươi đều là một đám phế vật, làm hại ta hôm nay bại bởi Hiểm Nguyệt Điện, thua đại bút Bạch Dương Đan, các ngươi muôn lần chết khó trói bọt trách nhiệm. 333 lại là một trận rút ra, nhất bang nam tu bị quất cùng trên mặt đất chết đi sống lại, cũng không người dám câu có phê bình kín đáo. Rốt cục chỉ bạc điện chủ đánh được rồi mới có lớn tiếng hô, người đâu? Đem đám phế vật này kéo xuống, nhốt vào trong lồng tre. Vâng, lập tức có hai gã tiểu ni cô lên tiếng, dùng pháp bảo xiềng xích đem mấy người cuốn lên, tựa nở dê kéo chó chết giống nhau hướng chân núi kéo đi. Con mẹ nó, quả nhiên là nữ quyền ở đâu, ngân ti nữ vương, hơi có điểm trên địa cầu dầu thắp đèn chấm roi ra, ép mở mùi vị. Thần nam nhìn đều cả người không được tự nhiên. Đây cũng không phải là hắn đồ ăn, càng không thể nào là mộ dung tình nhi. Hắn đang muốn ly khai, lại nghe cái kia ngân ti nữ vương hồ, Lăng Thiên Vũ, người khác đều không được, ta chỉ có nhờ vào ngươi, ngươi đem bọn họ đều đánh bại, cho bản nữ vương đem mặt mũi giành lại tới cái kia ngân ti nữ vương đi tới thiên điện trước, mở ra cấm chế, thời gian không dài dĩ nhiên từ bên trong dắt ra một gã đầu xốc xếp nam tu tới. Cái này nam tu một thân ngân sắc kiếm bảo, vóc người thon dài, xanh mày kiếm sửa nhan lở, anh Tuấn phi phạm. Dù cho đầu mất trật tự cũng khó hiểm hắn thần phong tuấn lãng phong thái, dĩ nhiên là nguyên anh 9 tầng trung kỳ tu vi. Chỉ là làm cho thần nam không hiểu là, ở chỗ này nhân trên cổ dĩ nhiên xuyên lấy thô trọng xích sắt, xích sắt kia một chỗ khác trộm vào ngân ti nữ vương trong tay. Chương 1922, ta gò y thần 2G tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần nam có thể nhìn ra, cái này nam tu tu vi vẫn chưa bị giam cầm, xích sắt kia mặc dù là pháp bảo, vẫn còn khó có thể cầm cố hắn. Hắn tu vi cũng muốn so với ngân ti nữ vương cao nhiều, chỉ là hắn lại vẫn cứ không phản kháng, quỳ dạp trên mặt đất, bị ngân ti nữ vương tựa nở dê cẩu giống nhau kéo đến chính điện dưới bậc thang. Lăng thiên vũ ngân ti nữ vương nhìn xích sắt một chỗ khác, tựa nở dê cẩu giống nhau nằm dưới đất tuấn lãng nam tu quát mắng, ngươi một cái tiện nhân, ngươi nói ngươi tiện không có một thân tu vi, thần anh bảng tổng bảng bài danh thứ 3000, lại cam nguyện quỳ bản ni dưới gấu quần. Tựa nở dê cẩu một dạng sống, bản ni chưa từng thấy qua như ngươi vậy đồ đê tiện là, ta là đồ đê tiện cái kia lăng thiên vũ không chỉ có não, ngược lại tựa nở dê cẩu quỳ dạp trên mặt đất khuôn mặt thành kính, từ dưới lên trên ngước nhìn ngân ti nữ vương, ta lăng thiên vũ sinh là nữ vương người, chết là nữ vương quỷ, nguyện cả đời phụng dưỡng nữ vương tả hữu, chỉ cầu nữ vương đừng nhận ta, muốn ta làm cái gì đều được. Đồ đê tiện. Bản ni chưa từng thấy qua tựa nở dê như ngươi vậy đồ đê tiện. 333 ngân tiên ke ho xuống đến, đánh lăng thiên vũ trên người huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, thế nhưng lăng thiên vũ trên mặt cũng lộ ra thống khổ lại sảng khoái biểu tình, quả thực cùng có chút yêu mến thụ ngược đãi mới có thể lớp 10 triệu nữ nhân một cái biểu tình. Con mẹ nó, thụ ngược đãi cuồng thần nam nhìn không còn gì để nói, hắn đã nhìn ra, cái này lăng thiên vũ tự hồ yêu mến ngân ti nữ vương. Đường đường thần anh bảng nhân vật vì có thể đi theo nữ nhân kia bên người, dĩ nhiên cam nguyện thụ ngược đãi, làm của nàng nô lệ, cũng thật xem như là kỳ lạ rồi. Đồ đê tiện ngân ti nữ vương tự hồ cũng là vô cùng tức giận, roi ra hạt mưa giống nhau ke ho xuống đến, đánh anh tuấn nam tu đầy đất lan lộn, chỉ là vẻ mặt của hắn lại càng thêm năng phấn, nhìn nữ vương ẩn hiện tuyết cơ không ngừng liếm đỏ bừng đầu lưỡi. Xôn xao hơi giật mình, nữ vương đánh chán ghét. Lôi xích sắt tựa nở dê nắm cẩu giống nhau đem lăng thiên vũ kéo tới dưới bậc thang, ngưỡng tựa vào một tấm rộng lớn trên ghế dựa mềm, đạp rơi giày, hướng về phía trước nết lên nhất song. Cái kia lăng thiên vũ tựa nở dê thấy mùi miêu giống nhau, lập tức quỵ đi qua, ôm nữ vương chân một đường hướng về phía trước quỳ liêm tới. Cuối cùng nữ vương bị hầu hạ hứng thú vang dội, đống nhiên giơ tay lên một tay lấy lăng thiên vũ đẩy ngã trên mặt đất, xoát xoát hai cái xé sạch đi y phục của hắn. Nhíu chặt lấy Nga Mi ngồi ở trên người hắn, điên cuồng phập phồng. Cái kia lăng thiên vũ sợ rằng các loại chính là nhất khắc, ở dưới cực lực đón ý nói hùa. Phế vật, tiện nhân cái kia nữ vương bên kiều khóc thân ngâm vào để chửi bậy liên tục. Con mẹ nó, kỳ lạ, biến thái nữ nhân, thụ ngược đãi cuồng nam nhân thần nam nhìn không nói, lười ở chỗ này nữa trong, xoay người thần không biết quỷ không hay rời khỏi nơi này. Lại lặng lẽ đi vài tòa chủ điện. Sở kiến mặc dù không có khuyết đại như vậy, nhưng cũng đều là nhất bang biến thái giả ni cô ấu đã nô lệ, làm vui tình cảnh. Nhất bang biến thái nữ nhân. Trời đã sáng rồi, thần nam cũng không tìm được tuyết thiên tầm, không thể làm gì khác hơn là trước lặng lẽ trở lại thiên điện. Thời gian không dài, tuệ tâm tới. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngươi tên là gì ta go ý thần nhị dương. Thần nam nói, thần ba dê tên bị người ta phát hiện, đơn giản giảm một gạch. Cũng miễn cho lại làm ơn muốn tên, vì không bị các ni cô nhận ra, hắn còn tận lực mang theo mặt nạ cải biến dung mạo, chỉ cần không phải không may đến bị rượu nhất cường giả như vậy đụng vào, người bình thường muốn nhận ra hắn cu nở dê không dê ra nở dê. Ừ, thần nhị dương tuệ tâm gật đầu, một hồi các cô nương trong lúc đó cử hành nô lệ bị đấu, ngươi theo ta đi thôi, nếu như cơ hội thích hợp nói không chừng còn có thể lên sân khấu, ngươi biểu hiện tốt ta sẽ thưởng cho ngươi. Vậy được đi, ta đi nhìn. Thần nam đang cầu mà không được, những thứ này giả ni cô đánh cuộc với nhau, nói không chừng sẽ đụng phải tuyết thiên tầm đây. Rất nhanh từ thiên điện lại đi ra mười mấy tạp dịch, những thứ này tạp dịch bị tựa nở dê tuệ tâm như vậy ba cái nữ ni dẫn theo đi tới bên ngoài đại điện mặt. Thời gian không dài một gã băng lanh tuyệt lệ, dáng người thước tha tốt tươi, đồng dạng mang ni cô mũ nữ ni ở hai gã trường nguyên anh 9 tầng tiểu ni cô vây quanh đi ra đại điện. Tham kiến điện chủ. Còn lại vài tên tiểu ni cô lập tức tiến lên thi lễ. Thấy tú quang điện chủ xuất hiện, những đầy tớ kia bọn tạp dịch toàn bộ quỳ sát đầy đất, từng cái nơm nớp lo sợ, đại khí không dám thở gấp một khẩu. Thần nam đương nhiên sẽ không quỵ, chỉ tận lực làm ra dáng vẻ cung kính hướng cái kia tú quang điện chủ nhìn tới, vừa nhìn xuống, thần nam suýt nữa không có kêu lên tình nhi tới. Tú Quang Điện chủ là ai à, cũng không phải hắn thiên tân vạn khổ muốn tìm Mộ Dung Tình Nhi là ai, chỉ là Mộ Dung Tình Nhi cùng so với trước kia càng thêm lạnh buốt bất cận nhân tình, khuôn mặt có chút tiểu tụy vẻ đẹp nhu nhược, nhìn thần nam có chút không nỡ. Tình Nhi, thần nam ở tâm lý gào thét, đó là thật muốn xông lên ôm Mộ Dung Tình Nhi hảo hảo thoải mái một phen, thế nhưng hắn biết không có thể, vọt một cái đi tới không phải lộ hãm liêu sao thập tuyệt tam ghét nhất nam nhân, càng không cho phép môn hạ đệ tử hữu đạo lữ. Mười đại điện chủ thì càng không cho phép. Chỉ là Mộ Dung Tình Nhi tu vi lại không cao, chỉ có linh đài tầng 2 sơ kỳ tu vi, liên tưởng đến ngày hôm qua cái gọi xảo lâm nữ ni đã nói, thần nam ý thức được nàng có thể là bị rượu nhất chiếu cố, bằng không lấy chính là linh đài tầng 2 tu vi, là không có khả năng chiếm giữ nhất điện, cũng đang bởi vì nàng tu vi thấp lại cùng với nàng mấy điện bình bắt đầu bình ngồi, mới có đưa tới cái khác mấy điện bất mãn, lọt vào xa lánh. Lớn mật. Chính là một tên đầy tớ thấy điện chủ dám không quỳ, ta xem ngươi là muốn chết ngươi còn dám nhìn lén cô nương, quả thực tội không thể tha, chết đi cho ta. Mộ Dung Tình Nhi cũng đã bây giờ tuyết thiên thầm, bên người hai gã nữ ni thấy thần nam bất kính nhất thời giận dữ, lập tức sẽ chạy thần nam xông lại giáo huấn hắn. Được rồi, tuyết thiên thầm bỗng nhiên khoát khoát tay ngăn trở hai người pháp lực, ánh mắt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thần nam liền phi thân lên. Cái kia phiêu bày tuyết y dì, a na tư thái. Quả thực như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn liên hoa vậy thanh lệ. Nàng tuy là băng lãnh, lại ngăn cản thủ hạ sát nhân thần nam càng xác định nàng chính là Mộ Dung Tình Nhi, nàng hẳn là vẫn không thay đổi, bằng không làm sao lại quan tâm một tên đầy tớ chết sống đây. Thấy điện chủ ly khai, cái kia hai nữ ni cũng không lại dừng lại, lập tức đi theo. Hư Tuệ Tâm tiến lên hung ác trợn mắt nhìn thần nam liếc mắt, ngươi đúng là to gan, thấy cô nương dĩ nhiên không quỷ, ta kém chút bị ngươi hại chết. Về sau cung kính điểm, biết không bằng không ngay cả ta đều muốn theo chịu liên lụy. Cái khác hai cái quản lý nô lệ ni cô đã cùng thần nam lộ ra khó chịu màu sắc, thế nhưng điện chủ nói chuyện, lại xem Tuệ Tâm mặt mũi của, các nàng thật cũng không động thủ lần nữa, bằng không nếu là bình thường nô lệ, sợ rằng sớm bị các nàng một roi quất chết. Đi thôi, mọi người qua đi. Ba cái ni cô lần lượt bay lên, một pháp lực bao vây lấy nhất bang nô lệ hướng một tòa trong sơn cốc bay đi. Ở cái tòa này trong sơn cốc gian là một tòa đài cao, chu vi cấm chế săn sát, ở bốn phía so với đánh cuộc đài càng cao, là mười trôi nguy nga lộng lẫy vương tọa, lưu tô man rũ xuống, lộ ra một xa hoa mùi vị. Lúc này ở ngai vàng đã ngồi vài tên nữ nhi, trong đó hôm qua thiên thần nam đụng phải ngân ti nữ vương đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chương 1923, lạnh lùng tuyết tìm tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Ở các nàng mỗi người dưới chân đều bò lổm nổm nhất bang nô lệ, có cái kia tu vi cường đại nô lệ trực tiếp đứng ở điện chủ phía sau, trong đó Lăng Thiên Vũ đứng ở ngân ti nữ vương phía sau, chỉ là trên cổ hắn vẫn đổi xích sát một chỗ khác xuyên ở ghế trên đùi, tình hình kia liền như chủ nhân chó trung thành. Tám nhất trung văn thế nhưng lúc này Lăng Thiên Vũ đã không giống ngày hôm qua vậy chật vật, hắn một thân tạo bảo, thần phong tuấn lãng, nhìn nhất bang nô lệ khuôn mặt ngạo nghễ. Không chỉ có là hắn, tới ba gã nữ vương bên người đều đi theo một gã tu vi cường đại nô lệ, dưới chân là nhất bang kinh sợ sùng bái các nô lệ. Áo bào trắng phiêu phiêu, tuyết thiên tầm lất phất rơi ngồi ở trong đó một cái ngai vàng, dưới chân của hắn cũng không có thiếu nô lệ, chỉ là những đầy tớ này cũng đứng lấy, cũng không có quỳ bái, cùng với nàng vài cái nữ vương so sánh với có vẻ hơi không hợp nhau. Ha ha, thiên tầm muội muội liền yêu mến chơi lập dị. Dĩ nhiên đối xử tử tế những đầy tớ này, có vẻ ngươi rất nhân từ sao, ta đẳng rất hung tàn phải không, ngươi không biết đây là thập tuyệt tam sao, những thứ này tiện nam người chết tiệt biết không. Một gã nữ vương mở miệng trào phúng, nhấc chân một cước ném, một cước liền đá chết 5-6 cái nô lệ, những đầy tớ khác toàn bộ cùng ở trên mặt đất, đại khí không dám thở gấp một khẩu. Các ngươi thế nào là của các ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Tuyết thiên tầm thản nhiên nói, nàng tuy là không giết nô lệ, thế nhưng bị đá chết nô lệ đồng dạng không dẫn nổi nàng nửa phần hứng thú. Thần nam quét nhìn một vòng, hiện tại ngoại trừ tuyết thiên tầm còn lại tới nữa bốn gã nữ vương, cái khác vương tọa đều là trống không, cũng không có nhìn thấy thập tuyệt thần y, nói vậy loại này bị đấu còn kích không dậy nổi hứng thú của nàng. Thế nhưng ngoại trừ ngân ti nữ vương, thần nam còn chứng kiến một cái bóng người quen thuộc, chính là ở thần anh bảng trước tấm bia đá thấy tên kia gọi khiết y lìa nữ nhi. lúc đó sau khi nàng và thập tuyệt thần ni phong tuyết như cùng một chỗ, về sau truy bờ ơ. Thê tư hòa thượng đi. Mà khiết y gì chính là vừa rồi tên kia đối với tuyết thiên tầm khó chịu nữ vương, linh đài tầng 5 tu vi, vài cái nữ vương thấp nhất chính là linh đài 4 tầng, mấy người ở giữa tuyết thiên tầm tu vi xem như là thấp nhất. Thần nam đeo mặt nạ, hiện tại lại triển hiện là nguyên anh trung kỳ tu vi, khiết y gì cũng không thể có thể nhận ra hắn. Tuyết sư muội khiết y gì khiêu khích nhìn tuyết thiên tầm, không bằng cái này vòng thứ nhất từ chúng ta tới đánh cuộc với nhau như thế nào. Nàng vỗ tay một cái. Nàng dưới chân một gã nguyên anh thất tầng nô lệ đứng lên, hướng khiết y cùng kính vai chào tới đất, sau đó phi thân đến rồi đánh cuộc trên đài. Khiết y lúc này mới nói ra, tuyết sư muội, ta cũng không khi dễ ngươi, người đám này nô lệ tối cao tu vi mực có nguyên anh thất tầng, ta cũng phái cái nguyên anh thất tầng, chúng ta đổ 1000 bạch dương đan, ngươi có dám tùy ý. Tuyết thiên tầm thản nhiên nói, nàng dường như đối với chuyện gì đều không hứng thú, liền thua liền bạch dương đan đều không để được hứng thú của nàng. Thắng thua ở trong mắt nàng tự hồ không quan trọng gì. Nói xong tùy ý, tuyết thiên tầm liền không nói, thủ hạ một gã đệ tử lập tức khiến bên trên bọn họ chiến lược mạnh nhất, tên kia nguyên anh thất tầng lão niên nam tu. Thần nam đã nhìn ra, cái này lão niên nam tu thọ nguyên sắp xỉ, đều nhanh chết rồi, không khỏi cười khổ. Cái này tình nhi từ đâu tìm đến cái sắp chết tên tới tham gia bị đấu à, cái này rõ ràng chính là thua tiền. Nhìn nữa cái khác nữ vương mang tới nô lệ, nguyên anh lục tầng đều là thấp nhất tu vi, linh đài kỳ có khối người, sinh loại tình huống này là bởi vì tuyết thiên tầm cùng nàng thủ hạ cũng không đi ra ngoài bắt nam tu, các nàng nô lệ đều là tông môn trộm tới các nàng đi lãnh, liền như thần nam chính là bị bắt trở về. Coi như là đi lĩnh nô lệ, tuyết thiên tầm cũng là tùy vài tên thủ hạ, chính mình căn bản không ra mặt, không ai biết nàng tới đánh cuộc chính là vì tăng cái lạc thú, miễn quá nặng nghề, quá nhớ nhà. Kỳ thực thắng thua nàng căn bản không để bụng. Mỗi người đều biết, nhiều lắm tuyết thiên tầm cũng không cá cược, ép quá nàng sẽ gặp phất tay háo mà đi, đều chẳng muốn cùng đối phương tính toán, liền tự hồ bất cứ chuyện gì tình đều không để được hứng thú của nàng, vì đã kích nàng, người khác cùng với nàng đánh cuộc bạch dương đan cũng không phải là nhiều lắm. Đánh cuộc trên đài, cơ hồ không có bất kỳ huyền nhậm gì, cái kia lão niên nam tu không có quá ba chiêu liền bị người từ trên đài đạp xuống. Quỳ dạp trên mặt đất thẻ đủ sát thị, dẫn tới nữ vương nhóm một hồi cười vang, đều muốn nhìn tuyết thiên tầm con thái, đáng tiếc các nàng thất vọng rồi, tuyết thiên tầm khuôn mặt như băng, tùy ý phất phất tay, bên người nàng một gã nữ ni ném cho khiết ý ghi một cái túi chữ vật. Vốn còn muốn cười nhạo của nàng nữ vương nhóm được không mất hứng. Ta cũng không tin nàng không buồn xấu hổ thành nộ. Hiểm nguyệt điện nữ vương vung tay lên, một gã dưới chân nằm nô lệ bay thẳng đến rồi đánh cuộc trên đài. Chỉ có nguyên anh lục tầng tu vi. Tuyết sư muội Yểm Nguyệt Điện nữ vương Yên Thu Phượng cười tủm tỉm nhìn Tuyết Thiên Tầm, chúng ta đánh cuộc một lần như thế nào? Ta đây nguyên anh trong tầng 6 kỳ đối với ngươi lục tầng hậu kỳ, ngươi thắng hy vọng rất lớn a, chúng ta đổ 2000 bạch dương đan như thế nào? Tùy ý Tuyết Thiên Tầm nhàn nhạt nói xong, tay nhấc lên một chút, dưới chân một gã nguyên anh tầng 6 lao đầu cũng bay lên đài, nhìn thần nam dở khóc dở cười, tình nhi thủ hạ làm sao đều là nhất bang cái này nha. Hắn nào biết? Đâu rằng, hắn bất quá là trùng hợp bị tuệ tâm lanh về đến, hầu hết thời gian tu vi cao nô lệ đều bị cái khác điện đoạt đi rồi, đến rồi nàng nơi đây chỉ có giả yếu tàn binh. Kết quả cái này lão đầu tuy là tu vi so với đối phương cao, nhưng bởi vì quá mức giàn mua, trải qua một phen kịch liệt chém giết, cũng bị người từ trên đài đạp xuống. Ha ha, Yên Thu Phượng đắc ý cười to, tuyết sư muội, ngươi cũng quá tốn. Ngay cả ta thủ hạ kém nhất nô lệ đều đánh không lại, ngươi cái này tú quang điện chủ có tiếng không có miếng a? Ta xem ngươi chính là nhanh chóng thoái vị, chớ đứng hầm cầu không gậy phân, ngươi không đỏ mặt ta đều thay ngươi mặt đỏ. Tuyết thiên tầm khuôn mặt hơi phiếm hồng, thủ hạ vài tên nữ ni thấy đối phương lớn lối như thế, cũng là bực bội muốn chết. Ta là không phải điện chủ không phải ngươi nói coi là, ngươi nói chuyện dùng được sao? Tuyết thiên tầm phất tay háo muốn đi. Thấy tình nhi chịu đám người này xa lánh. Thần nam sao có thể nuốt trôi một hơi này, đồng nhiên đứng dậy nói, tuyết điện chủ, không bằng ta đi tới cùng đánh một trận như thế nào? Hai dê ngươi tuệ tâm muốn ngăn cản ca y na ho nghĩ đến tuyết thiên tầm khoát khoát tay, làm cho hắn lên đi làm cho thần nam nhìn được không thương tiếc, tình nhi đây là ai mạc đại trong tâm khảm chết ta, đến rồi đối với nô lệ sinh tử cũng làm như không thấy tình trạng, nàng ý kia cũng rất rõ ràng, nếu lên một lượt đi, chết thì chết đi, quả nhiên nước đá có thể. Nói thật ra Mộ Dung Tình Nhi được người gọi là băng mỹ nhân, thật đúng là không phải một cái đối với người nào đều nhân từ nữ nhân. Thấy có người lên đài, nữ vương nhóm lập tức tới hứng thú. Tiên Thu Phượng nói, Tuyết muội muội, lần này chúng ta đổ bao nhiêu nô lệ của ta tu vi so với ngươi cao, ta không thể khi dễ ngươi, ngươi nói coi là. Mặc dù nói khách khí, trong khẩu khí cũng là tràn đầy trào phúng. 3.000 đi. Không có đẳng Tuyết Thiên Tầm nói, trên đài thần nam dĩ nhiên nói chuyện trước, vì không cho Tình Nhi nghe ra là mình mà kích động, đưa tới bại lộ, hắn còn cố ý cải biến thanh âm. Ngươi một cái tạp dịch chủ quản, cái này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tuệ Tâm đều nổi giận, tên đầy tớ này cũng quá lớn mật, 1-2 lần mà ba mạo phạm điện chủ a. Tuyết điện chủ mặc dù ít nói, lại cũng không đại biểu nàng có thể tùy ý mạo phạm, nàng tới đánh cuộc là giết thời gian, dám tận lực mạo phạm của nàng nô lệ đồng dạng sẽ chết rất thê thảm. Chương 1924, tháng liên tiếp tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Chỉ là làm cho Tuệ Tâm buồn bực là, Tuyết Thiên Tầm ánh mắt nhìn phía đánh cuộc đài, khoát khoát tay dĩ nhiên đồng ý, liền 3.000 bạch dương đan đi. Làm cho thần nam nhìn đều một hồi chứng đau, cái này Tình Nhi quả nhiên là đủ lạnh như băng. Được Yên Thu Phượng cười toe toét, tiền đặt cược rốt cục lớn một chút, nàng có thể không cao hứng sao, tức thì vỗ tay một cái, giết hắn đi, cho ta cầm lại 3.000 bạch dương đan, bản vương có thưởng cho. Trên đài vừa rồi đánh nhau cái kia nguyên anh lục tầng tựa nở dê ăn thuốc kích thích giống nhau, lập tức hướng thần nam đánh móc sau gáy. Thần nam chiêu pháp rất đơn giản, một cước đá ra, cái kia nam tu liền người mang pháp bảo bị đạp phải dưới đài, trực tiếp nhào tới nữ vương dưới chân, ở nàng dưới chân ồ ồ ứa máu, từ chối vài cái sững sờ không có đứng lên. Người Yên Thu Phong lập tức đứng lên, bên cạnh nàng Xảo Lâm khuôn mặt khó có thể tin, hắn cư nhiên thắng. Làm sao có thể thắng? Hừ, bên này Tuệ Tâm hừ một tiếng, rốt cục hánh diện một bả, hơi có chút đắc ý, chỉ tiếc Tuyết Thiên Tầm chỉ quét thần nam liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, cũng không làm cho hắn trở về, ý kia rất rõ ràng đánh tiếp, đánh chết mới thôi. Xảo Lâm xẹp nghiêm mặt cho Tuệ Tâm bên này ném tới một cái 3.000 bạch dương đan túi chữ vật, lần này trở về buồn. Người đi lên Yên Thu Phượng vung tay lên, lại là một gã nô lệ phi thân lên đánh cuộc đài, dĩ nhiên là Nguyên Anh 9 tầng. Rất rõ ràng Yên Nữ Vương chính là muốn giết thần nam hết giận. Yên Thu Phượng, còn đổ 3.000 bạch dương đan như thế nào không thành vấn đề, Mộ Dung Tình Nhi vẫn là như vậy, ngược lại vừa rồi cũng không thường, nàng chính là giết thời gian, dĩ nhiên cũng làm đồng ý làm cho thần nam nhìn được không không nỡ. Cái này Tình Nhi thuần túy là giết thời gian tới, mắt thấy đối phương nhào lên, lại là một cước đạp ra ngoài, cái này Nguyên Anh 9 tầng cũng miệng mũi phun huyết út sắp Yên Nữ Vương dưới chân. Lại là 3.000 bạch dương đan tới tay. 6.000 khói trắng đan như thế nào? Yên Nữ Vương giống to, một gã linh đài một tầng nô lệ phi thân lên đánh cuộc đài. Mộ Dung Tình Nhi, tùy ý ẩm phốc cái kia linh đài một tầng cũng út sấp Nữ Vương dưới chân, 9.000 bạch dương đan tới tay, mọi người mỗi người vô cùng kinh ngạc. Yên Nữ Vương tức giận nổi trận lôi đình, Tuyết Thiên Tầm rốt cục ngẩng đầu, bắt đầu chú ý thần nam, thần thức hướng trên người hắn quét tới. Chỉ tiếc quét mắt nửa ngày, nàng cũng không nhìn ra thần nam cái gì tu vi, đột nhiên nam nhân cái kia sườn lập bối ảnh làm cho Tuyết Thiên Tầm nhãn thần sáng lên. Tựa nờ dê, quá giống Tuyết Thiên Tầm ở tâm lý gào thét, vừa rồi không để ý, hiện tại nhất chú ý mới phát hiện, người đàn ông này hình mặt bên cô kiên quyết, ngạo nghễ, mặc dù là nô lệ, lại có xưng bá thiên địa phong thái, đối với bất luận cái gì đều là một bộ đạm nhiên tùy ý dáng vẻ. Tên đầy tớ này thân ảnh cùng với nàng trong trí nhớ hồn khiên mộng nhiều chính là cái kia nam nhân, dĩ nhiên trọng điệp một cái dưới. Làm sao như thế? Giống hắn Tuyết Thiên Tầm từ tâm lý ra gào thét, nhưng là nàng rất nhanh tỉnh táo lại, hắn làm sao lại đi tới Khâu Khư đại lục, càng không thể nào bị người ta tóm lấy, tiến nhập thập tuyệt am làm nô lệ. Nghĩ tới chỗ này, Tuyết Thiên Tầm sắc mặt biến sắc vô cùng thất vọng. Tuyết Thiên Tầm, đầy tớ của ngươi dĩ nhiên ẩn nặc tu vi. Ngươi thật là vô sỉ! Yên Nữ Vương kêu to lên. Hừ, Tuyết Thiên Tầm lạnh rên một tiếng, là chính ngươi đần mà thôi, một tên đầy tớ ẩn nặc tu vi ngươi cũng nhìn không ra, còn dám nói sang điện chủ, quả thực không biết cảm thấy thẹn. Ngươi Yên Thu Phượng sắc mặt phiếm hồng, lại không cách nào phản bác. Bên kia đã có người không nhịn được, khiết y ghi một cước đem một gã linh đài tầng 2 nô lệ đá lên bị đấu đài. Âm người còn không có đứng vững đã bị thần nam một cước từ phía trên đạp xuống. Lại út sấp Nữ Vương dưới chân. Bởi vì với hắn tựa nờ dê, Tuyết Thiên Tầm cũng khó chú ý tới bị đầu đến, cái kia băng xương không thay đổi lánh gương mặt xinh đẹp khó được lộ ra tiêu ý thủ hạ vài cái nữ đệ tử nhìn đều ngây dại, từ khi biết điện chủ còn chẳng bao giờ gặp nàng cười qua, ngày hôm nay nàng lại cười, quá mức khác với sự dự liệu của người ta, nhất là Tuệ Tâm, hưng phấn một mạch trà sát tay nhỏ bé, đây chính là nàng nhặt được nô lệ, không nghĩ tới hôm nay xuất sắc, không cần phải nói hắn còn có tiềm lực, ngay tại lúc nay bị đánh bại, cũng là đại xuất danh tiếng. Cái này một hồi các nàng đã thắng 15,000 bạch dương đan, đây chính là chưa bao giờ có sự tình. Tăng lớn tiền đặt cược một đạo ý niệm bỗng nhiên truyền vào Tuyết Thiên tầm não hải, vì không cho nàng quá kích động lộ tẩy, thần nam vẫn không có nói cho nàng là chính mình. Thanh âm này không dung nghi vấn, mặc dù biết hắn là nô lệ, thân là điện chủ Tuyết Thiên tầm dĩ nhiên sinh không nổi bất kỳ phản bác nào tâm tư, yên lặng gật đầu đồng ý Hoắc Bính. Ngươi lên đài bên kia tóc đen nữ vương đá dưới chân một gã linh đài 4 tầng một cước, nàng xem xuất hiện, linh đài sơ kỳ đã không thể nào là thần nam đối thủ, trực tiếp khiến lên linh đài trung kỳ. Trầm đã vẫn rất ít chủ động dưới tiền đặt cuộc Tuyết Thiên tầm chậm rãi mở miệng, muốn cùng nô lệ của ta đánh có thể, 3.000 bạch dương đàn không được. Hừ hừ, tóc đen nữ vương cười lạnh liên tục, phía sau nàng nhưng là hưu thần anh bảng tổng bảng bài danh thứ 3.000 nhân vật tòa chấn. Há sẽ sợ tiền đặt cược đại những thứ này thập tuyệt tam điện chủ bình thường lấy thế làm vui, chụp tới linh đài kỳ nô lệ cũng không ít, đều bị các nàng ký kết linh hồn khế hẹn, biến thành thực sự nô lệ, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu cũng phải nghe lệnh hành sự. Tùy ngươi ý, tóc đen nữ vương tự tin mở miệng, ngươi nghĩ đổ bao nhiêu? Một vạn Tuyết Thiên tầm thản nhiên nói, mặc dù biết phía trên chỉ là một nô lệ, nàng cũng hy vọng chứng kiến hắn thống khoái đánh một trận. Được, liền làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Liền một vạn tóc đen nữ vương đem một chiếc nhẫn ném ở phía trước trên bàn, đây là quy củ, vì phòng ngừa có người không nhận chướng chỉ cần tiền đánh bạc đạt được một vạn, sẽ lấy trước ra bạch dương đan. Tiền đánh bạc đã định, trên đài hai người lại đánh nhau, vì làm hết sức nhiều thắng bạch dương đan, từ giờ trở đi thần nam tận lực giữ lại thực lực, tốt dẫn đối phương không ngừng phái người lên sân khấu đặt tiền cuộc, ngược lại hắn cũng nhìn thấy, tóc đen nữ vương phía sau nhưng là thần anh bảng trước 3.000 ở nhân vật. Ở Bắc Vọng đã có thể xếp vào 3 vị trí đầu trăm, mình cũng đừng lo tu vi rất cao khiến người hoài nghi, cái khác điện chủ đều có cao thủ, tình nhi đương nhiên cũng có thể có. Bất kể thế nào đánh, kết quả đương nhiên là thần nam thắng, căn bản không phải một cái đẳng cấp, có thể không thắng lợi sao phải biết, hắn hiện tại nhưng là có không tử cảnh tầng 3 thực lực, đánh đám này nô lệ chính là trẻ con đùa nghịch. Ở tên kia linh đài 4 tầng cũng bị đạp xuống đài. Ở tóc đen nữ vương dưới chân trực tiếp nổ lên, tại chỗ liền chết, tóc đen nữ vương tôi luyện không kịp đề phòng, bắn tung tóe một thân huyết, nàng có linh đài lục tầng, bất quá là dựa vào xinh đẹp dung mạo thu hẹp không ít cao thủ mà thôi. Tóc đen nữ vương nhất thời nổi giận, động thân đứng lên đi thay quần áo, trước khi đi câu nói vừa dứt, các ngươi chờ đấy, ngày hôm nay ta nhất định đem các ngươi tất cả mọi người nô lệ đều đánh ngã lại một danh linh đài lục tầng đi tới. Tiền đánh bạc đề cao đến rồi một vạn ngũ, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, thần nhị dương trải qua chiến đấu gian khổ lại thắng lợi, tên này linh đài lục tầng cũng trực tiếp bị đánh chết. Chương 1925, Bắc Vọng xếp hàng thứ 246 tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã tê Tuyết Thiên tầm nhìn mặt cười đều cười thành hoa, chẳng biết tại sao, càng thắng, nàng càng có lòng tin, nói thật ra, nếu trên đài người không phải thần nam, sống chết của hắn băng mỹ nhân cũng không quá để vào mắt, đánh chứ sao. Tám nhất trung văn cái này trô cờ là tờ, nàng đã thắng 40.000 bạch dương đan, há sẽ sợ đổ tóc đen nữ vương lăng không mà quay về, lất phất rơi, phong tình vạn trùng mà lại ngồi ở ngai vàng. Yên Thu Phượng lần này trực tiếp khiến lên linh đài thất tầng một gã cường giả, dưới cái nhìn của nàng thần nam đều có chút không đáng kể, lần này khẳng định thắng, đây đã là linh đài hậu kỳ cấp bậc đọ sức. Tiền đánh bạc trực tiếp đề cao đến rồi 30.000 bạch dương đan. Kết quả lại là một hồi chiến đấu gian khổ, thần nam lần nữa gian khổ thắng được, linh đài tầng 8 bên trên đồng dạng là gian khổ thắng được, đến cuối cùng ngoại trừ vài tên điện chủ sau lưng cường giả, đều bị đánh bại, thần nam đã vì Tuyết Thiên tầm thắng 200.000 bạch dương đan, đánh cuộc đã tiến nhập gay cấn, 4 gã điện chủ đều thua cấp nhãn. Ha ha ha ha ngai vàng, Tuyết Thiên tầm cười đến run rẩy cả người. Tới thập tuyệt tam lâu như vậy, nàng chẳng bao giờ tựa nở dê ngày hôm nay sảng khoái như vậy quá. Đáng tiếc hắn không phải hắn, nếu quả là như vậy ngày hôm nay liền hoàn mỹ. Tuyết Thiên tầm trong lòng thì thào, biểu tình lại có chút khổ sáp, lão công, ngươi thế nào, vẫn còn ở Tây Nguyên kỳ sao, không biết ta còn có cơ hội hay không trở về Tuyết Thiên Tầm Yên. Nữ vương bỗng nhiên đứng lên, khí thế kinh khủng sợ nhất bang nô lệ dập đầu như dã tỏi, nàng là thật cấp nhãn, nàng lạnh lùng mở miệng, cuối cùng này một vòng, chúng ta đổ lớn một chút như thế nào, 10 vạn bạch dương đan, ngươi có dám, dám, có gì không dám, ta đã thắng nhiều như vậy há sẽ sợ ngươi. Tuyết Thiên Tầm cánh tay ngọc dương lên, 10 vạn bạch dương đan nhẫn liền ném vào phía trước trên bàn. Phanh một thanh âm vang lên, nhẫn đập cái bàn thanh âm đem Xảo Lâm Dĩ Nhiên dọa run run một cái, bởi vì chủ tử cường thế, các nàng những thứ này nô tài trên mặt cũng có ánh sáng, bình thường tổng xa lãnh đạo Khổ Tuệ Tâm đáng người, lần này cần là thua nữa, bị nói móc chỉ sợ sẽ là nàng, bên kia Tuệ Tâm nhìn nàng mặt đã khiêu khích. Thấy Tuyết Thiên Tầm như vậy chắc chắc, Yên Thu Phượng cũng có chút do dự, chẳng qua vì mặt mũi đương nhiên không thể bại lui, cũng sắp bạch dương đan ném vào trên bàn. Thua nữa thanh này, tu luyện của nàng tài nguyên đều phải bị thua sạch, nhưng là vì mặt mũi cũng không đoái hoài tới. Chậm đã, bên kia tóc đen nữ vương chậm rãi mở miệng, khanh khách cười phóng đãng, Yên sư tỷ, lần trước người của ngươi đánh chết người của ta, hại ta thua 50.000 bạch dương đan, lần này trước hết để cho ta người cùng ngươi so với đi. Ha ha, Yên Thu Phượng nở nụ cười, tóc đen, lần trước ngươi thất bại. Lần này là có thể thắng, chỉ bằng ngươi mới tìm cái phế vật này. Yên nữ vương mắt liếc tóc đen ghế trên đùi đổi cái kia thần phong anh tuấn nam tử, nhãn thần dĩ nhiên kinh diễm một chút, tên đầy tớ này tốt tuấn, làm sao lại cùng tóc đen cái này hành hạ điên đây. Ánh mắt của đối phương tóc đen nhìn ở trong mắt có chút đắc ý, Yên sư tỷ, đừng nói được chưa, ngươi dám không dám đi, ta đồng dạng cùng ngươi đổ 10 vạn bạch dương đan, như thế nào cá thì cá, ta sẽ sợ ngươi. Yên nữ vương thu vung lên. Phía sau nàng cái kia linh đài 9 tầng hậu kỳ, dáng người khôi ngô hắc hán lên đánh cuộc đài. Người khác đánh cuộc, thần nam tạm thời liền tới đến rồi dưới đài. Cái kia cô kiên quyết bối ảnh làm cho Tuyết Thiên Tầm lại xem thêm hai mắt, quá giống. Không chỉ là Tuyết Thiên Tầm, Tuệ Tâm cùng mặt khác hai cái tiểu ni cô nhìn nhãn thần đều phiếm lạm, nam tử này nam nhân vị 10 phần A, cũng khó trách Tuyết Điện Chủ nhìn nhiều hai mắt. Tóc đen Điện Chủ giải khai trên cái băng xích sắt pháp bảo. Dùng tay một cái Lăng Thiên Vũ bọc xích sắt liền lên đài, hắn tùy ý đem xích sắt vạng thân thượng quấn quấn, một mặt trộm trong tay nhìn phía đối diện. Đánh cuộc trên đài hai người đối diện mà đứng, nói thật ra Yên Thu Phượng nô lệ tu vi nếu so với đối phương cao nửa giai, càng là của nàng vương bài nô lệ, nàng tự nhận là thắng dễ dàng. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái kia hắc hán bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi tên là gì? Lăng Thiên Vũ anh tuấn nam tu ngạo nghệ nói. Thay đổi ở tóc đen điện bị sành ti nô dịch tiện răng rớp, dĩ nhiên thay đổi thần phong tuấn lãng, phong tư vô lượng, đảm nhiệm ai cũng khó có thể đưa hắn cùng đêm qua tóc đen nữ vương dưới thân hầu hạ chính là cái kia tiện nam liên hệ với nhau. Là ngươi thần anh bảng bắc vọng bài danh đệ 246 vi yên nữ vương vương bài giọng điệu dĩ nhiên run rẩy, chắp tay muốn chịu thua. Đã muộn, Lăng Thiên Vũ quát lạnh, xích sắt quần cuộn nổi lên trùng điệp huyễn ảnh chạy đối phương bao phủ xuống. Tóc đen nữ vương vì hết giận cố ý muốn hạ nở dê tờ chê tờ đối phương, hắn nào dám không theo. Cái kia hắc hán không dám thờ ơ, trong tay thêu bánh răng bay ra, nở rộ tia sáng chói mắt kiếm khí nên hướng đối phương. Ầm, thêu bánh răng lại bị đập bay ngược trở về, tuy là bị hắn miễn cưỡng tiếp ở trong tay, sắc mặt cũng là một hồi tái nhợt. Hô xích sắt lóng lánh tinh quang lại chạy hắn đập tới, nhanh đến làm cho hắn không có cơ hội tránh. Ầm, hắc đại hán lần nữa bị đập bay. Xích sắt đống nhiên kéo dài, lăng không đuổi theo, đang quét vào trên người hắn, hắc hán to lớn thân thể tại chỗ bị đánh bạo nổ, huyết thủy nhiễm đỏ đánh cuộc đài. Ba cái, chỉ ba cái, Lăng Thiên Vũ liền đem đối phương đánh thành thịt nát, liền nguyên thần đều không thể chạy trốn. Lăng Thiên Vũ vô cùng văn nhã ngoắc tay, cái kia thêu bánh răng bay đến tóc đen nữ vương trước mặt. Ta nữ vương Lăng Thiên Vũ cung kính mở miệng, đây là thuộc về ngươi chiến lợi phẩm. Ta hiện tại tặng nó cho ta cung kính nữ vương bệ hạ. Ử tóc đen nữ vương ngạo nghễ gật đầu, ánh mắt quét về phía Khiết Y cùng một gã khác điện chủ, hai người vội vàng cúi đầu, không dám phái người. Nô lệ chính là các nàng thực lực của chính mình, nô lệ không được, hai người tự giác mặt mũi liền lùn một bậc, nơi nào còn dám phân cao thấp. Các nàng đã sớm biết Lăng Thiên Vũ đang đeo đuổi tóc đen nữ vương, lại không nghĩ rằng bị nàng lấy sắc làm mồi, dĩ nhiên cho thu làm nô lệ. Khanh khách tóc đen nữ vương cười khẽ cười cuồng ngạo, đầu ngón tay chỉ vào đánh cuộc đài, tiện nhân, ngươi cũng đừng xuống, đem Tuyết Thiên Tầm nhân cũng cho ta giết chết phải. Tôn nữ vương mệnh Lăng Thiên Vũ thay đổi phía trước nho nhã ngạo khí, cung kính cùng một nô tài giống nhau, nhìn vài cái điện chủ được không ước ao. Các nàng mỗi người trong ngày thường muốn làm nhất đúng là nô dịch cường đại đối thủ, nếu có cơ hội nô dịch không tử cảnh, các nàng liền không tử cảnh cũng sẽ không bông. Quá, đối phương có linh đài lục tầng, dĩ nhiên nô dịch thần anh bảng hàng đầu tài giỏi đẹp trai, các nàng có thể không ước ao sao? Thiên tầm sư muội tóc đen nữ vương chậm rãi mở miệng, ta vừa rồi thắng 10 vạn, ta xem ngươi đã có 200 ngàn bạch dương đan, không bằng chúng ta liền đổ 200 ngàn như thế nào ha ha. Kỳ thực ta muốn đánh cuộc với ngươi 300,000, ngươi có không tuyết thiên tầm đạo, tuy là giọng điệu bình thản, cũng là lạnh như băng, rõ ràng có đả kích đối phương mùi vị. Ngươi tóc đen nữ vương cái kia phách lối xinh đẹp khuôn mặt nhất thời thay đổi ửng hồng, nàng mới có linh đài lục tầng, không nên nhiều tài nguyên như vậy, 10 vạn đã là cực hạn của nàng, hơn nữa thắng được 10 vạn, cũng mới 200 ngàn mà thôi, lần này nàng chính là muốn cho Lăng Thiên Vũ nhiều thắng một chút. Cho nên đêm qua mới dùng tự thân khao hán. Bị ngươi xem thường, tóc đen nữ vương nhất thời nổi giận, ta liền cùng ngươi đổ 200 ngàn, xem ta người giết ngươi. Chương 1926, gã mờ hồn đại đỉnh nỗ tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Ha ha, tuyết thiên tầm lộ ra cười nhạt, biết đối phương xẹp, vung tay lên đem bạch dương đan ném lên, vậy so với đi. Cái này tình nhi, thay đổi như thế mê cờ bạc thần nam cười khổ. Hắn đã hạ quyết tâm sau khi trở về tìm nàng, Nam Ca đã tại chờ mong tuyết thiên tầm thỏa mãn cùng tiểu khóc, phi thân cũng tới đến rồi bị đấu trên đài. Ngươi đến cùng cái gì tu vi? Lăng Thiên Vũ nhìn chằm chằm thần nam, vừa rồi hắn nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì tu vi, vì vậy hỏi. Cái này không trọng yếu, quan trọng là ta giết ngươi, ngươi mà khi ta linh đài 9 tầng, cũng có thể làm ta là viên mãn. Thần nam thản nhiên nói. Hắn cũng không muốn khiến người ta cảm thấy quá thần bí, gây nên thập tuyệt tam cao tầng chú ý sẽ không hay. Hừ, thần anh bảng hạ người vô danh, dù cho ngươi là viên mãn, ở trước mặt ta cũng chết chứ chết chưa dứt. Lăng Thiên Vũ tế xuất một cái nỏ, phía trên xếp thành một hàng 10 cái nỗ tiễn, dĩ nhiên căn căn đều là cực phẩm bảo khí. Cung nỏ kéo ra, một kinh khủng uy áp tịch quyển toàn bộ đánh cuộc đài, thần nhị dương Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở miệng, ta biết ngươi rất mạnh. Ngươi vừa rồi vẫn có chút bảo lưu, đừng cho là ta không nhìn ra, chính là ngươi cường thịnh trở lại cũng muốn mệnh tăng ở ta gà mờ hồn đại đỉnh nô dưới. Thật sao? Vậy ngươi tiểu phóng ra ngươi cung nỏ đi. Một viên tinh quang bắn ra bốn phía, tay vòng tay ở thần nam trên tay bay ra, tại hắn phía sau hóa thành nhất đạo môn nhà, đối phương tu vi không yếu, hắn đã chuẩn bị thu hắn, đưa cho tỉnh nhi tu luyện. Yên vũ phi phi, thoáng như không đáy tinh không một dạng lỗ đen ở thần nam phía sau hình thành. Dạ Vũ Trạc Dương môn, ngươi là Lưu Ly Quang kiếm phái nhân phía dưới ngân ti nữ vương mở to con mắt, người khác không biết, hắn cùng Cam Bắc Diên tu vi tương đương, đối với đồng đẳng cấp đối thủ hiểu rõ nhất, sao lại không biết Trạc Dương môn là Cam Bắc Diên thành danh pháp bảo? Cái gì Lưu Ly Quang kiếm phái? Cái này pháp bảo là ta ngẫu nhiên ở khí các mua được. Thần nam tùy ý nói, hắn làm sao có thể thừa nhận đây, nếu thừa nhận, chẳng phải là muốn bị người hoài nghi ngân ti nữ vương không nói. Quản nó của người nào pháp bảo, các nàng những thứ này điện chủ nô lệ còn lại môn phái đệ tử cũng không ít, nàng bất quá là hấp dẫn thần nam lực chú ý, cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo cơ hội mà thôi. Âm hiểm yên nữ vương đều khinh thường hừ một tiếng, đối với ngân ti nữ vương thủ đoạn rất vô liêm sỉ. Chết bên kia Lăng Thiên Vũ pháp lực bắt đầu khởi động, 10 mũi tên nọ tự hồ xuyên thấu không gian, lộ ra từng đạo hắc tuyến, mang theo xé rách nhân thần hồn khủng bố uy thế bắn về phía thần nam. Sở dĩ gọi gà mờ hồn đại đình nỗ, nó là bởi vì nỗ tiễn tập trung thần hồn, không chúng mục tiêu thể không bỏ qua, huống vẫn là 10 nhánh đây, muốn tách rời khỏi càng là khó hơn gian nan. Nếu là bình thường người, cho dù là tu vi bị Lăng Thiên Vũ cao, cũng hết sức khó khăn tránh thoát 10 nọ bắn liên tục, thế nhưng thần nam so với hắn thực lực cường đại nhiều lắm, căn bản không phải một cái đẳng cấp, gà mờ hồn đại đình nỗ cường thịnh trở lại có thể đem hắn như thế nào đây? Hướng thần nam có thể nhất tâm nhị dụng, Lăng Thiên Vũ mọi cử động không có thể tránh được hắn cảm giác. Ông Trạc Dương môn tinh quang nổ bắn ra, lô đen tạo thành vòng xoáy, hấp lực cường đại tịch quyển, đem 10 mũi tên nỏ sinh sôi cải biến phương hướng, hướng Trạc Dương môn hút vào. Siêu siêu siêu, 10 nhánh nỗ tiễn toàn bộ rơi vào rồi Trạc Dương môn, cường đại xoay tròn lực tướng tiễn nỏ vài toàn bộ tháo xuống, đem tiễn nỏ phong ấn tại Trạc Dương môn trung. Cái này cũng chưa hết. Xoay tròn hấp lực cuốn lên, đem đại đỉnh nỗ cũng muốn hút vào. Đây chính là Lăng Thiên Vũ thành danh pháp bảo, hắn làm sao có thể buông tay, liều mạng muốn đoạt trở về đại đỉnh nỗ, nhưng là hấp lực không cần phải nói đại đỉnh nỗ, liền hắn tự thân đều khó chống lại, kết quả liền người mang nỏ đều bị hấp hướng Trạc Dương môn bay vào. Lăng Thiên Vũ sợ, nào còn có dư pháp bảo, lập tức đã nghĩ buông tay chạy trốn, nhưng là không có cơ hội, hắn căn bản không tránh thoát được Trạc Dương môn xoay tròn hấp lực, kêu to, dương nanh múa vuốt bay vào Trạc Dương môn. Mấy cái rễ cây ghim vào thân thể hắn, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc biết thần nam muốn làm gì, nhưng là chậm, hắn hầu như không có gì phản ứng đã bị hấp thành thây khô, một viên trắng loa trái cây ở trên nhánh cây hình thành. Ngươi thấy thần nam trong chớp mắt giết mình nam sủng, ngân tỷ nữ vương bỗng nhiên đứng lên, Tuyết Thiên Tầm, ngươi dám giết ta người, thật lớn mật. Tuyết Thiên Tầm cười nhạt, chỉ bạc sư tỷ, chỉ cần người của ngươi giết người khác, liền không thể bị giết ngược ấy ư, tài nghệ không bằng người. Làm sao đoán người khác? Tuyết Thiên Tầm tay khẽ vẫy, khoan thai đem 200.000 bạch dương đan bỏ vào trong túi, ngày hôm nay thu hoạch 40 vạn bạch dương đan, nhân vật cấp bậc trưởng lão đều không nhiều như vậy, có thể nói bốn gã điếm chủ tài phú bị nàng một người vơ vét không còn gì, từ trước đến nay đối với bất luận cái gì đều hờ hững mộ dung. Tình nhi kích động tâm đều ở đây kinh hoàng, ngày hôm nay lớn ngân ti nữ vương không cam thầm nghĩ, đại đình nỗ có thể hay không trả lại cho ta có đại đình nỗ. Trường vượt cấp giết địch thực lực, nàng làm sao cam lòng cho chắp tay tặng người. Nhưng là Tuyết Thiên Tầm làm sao có thể cho nàng có thần nhị dương như thế cái cường đại chiến lực, nàng còn sợ ai? Xin lỗi chỉ bạc sư tỷ, ngươi lẽ nào liền đã quên vừa rồi người của ngươi cầm người khác pháp bảo tiễn ngươi. Tuyết Thiên Tầm giọng điệu tuy là bình thản, cũng là trực kích chỗ yếu, nhất là làm giận. Ngân tỷ nữ vương vừa muốn làm, bên kia Yểm Nguyệt Điện chủ Yên Thu Phượng khoát khoát tay, chỉ bạc sư muội. Ngươi đã quên ngươi vừa rồi thu đồ của ta sao? Vật của ngươi bị người đạt được có cái gì không được? Ngồi xuống đi. Hư chỉ bạc thở phì phò ngồi xuống, một cước giết chết dưới chân một đống nô lệ, những đầy tớ khắc quỳ bái, dập đầu càng hung. Lăng Thiên Vũ đều không được, những người khác lại không dám đi lên, kết quả thời gian không dài vài cái điện chủ đi hết, ở chỗ này nữa trong không phải tự dứt lấy nhục sao? Xảo Lâm Tuệ Tâm còn gọi một cái âm thanh. Xảo Lâm quay đầu nhìn thoáng qua cũng không dám đáp lại, hôi lưu lưu theo Hiểm Nguyệt Điện chủ lý khai. Khanh khách Tuệ Tâm cái này Mỹ cái khác vài cái tiểu ni cô cũng cười theo, vậy thì thật là sảng khoái, các nàng nhưng là chẳng bao giờ tựa nở dê ngày hôm nay vui vẻ như vậy quá, phía dưới của mình có cái cường đại tập dịch, các nàng sức mạnh cũng chân. Tuyết Thiên Tầm đôi mắt đẹp ngắm thần nam liếc mắt, phi thân lên, ống tay háo phiêu phiêu, thoáng như cựu thiên trích tiên một dạng trở về Tú Quang Điện. Người khác cũng mỗi người phản hồi, thần nam theo thường lệ về tới chính mình chủ quán thất. Thời gian không dài, Tuệ Tâm tới rồi, nhìn thần nam nụ cười trên mặt cùng hoa giống nhau, thần nhị dương, điện chủ gọi ngươi đi qua. Thần nam gật đầu, theo nàng hướng trung ương nguy nga lộng lấy chủ điện chạy tới. Thần nhị dương, nhìn thấy điện chủ muốn cẩn thận nói biết không hôm nay ngươi lập đại công, nói không chừng điện chủ hội thưởng cho ngươi. Tuệ Tâm dặn dò, nụ cười trên mặt sẽ không đứt đoạn. Cảm tạ Tuệ Tâm tiểu muội muội, ta hiểu rồi thần nam đạo, giọng điệu tùy ý a ngươi dám gọi tiểu muội muội. Tuệ Tâm chân mày lá liêu du nhưng đứng lên, thần nam cười ha ha, làm sao không được được, kêu to lên Tuệ Tâm xấu hổ tóm lấy góc áo. Quên đi không hòa hợp làm cho ngươi, thần nam biểu tình trịnh trọng lên. Nguyên lai thị đùa giỡn nhân ra a, Tuệ Tâm được không vui vẻ a, trong lòng chẳng biết tại sao có chút thất lạc.